Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành của tác giả Cô Thạch. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Trùng Sinh Vì Mèo, ngày mùng 2 tháng 2, qua sang năm ngày đầu tiên, là cái khó được sáng sủa thời gian. Tới gần buổi trưa, dương quang nhiệt độ đều rất tốt, thích hợp ngủ trưa. Bạch Mặc nhảy lên một khối đá lớn, tại thượng bưng nhô ra trên bệ đá ngồi xuống, cái đuôi tự nhiên uốn lượn, híp mắt huệ oải mắt nhìn ấm áp dương quang, dùng lông xù móng vuốt gầy gầy lỗ tai, tiếp đó thuận thế liền muốn tại bên miệng liếm láp, bất quá lại bị hắn rất nhanh kềm chế. Này đáng chết bản năng, thầm mắng một tiếng, thu hồi móng vuốt thô to, tìm một cái tư thế thoải mái nằm xuống, đánh một cái ngáp, xem như người cao quý. Hoặc có lẽ là làm một cái có linh hồn nhân loại cao quý mèo. Sao có thể không rửa tay liền tùy ý liếm móng vuốt đâu. Nói không chừng ngay tại cái kia chỗ dính vào cố lên nha. Không tệ, Bạch Mặc biến thành mèo. Mặc dù trước đây không lâu còn là cái người. Dường như là bởi vì thức đêm đuổi luận văn quá muộn. Lập tức liền đột tử. Thật sự là bị chết uất ức. Bất quá, biến thành mèo sau đó. Giống như cũng không có gì không tốt. Ngoại trừ những cái kia chán ghét ngu xuẩn cầu, còn có nghịch ngợm gây sự đồng dạng ngu xuẩn hùng hài tử bên ngoài. Phiền lòng chuyện ít chi lại thiếu, không cần lo lắng đi đi eo, không cần đối mặt đạo sư nghiền ép, không cần lâm vào cùng thế hệ nội quyền, thậm chí còn không có sinh hoạt áp lực, đói bụng thời điểm, trực tiếp lật tiến mẫu ra chủ nhân tạm thời rời đi phòng ở. Mở tủ lạnh ra là có thể khỏe ăn thật no cơm một trận, so làm người thoải mái hơn, dương quang húc ấm. Hơi có điểm tuế nguyệt qua tốt ý vị, Bạch Mặc híp mắt, thật tốt hưởng thụ lấy cái này thời gian tốt đẹp. Bỗng nhiên, thời không trạng thái kiểm trắc hoàn tất, độ phù hợp 100%, kiểm trắc đến quỷ khí ba động, ngự linh hệ thống bắt đầu kích hoạt hoàn tất, ngự linh hệ thống đang khóa lại thành công, túc chủ, Bạch Mặc, trạng thái, khỏe mạnh, khống chế quỷ vật, vô, quỷ vật thanh trạng thái, vị mở ra, linh dị vật phẩm, vô. Rất im lặng, trong đầu vang lên liên tiếp máy móc điện tử âm thanh. Không có tình cảm chút nào, Bạch Mặc chỉ là đơn giản nửa mở rộng tầm mắt. Lập tức lại nhắm lại, đối với trong đầu đây hết thảy biến hóa tựa hồ cũng không ưa. Đều không phải là người, lại mang tới hệ thống cũng không có gì đáng kinh ngạc. Biến thành mèo, bản thân liền không bình thường, nếu là không có cái gì lực lượng quấy phá, Bạch Mặc là vạn vạn sẽ không tin tưởng, xem như trai kỹ thuật. Hắn một mực ưa thích dùng lý trí tư duy phân tích sự tình. Dưới mắt xuất hiện hệ thống, ở giữa hắn ngay từ đầu ngờ tới, hết thảy đều giảng giải thông, luận văn đột tử cái gì cũng là giả, hoàn toàn là cái hệ thống này giở trò quỷ. Ngáp một cái, Bạch Mặc xoay người, ý thức chìm vào não hải, bắt đầu nghiên cứu cái hệ thống này. Bất quá, hắn mong đợi không cao, từ hệ thống này không cảm tình chút nào tiếng máy liền có thể biết. Đoán chừng là cái nào đó nghiêm trọng thoát ly thời đại cổ lão sản phẩm. Như vậy hắn phối hợp công năng đoán chừng cũng sẽ không rất nhiều. Chờ đã, ngự linh hệ thống, quỷ vật, nhìn một chút, Bạch Mặc biểu lộ thì thay đổi. Lông xù trên mặt bò đầy giật mình, nhìn rất là hài hước. Thế giới này có quỷ. Có quỷ, Bạch Mặc vụt một cái đứng lên. Bốn cái mèo chân lập đến thẳng tắp, toàn thân lông tóc đều nổ tung. Quỷ, nói đùa cái gì? Hơn nữa. Vừa mới hệ thống này còn nói, kiểm trắc đến quỷ khí ba động, đây chẳng phải là nói, quỷ liền tại phụ cận, hồi hương trên đường lớn, một chiếc xe cá nhân đang chạy, mẹ, Tam Cứu ở đây giống như rất nhiều năm không có tới a. Như thế nào lần này đột nhiên nghĩ tới muốn đi qua nhìn một chút. Trên xe, Diệp Tinh vũ mắt nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại hương giã cảnh tượng. Nghi hoặc hỏi, Tam Cứu cái này thân thích cho hắn ấn tượng rất nhạt. Chỉ nhớ rõ là một cái thấp mập lùn béo, có chút đầu hói nam tử, hồi nhỏ có một lần thăm người thân, trùng hợp gặp Tam Cữu, kết quả bị gia hỏa này làm cho trò đùa quái đản nhăn mặt làm khóc. Một trận trở thành tuổi thơ của hắn bóng tối, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn luôn không tiếp tục gặp một lần, khi xưa ký ức chỉ lưu lại nhàn nhạt một tầng. Nếu như không phải lão mụ nhắc đến, hắn cơ hồ đều nhanh quên người này, ông một người hôm qua qua đời. Chúng ta đi qua vội về chịu tang. Trên ghế lái phụ, Trần Phương mở miệng nói. Diệp Tinh Vũ hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, cũng không như thế nào cảm thấy bi thương. ngoại công người này đối với hắn cũng không tốt, hơn nữa cũng không phải thân sinh. Lão ngụ thường cho hắn kể một ít các nàng đi qua kinh nghiệm. Nguyên bản mẹ cha ruột, cũng chính là hắn ông ngoại ruột, tại trong một lần cầu nối công trình mở lên trọng cơ ra trục trặc. Toàn bộ người cùng máy móc cùng một chỗ tiến vào sông lớn bên trong. Chờ vớt lên thời điểm, đã không có hô hấp. Bà ngoại khi còn sống thường xuyên mặt âm trầm, treo ở mép chính là, đây là người khác xem chúng ta nhà quá tốt, ghen ghét bất quá, vụng trộm ở dưới hắc thủ. Lúc kia, có thể mở cần cầu, tại nông thôn cũng là tối thượng đẳng gia đình. Không có ngoại công, gia đình cũng sẽ không có nguồn kinh tế. Rớt xuống ngàn trượng, bà ngoại một người quay vòng không qua tới. Trong nhà có rất nhiều sự tình phải bận rộn, gà, vịt, nga còn có việc nhà nông, cho nên liền để đăng tại bên trên sơ trung lão ngụ bỏ học. Về nhà giúp đỡ làm việc, chỉ làm cho nhị cữu tiếp tục đọc xuống. Thế hệ trước đi, trọng nam khinh nữ tư tưởng vẫn là thật nặng, vốn là mẹ thành tích rất tốt. Ngay lúc đó lão sư cũng cố hết sức thuyết phục để nàng không nên bỏ học. Nói ngươi cái thành tích này đọc ra tới, cao trung tiếp tục cố gắng, đọc cái đại học, tương lai tiền đồ bằng phẳng a. Nhưng mà, không có cách nào, chỉ có thể nghỉ học về nhà, giúp đỡ làm việc. Về sau, bà ngoại lại gả cho một cái nam nhân, hoặc giả thuyết là nam nhân kia ở rể, người này chính là nơi đó nổi tiếng chơi bời lêu lổng. Hai máng, cũng chính là mình bây giờ ngoại công. Tam cữu cũng chính là cái này sau đó ra đời, cùng lão ngụ là cùng mẹ khác cha tỷ đệ, tam tỷ đệ ở trong, lão đại lão nhị hai người cùng lão tam quan hệ tựa hồ cũng không khá lắm. Diệp Tinh Vũ chỉ nhớ rõ, tại lão ngụ bên này thân thích, tựa hồ chỉ có nhị cữu một nhà còn tính là tương đối thân cận, thường xuyên duy trì liên hệ, đoán chừng cái sau cũng đối trước đây Trần Phương bỏ học để cho hắn chuyện đi học cảm thấy băn khoăn a, lúc nào cũng muốn đền bù thứ gì. Bà ngoại khi còn tại thế, ăn Tết còn có thể vấn an thăm hỏi, nhưng cũng chỉ là lão ngụ cùng lão ba hai người đi qua. Cho tới bây giờ không có chủ động nói mang lên hắn. Bất quá làm như vậy cũng đang hợp ý hắn, ngược lại hắn cũng đối những thứ này thân thích cảm thấy đau đầu. Nhận biết cũng nhận biết không đến mấy cái, còn không bằng ở trong nhà cùng đồng học khai hắc. Dù sao, bà ngoại cho hắn ấn tượng cũng chỉ là một lải nhải, mười phần mê tín nông thôn lão ẩu mà thôi. Không có gì cùng nàng nói chuyện dục vọng, lại nói, lão già này như thế nào qua đời thời gian trùng hợp như vậy. Vừa vặn tại ăn Tết cùng ngày đi, trên ghế lái, truyền đến Diệp Ba âm thanh, hơn nữa cũng không nghe nói bị bệnh gì. Năm ngoái nhìn thời điểm thể cốt còn rất cường tráng, đều hơn 70 tuổi người, đi lên việc nhà nông tức giận đều không hổn hển, đoán chừng làm lên đỡ tới, tiểu vũ đều đánh không lại hắn, nói thế nào đi thì đi, thực sự là kỳ quái. Cha, ngươi đây là ý gì? Như thế nào kéo tới trên đầu ta? Nằm ở ghế sau trên ghế Diệp Tinh Vũ bất đắc dĩ liếc mắt. Cái này đều có thể trúng đạn. Thế gian phồn hoa mê nhân nhãn. Các ngươi người trẻ tuổi a, sớm đã bị sắc đẹp và trò chơi móc rỗng cơ thể. Thành nhất sắc chiến năm cạn bã. Cho dù mang đến mỹ thiếu nữ nằm trên giường, đoán chừng các ngươi cũng liền đi lên run rẩy một chút liền xong việc. Gia thương thu súng một mạch mà thành, giảng thật sự. Người thật đúng là không nhất định đánh thắng được hơn 70 tuổi lão đầu nhi. Diệp Ba một bên đánh tay lái, vừa lái xe, Diệp Tinh Vũ nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ bưng kín khuôn mặt, chính mình tại sao có thể có không đúng đắn như vậy lão ba. Chơi game điểm này hắn không phủ nhận, nhưng mà sắc đẹp móc sạch cơ thể điểm này là từ nơi nào nhìn ra được. Ta thế nhưng là đức trí thể Mỹ lao phát triển toàn diện thanh niên nam tốt ai. Chỉ đen chân dài, dây cây chế phục. Nữ bộc mỹ mi cái gì, ta không có chút nào hiểu. Được rồi, người cái già mà không đứng đắn, chuyên tâm lái xe. Trần Phương ở một bên cũng không nhìn nổi, nào có lấy chính mình nhi tử trêu đùa. Diệp Ba ngượng ngùng cười cười, kết thúc cái đề tài này, bất quá vẫn như cũ cảm thấy nghi hoặc. Nói trở lại, lão gia tử lần này đi được có phần thực sự kỳ hoặc điểm a. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm báo trước. Trần Phương mắt nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc vừa xa lạ hương giá. Nửa lơ đãng nói, sinh tử những chuyện này, ai còn nói phải rõ ràng. Dọc theo đường hương giá ở giữa cảnh sắc tại bên cửa sổ nhảy vọt. Bờ ruộng, rừng trúc, hồ nước, xe một đường chạy, càng mở đến đằng sau. Đường xá thì càng không tốt, ngay từ đầu vẫn là đường xi măng. Đến đằng sau liền biến thành đá vụn lộ, lại đến đằng sau thì trở thành bùn ba lô. Vì thế không có mưa, nếu không. Chuyến này trở về, Diệp Ba đoán chừng phải đau lòng một lúc lâu. Xe tại một cái lối nhỏ cách đó không xa ngừng lại. Bên trong là không lái đi được đi vào. Nhất định phải đi vào. Diệp Tinh Vũ cùng Trần Phương xuống xe. Diệp Ba đem cửa xe khóa kỹ. Kiểm tra không sai sau. Liền đi ở phía trước dẫn đường. Cái này chỗ cũ nhiều năm không có tới. Bây giờ nhìn lại vẫn không thay đổi. Trần Phương bốn phía nhìn một cái. Trong ấn tượng chỗ vẫn là như cũ. Ngữ khí rất có cảm xúc. Tất nhiên không thay đổi mà nói. Vậy ngươi dẫn đường a? Ta nhìn ngươi còn tìm không tìm nhận được chỗ. Diệp Ba quay đầu, nhếch miệng lên đường cong, mang theo nhàn nhạt đắc ý. Phương diện này ta không thông thạo. Trong thành tìm quán cà phê ta xem địa đồ đều phải nhìn lão đại nửa ngày. Vậy thì các ngươi nam nhân không gian cảm giác muốn tốt một chút. Thật muốn ta dẫn đường mà nói, còn không chắc đem các ngươi đưa đến đi đâu đâu. Nếu là mang vào rừng già bên trong, đêm nay đoán chừng các ngươi hai người liền muốn cùng ngôi mộ ngủ ở một khối. Trần Phương lắc đầu, xem đi, thời khắc mấu chốt vẫn là phải xem nam nhân chúng ta. Diệp Ba có chút đắc ý, hướng Diệp Tinh Vũ bĩu bĩu biểu lộ, như cái đánh thắng trận gà trống. Diệp Tinh Vũ không nói gì, hắn không biết lão ba rút ngọn gió nào, lần này cũng dám dũng như vậy. Như thế nào, nhường ngươi một câu nói còn rất dài mặt. Không dám không dám, Diệp Ba lập tức nhận túng. Diệp Tinh Vũ ở một bên thấy thẳng lắc đầu, bọn hắn nam nhân lúc nào mới có thể đứng. Hương giã cảnh sắc, cùng thành thị bên trong vẫn có khác biệt rất lớn, là khu vực ngoại thành bên trong khu vực ngoại thành, một đoạn thời gian rất dài, trên đường đều không nhìn thấy một người, bốn phía tất cả đều là sườn đất cùng cỏ hoang, thỉnh thoảng còn có cây khô trơ trụi lẻ loi đứng ở đó. Cành cây tùy tiện vươn hướng trên không, đi hơn 10 phút, xuyên qua một mảnh rừng trúc, ba người mới nhìn rõ một mảnh nhỏ thôn, trong thôn, phần lớn là mới dựng nhà trệt. Cũng có thời đại trước tảng đá phòng ở, bất quá cơ bản đã không có ở người, bình thường đều là lấy ra chất đống củi lửa, hoặc dưỡng gà, vịt, thời đại này, nông thôn chăn heo người đều thiếu đi, không thời cơ đến cái heo ôn cái gì, tần tần khổ khổ nuôi lớn heo liền đổ xuống sông xuống biển, dứt khoát liền dứt khoát không dưỡng, đi chợ thời điểm đi trên trấn mua chút thịt heo là được rồi. Đi vào thôn, Diệp Tinh Vũ ngoài ý muốn liếc thấy một con mèo, mèo loại sinh vật này. Vốn không có cái gì hiếm lạ, tại nông thôn rất phổ biến, cơ hồ từng nhà đều nuôi mèo, trong cùng thành thị nuôi trong nhà mèo không giống nhau, nông thôn mèo càng thiên hướng về thực dụng hình, cũng chính là dưỡng tới bắt con chuột, điều này cũng làm cho dẫn đến nông thôn mèo bình thường đều rất bẩn. Dù sao thường xuyên bốn phía tán loạn, hơn nữa chủ nhân cũng sẽ không cho bọn hắn tắm rửa. Nhưng mà, con mèo này cũng rất khác biệt, đây là một cái màu trắng mèo, da lông thuận hoạt. Trên thân mặc dù cũng không phải vô cùng sạch sẽ, nhưng mà so với Diệp Tinh Vũ trước đây thấy qua những cái kia mèo. Không muốn biết sạch sẽ gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, con mèo này ánh mắt, lại là khác biệt màu sắc. Dị đồng mèo, Diệp Tinh Vũ nhìn xem mèo trắng. Lúc này, cái sau cũng phát giác ánh mắt của hắn. Quay đầu nhìn lại, không biết thế nào, đối đầu mèo này ánh mắt, Diệp Tinh Vũ lại đột nhiên phát lên ly kỳ cảm giác. Như thế nào cảm giác, con mèo này ánh mắt bên trong để lộ ra nhân tính cảm xúc. Diệp Tinh Vũ bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, mèo tại sao có thể có người cảm tình? Chẳng lẽ là thành tinh? Phi phi phi, Diệp Tinh Vũ lắc đầu, đều xã hội gì, thế hệ trước mê tín cũng là giả. Muốn tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật, hết thảy xã hội cũ quỷ thần võng lượng tại trước mặt chủ nghĩa duy vật đều không chịu nổi một kích. Người chủ nghĩa duy vật không sợ hãi. Ngay tại hắn tiến hành tư tưởng đại chiến thời điểm, mèo trắng đột nhiên đứng dậy, thân người cong lại, duỗi lưng một cái, yêu nhã nhảy xuống tảng đá. Tiểu Vũ, ngươi đứng bất động làm gì vậy? Bỗng nhiên, Diệp Ba âm thanh ở bên tai vang lên, Diệp Tinh Vũ lấy lại tinh thần, phát hiện phụ mẫu đã đi ra 10 mét ra ngoài, vội vàng cất bước bắt kịp, đi một đoạn đường, không hiểu, cũng không biết phải hay không hiếu kỳ tâm lý quấy phá. Hắn còn nghĩ lại nhìn một mắt mèo trắng. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, lại phát hiện cái sau đã đi xa, không khỏi thở dài, thôi thôi, một con mèo mà thôi. Chương 2, rừng già, đinh, kinh khủng nguy cơ sắp giáng lâm, đang kiểm tra túc chủ còn sống tỷ lệ, 0,0037%, xét thấy túc chủ thực lực quá nhỏ yếu, vì đề cao túc chủ còn sống tỷ lệ, hiện tuyên bố tân thủ nhiệm vụ, khống chế cái thứ nhất quỷ, nhiệm vụ ban thưởng. Linh đồng, nhiệm vụ nhắc nhở, Trần Gia Thôn người thế hệ trước thường xuyên đối với tiểu hài tử nói. Trời tối về sau, tuyệt đối không nên đến phía sau thôn đầu rừng già bên trong đi. Bằng không thì liền sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Một ngày kia, trong thôn Lý lão đầu hài tử không tin tà. Sau khi mặt trời lặn, thừa dịp phụ mẫu ngủ, vụng trộm chạy ra khỏi môn. Nhiệm vụ thời gian, bất hạn, rất im lặng. Đây chính là vừa rồi Bạch Mặc trong đầu nhận được tin tức. Hệ thống cuối cùng tuyên bố nhiệm vụ. Lúc này mới giống lời nói đi. Không phát bố nhiệm vụ hệ thống còn có thể xem như hệ thống sao? Ngay từ đầu biết thế giới này có quỷ. Hơn nữa còn có quỷ tại phụ cận thời điểm. Nhưng làm hắn sợ hết hồn. Thế nhưng là, sợ hết hồn sau, bừng tỉnh phát giác, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Quỷ yêu, chỉ có đi tìm người phiền phức. Chẳng lẽ còn có thể ăn no dỗi việc, tìm được hắn một con mèo trên đầu. Trên cơ bản không có ở trong phim ma mặt nhìn thấy quỷ đuổi theo giết mèo. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn cũng căn bản không có biện pháp ứng đối. Làm một cái mèo, có thể làm thực sự là có hạn, còn không bằng tiếp tục nằm ở trên tảng đá lớn phơi nắng. Bất quá, tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ sau, hắn liền đến tinh thần. Một là có phương hướng, mục tiêu ngay tại rừng già bên trong. Thứ hai chính là, căn cứ vào hệ thống nhắc nhở tin tức, hắn phát hiện tựa hồ dù là đã biến thành mèo, cũng rất khó tại cái gọi là kinh khủng nguy cơ, bên trong sống sót, cho nên, hắn lúc này rời đi phơi nắng tảng đá lớn, chuẩn bị đi mục tiêu địa điểm rừng già. Ma đản, đáng chết quỷ, ngươi đi hoạ hoạ người là được rồi đi, làm gì liền một con mèo đều không buông tha. Bạch Mặc hùng hùng hổ hổ, bất quá từ người góc độ đến xem, chính là một hồi mèo ôm mèo ô, âm thanh. Lúc này, bên cạnh một gian nhà trệt góc tường, xuất hiện một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài. Nàng phát hiện đang tải trên đường nhỏ Bạch Mặc, ngoẹo đầu, hiếu kỳ hỏi, mụ mụ, con mèo này vì cái gì một mực gọi a? Ở phía sau giặt quần áo phụ nữ ngẩng đầu nhìn một mắt, lại cúi đầu, kết luận nói, mùa xuân lập tức liền phải đến, mèo này hẳn là phát tình. Phát tình là muốn làm cái kia sao? Giống như ngươi cùng ba ba sinh đệ đệ như thế. Tiểu nữ hài thiên chân vô tà nói, mở miệng bạo lôi, phụ nữ mặt mo đỏ ửng, con gái nhà mình nói cũng là thứ gì hổ lang chi từ. Muốn trách thì trách cái kia ngu ngốc, nhớ lộn nữ nhi tan học thời gian, lập tức tinh trùng lên não liền đem nàng đẩy tới trên giường. Hơn nữa còn quên đi quan môn, bị tan học về nhà nữ nhi nhìn vừa vặn, nghĩ tới đây, phụ nữ khuôn mặt càng thêm nóng hừng hực, đồng đồng. Còn có hơn 10 ngày liền muốn khai giảng, nhanh đi làm bài tập. A, tốt, tiểu nữ hài ngây thơ cười cười, hoạt bát mà về tới trong phòng, phụ nữ lúc này mới thở dài một hơi, mà Bạch Mặc trực tiếp tại chỗ hóa đá, rất là chấn kinh, cô bé này, nói cũng là thứ gì cùng cái gì a? Phát tình, mụ mụ cùng ba ba sinh đệ đệ việc làm, cái này, giáo dục đều tóm đến như thế nhanh sao? Cho dù là giáo dục mầm non cũng không cần bên trong cuốn thành dạng này a. Những này là một cái bất quá 6-7 tuổi tiểu nữ hài nên biết sự tình sao? Dạy cũng là chút gì a? Bạch Mặc một mặt mộng địa kinh qua gia đình này, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân bị hủy hoại. Khúc nhạc dạo ngắn sau, Bạch Mặc một mực hướng về mặt phía sau thôn đi đến. Một đường tránh đi những cái kia nuôi chó nhân gia, mèo cùng cẩu là trời sinh đối đầu, vừa biến thành mèo hai ngày kia, Lâm Mặc còn không có cái ý thức này, kết quả bị một con chó đuổi mấy con đường, từ thôn bên ngoài đuổi tới bên trong, cuối cùng vẫn là hắn nhảy đến trên cây, mới tránh thoát một kiếp. Hiện tại hắn học thông minh, sớm nắm rõ ràng rồi những cái kia nuôi chó các gia đình. Hiện tại đi lộ cũng là đi vòng, ở trong thôn ngây ngô mấy ngày nay, Bạch Mặc đã biết được, cái thôn này chính là Trần Gia Thôn, bất quá, đoán chừng hẳn là cái nào khe núi thung lũng thôn xóm. Hắn trước đây trong lúc rảnh rỗi, tản bộ rất xa, cũng không có nhìn thấy một điểm quốc lộ vết tích, tất cả đều là một chút bùn ba lô, đá vụn đều không phô cái chủng loại kia. Trần Gia Thôn đằng sau, cũng đích xác có một mảnh rừng già, trồng cơ hồ cũng là chút án cây, dáng dấp tinh tế thật cao, mùa thu đi qua, lá cây tử đã rơi sạch, liếc nhìn lại, một mảnh cũng là trơ trụi, khó coi muốn chết. Bạch Mặc cũng không hiểu rõ Trần Gia Thôn tiên tổ tại sao muốn loại cây này. Căn cứ hắn biết, loại cây này sinh rất nhiều đông đúc, cướp thủy thường phi, dẫn đến thủy vị hạ xuống, thổ địa sẽ kết khối chất cát hóa, hơn nữa còn có độc, liền xem như dùng để làm đồ gia dụng, nhưng chút người như vậy, cũng hoàn toàn dùng không hết a. À, thật không biết là cái nào dây thần kinh dài sai, làm như thế mảng lớn án cây đi ra. Đương nhiên, chửi bậy về chửi bậy, cái này kỳ thực cùng Bạch Mặc không quan hệ nhiều lắm. Dù sao, hắn liền một con mèo mà thôi. Bất chi bất giác, Bạch Mặc đã đi tới rừng già bên ngoài. Thời gian giữa trưa, dương quang còn rất lóa mắt. Bạch Mặc nhảy lên một gốc lân cận đại thụ, phóng tầm mắt nhìn tới. Rừng già bên trong, một mảnh trống không, nhìn kỹ, còn có thể trông thấy bên trong tất cả lớn nhỏ vài chục tòa nhô lên đống đất. Những cái kia cũng là phần mộ. Bạch Mặc không biết người nơi này tại sao muốn đem qua thế người chôn ở trong rừng. Đoán chừng là phong thủy tốt hơn a. Điểm này, hắn xem như chính gốc trai kỹ thuật, là không biết rõ, thời tiết hảo như vậy, tia sáng đủ như vậy, dù là cho dù có cái gì yêu ma quỷ quái ở trước mắt, cũng sẽ không cảm giác sợ. Bạch Mặc dự định thừa dịp thời gian này, tiến vào bên trong, dù sao, hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở đều nói, trời tối về sau, không muốn vào rừng già, cho nên, tại ban ngày đi vào hẳn là mới là an toàn nhất. Vừa bước vào lão lâm, Bạch Mặc cũng cảm giác nhiệt độ tựa hồ chợt giảm xuống vài lần. Mặt ngoài thân thể vậy mà cảm nhận được tí tí lạnh ý. Không khỏi sợ run cả người, có chút không bình thường. Xoa, xem ra trong rừng này thật là có quỷ. Bạch Mặc hơi co lại đầu, nhìn bốn phía trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, dưới chân bước chân cũng bắt đầu trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Đều nói mèo ánh mắt rất nhạy, có thể nhìn thấy mắt người không thấy được đồ vật. Thế nhưng là Bạch Mặc đơn giản quét một vòng, cũng không có trông thấy mảy may quỷ hồn vết tích. Quả nhiên là phong tục truyền ngôn, không thể tin a, mà lại nói lời nói thật, mèo này ánh mắt thật đúng là không bằng người mắt đến hay lắm, làm cho nhìn cái gì cũng mờ mờ. Cho dù đến bây giờ, Bạch Mặc đều vẫn còn điểm không thích ứng, mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng mà tất nhiên hệ thống nói có mấy thứ bẩn thỉu, đó hơn phân nửa là có. Nếu là cái này đều có thể phạm sai lầm. Ha ha, nếu như nói cái này rừng già bên trong nơi nào có quỷ quái. Bạch Mặc không rõ ràng, bất quá cảm giác hẳn là tại những cái kia ngôi mộ chung quanh. Cho nên dựa vào cảm giác, Bạch Mặc trực tiếp đi tới gần nhất thứ nhất trước phần mộ. Đây là một cái lão phụ nhân mộ, trước mộ bia trong đất còn đâm mấy cây đốt tới một nửa hương cùng ngọn nến. Lão nhân ảnh chụp nhìn mười phần hòa ái, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là muốn bỏ qua cái kia kinh người màu trắng đen màu. Bạch Mặc tại cái này trước mộ phần truyền tầm vài vòng, cũng không có nhìn ra manh mối gì, hệ thống cũng không có gì phản ứng, đoán chừng không phải cái này. Bạch Mặc tiếp lấy đi tới tòa tiếp theo phần mộ, hệ thống vẫn như cũ không có gì phản ứng, liên tiếp tiếp xuống mấy tòa, cũng không có bất luận phát hiện gì, thẳng đến đi tới trên một tòa quy cách rõ ràng muốn so cái khác cao hơn phần mộ trước mặt. Hệ thống cuối cùng xuất hiện phản ứng, tân thủ nhiệm vụ đang tiến hành, đinh, kiểm tra đến chung quanh 5 mét bên trong tồn tại quỷ vật. Thỉnh túc chủ chú ý nhặt, kiểm tra đến chung quanh 5 mét bên trong tồn tại quỷ vật. Thỉnh túc chủ chú ý nhặt, rất im lặng, chương 3, cái thứ nhất quỷ, Bạch Mặc trong lòng vui mừng, rốt cuộc tìm được, bất quá, quả nhiên là rớt lại phía sau thời đại sản phẩm sao. Lại còn muốn ta tự mình nhặt. Liền tự động nhặt trang bị công năng cũng không có. Hệ thống, ngươi nên trở về lô trùng tạo. Nhưng mà, hệ thống tại nhắc nhở đi qua liền lâm vào yên lặng. Không có đối thoại mực chửi bậy có chút phản ứng. Bạch Mặc bất đắc dĩ thở dài. Người khác hệ thống cũng là mang theo túc chủ tuyệt trời đánh địa. Ngoạt ta còn ai, đó là phong quang đến mức nào tùy ý. Hệ thống của mình không chỉ có không có gì công năng không nói, còn là một cái nhược trí. Thu hồi suy nghĩ, Bạch Mặc nhìn về phía trước mắt phần mộ, cái này phần mộ chủ nhân là một cái lão đầu, giữ lại râu ngắn đầu đinh, khi còn sống trạng thái tinh thần nhìn rất tốt, đoán chừng trong nhà kinh tế điều kiện kinh tế rất không tệ. Hoặc con cái có tiền đồ, người khác mộ bia cũng là màu đen đá hoa cương, mà hắn mộ bia lại là hán màu trắng đá cẩm thạch điêu khắc mà thành. Hơn nữa diện tích cũng muốn lớn hơn một phần, trừ ngoài ra, trước mộ bia còn tu một cái bái đài. Phía trước lại đặt một cái cắm nhang đèn lò, khá lắm, nếu là nhớ không lầm, phía trước mấy nhà cũng là trực tiếp đem hương nến cắm ở trước mộ bia trong đất a. Bạch Mặc có chút xấu hổ, không nghĩ tới sau khi chết đều vẫn còn người khoe của. Nhìn xem cái kia mặt lộ vẻ mỉm cười lão nhân di ảnh, Bạch Mặc thậm chí một trận hoài nghi trong miệng răng có phải hay không nạm vàng. Đoán chừng hệ thống nói quỷ vật chính là chỗ này, Bạch Mặc vờn quanh một tuần. Chỉ phát hiện mấy cái có thể hư hư thực thực vì quỷ vật đồ vật. Lư hương, hương nến, Mộ bia, có thể nhìn đến cũng chỉ có mấy thứ này, nếu như đều không phải là mà nói, đoán chừng ngay tại trong quan tài. Thật muốn nói như vậy, Bạch Mặc liền không có biện pháp, hắn một con mèo vô luận như thế nào cũng không cách nào mở quan tài. Hy vọng liền tại đây mấy thứ đồ bên trong a. Bạch Mặc âm thầm cầu nguyện, may mắn chính là, lão thiên cũng không có cùng hắn nói đùa. Tại tiếp xúc đến nào đó cây hương nến trong nháy mắt, hệ thống tiếng nhắc nhở ngay tại trong đầu vang lên, kiểm tra đến quỷ vật, gửi lại oán niệm hương nến, phẩm chất, tàn phá, gửi lại oán niệm hương nến. Khi dính lấy vết máu đao từ lồng ngực xuyên qua, thời khắc sắp chết, hắn rốt cuộc minh bạch, có lẽ tại ký phần kia chứng minh thư sau đó, trong mắt bọn họ, chính mình liền đã không có giá trị. Quỷ vật thuộc loại, quán, có thể khống chế, thỉnh túc chủ chú ý nhặt, gửi lại oán niệm hương nến. Còn có giới thiệu này, như thế nào một loại bị người khác âm tử cảm giác? Chẳng lẽ người này cũng là bởi vì dạng này mới đã biến thành quỷ sao? Bạch Mặc nghi hoặc, lần nữa mắt nhìn mộ bia, có chút suy xét không chắc, nghe tên liền biết quỷ này hơn phân nửa là giấu ở cái này hương nến bên trong. Dù sao gọi là, gửi lại oán niệm hương nến, đi, chỉ là hắn có chút lo lắng quỷ này có thể hay không đột nhiên từ bên trong nhảy ra đem chính mình bóp chết. Nghĩ một lát, Bạch Mặc cắn răng, mặc kệ nhiều như vậy, dù sao mình có hệ thống, nếu như cái này đều có thể bị lộng chết, cũng chỉ có thể chứng minh hệ thống này thực sự không gì đáng nói. Còn không bằng trực tiếp chết đi mở lại được, nếu như có thể mở lại lời nói. Nghĩ tới đây, Bạch Mặc quyết định chắc chắn, hai cái móng vuốt thô to ôm chặt lấy căn này tàn phá hương nến. Phần eo hung hăng dùng sức, cái đuôi bảo trì cân bằng, phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem hương nến từ lò bên trong rút ra. TNAD, cắm vào nhanh như vậy, bất quá chung quy là rút ra hương nến, trong suy tưởng lệ quỷ tập kích cũng chưa có đến tới. Bạch Mặc nhìn xem trước mắt hương nến, dị sắc song đồng nổi lên tinh quang, đây chính là bảo bối, có thể kế tiếp trong nguy cơ đồ vật bảo mệnh. Hương nến vốn là căn đỏ chót ngọn nến, nhưng mà dường như là đâm quá lâu, kinh nghiệm phơi gió phơi nắng, cơ hồ đã triệt để biến trắng, chỉ có gốc một ít chỗ lờ mờ có thể trông thấy nhàn nhạt màu đỏ. Hệ thống, thứ này phải dùng làm sao? Bạch Mặc hỏi, đồ vật là tìm được, thế nhưng là không biết công dụng mà nói. Cũng chỉ có thể trơ mắt ếch, đem hương nến nuốt vào trong bụng, cùng oán quỷ ký kết liên hệ, ra ngoài ý định, thậm chí hệ thống vậy mà đáp lời. Nói thật, Bạch Mặc bản tới đều không ôm hy vọng, trên thực tế, hắn kỳ thực đã có chính mình nghiên cứu thứ này chuẩn bị. Như vậy xem ra, hệ thống của mình, tựa hồ cũng không có như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng là, biết phương pháp sau, Bạch Mặc lại phạm vào khó khăn, nuốt sống hương nến. Không nói trước có hay không trên sinh lý tổn hại, vẻn vẹn nghĩ đến đây là tế tự qua người chết đồ vật. Bạch Mặc liền có chút hạ không được miệng, bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là do dự trong nháy mắt. Sau một khắc, hắn liền ôm lấy hương nến gặm, ân, đến nỗi hương vị cảm giác, không có gì hương vị, ăn giống như là tại nhai đất dẻo cao su, nhưng là lại muốn so đất dẻo cao su muốn cứng rắn một chút. Cùng sô-cô-la rất giống, nhưng lại muốn so sô-cô-la mềm một điểm. Ngược lại rất kỳ quái, cuối cùng, bốc lên ăn hỏng bụng phong hiểm, Bạch Mặc cuối cùng đem ngay ngắn ngọn nến đã ăn xong. Ngoại trừ bằng gỗ ngọn nến chuôi, những thứ khác một điểm không có còn lại. Sau khi ăn xong, Bạch Mặc sắc mặt trở nên rất khó coi, giống như là ăn một đống cố lên nha. Vật kỳ quái dành dụng tại trong dạ dày, thứ này không có cách nào tiêu hóa, lưu lại trong dạ dày rất là khó chịu, có chút căng đau cảm giác. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này còn tại dần dần tăng lên, ngay sau đó, một loại quỷ dị âm u lạnh lẽo bao phủ cơ thể. Dường như là đến từ thể nội, lại giống như đến từ bên ngoài cơ thể, toàn thân cao thấp đều xuất hiện quỷ dị này âm u lạnh lẽo. Vô khổng bất nhập, mặc dù có thật dày da lông giữ ấm, cũng vẫn như cũ không cách nào chống cự cỗ này khiếp người âm hàn. Có lẽ, cái này cũng không phải là trên vật lý rét lạnh, mà là một loại linh dị hiện tượng, lông tóc, quần áo chờ cũng không thể đưa đến mảy may tác dụng. Âm u lạnh lẽo tác dụng tại toàn thân các nơi, bụng căng đau khó chịu, Bạch Mặc đau đớn phải cuộn mình trở thành một đoàn, răng run lên, toàn thân phát run, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ lập tức bị người ném vào nam cực, loại kia rét lạnh cơ hồ muốn đem người trong nháy mắt chết cóng. Thế nhưng là, nếu như bây giờ có người khảo thí Bạch Mặc nhiệt độ cơ thể mà nói, liền sẽ phát hiện, lúc này Bạch Mặc nhiệt độ cơ thể cùng bình thường mèo nhiệt độ cơ thể cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đây là linh dị tác dụng kết quả, lấy một loại phương thức khó hiểu, để cho Bạch Mặc bị đáng sợ âm u lạnh lẽo. Theo thời gian trôi qua, loại này âm hàn lại không có nửa phần yếu bớt dấu hiệu, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Mà cùng lúc đó, cái phần mộ này chung quanh tia sáng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống, phảng phất lập tức đi tới trời đầy mây. Thế nhưng là, ngoại giới rõ ràng vẫn như cũ dương quang phổ chiếu. Bái trước sân khấu lư hương bên trên, cái kia mấy cây thiêu đốt đến chỉ còn lại nửa đoạn ngọn nến, lại trong lúc đó bắt đầu cháy rừng rực. Tư tư, ánh nến không phải màu vàng sáng, mà là quỷ dị khiếp người xanh lét. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây tuyệt đối không phải bình thường ánh nến. Hỏa diễm tại trên ngọn nến chậm chậm thiêu đốt, nung chảy sáp chảy theo sáp chuôi chậm rãi chảy xuống, tí tách tại bái trên đài, giống như là người đã chết. Giờ khắc này ở trước mộ phần nhỏ xuống oán nước mắt. Ánh nến chiếu rọi, trên bia mộ hắc bạch di ảnh lộ ra càng khủng bố hơn dọa người. Cặp kia vốn là còn mang theo lão nhân khi còn sống ý cười đôi mắt, tựa hồ từ cái nào đó thời gian bắt đầu, chậm rãi trở nên trống rỗng vô thần. Bỗng nhiên, di ảnh bên trên, lão nhân mất cảm giác trống rỗng, không có chút sinh cơ nào, ánh mắt lại quỷ dị bắt đầu chuyển động. Cá chết một dạng ánh mắt chậm rãi di động, ánh mắt rơi vào cách đó không xa cuộn thành một đoàn Bạch Mặc trên thân. Trắng hếu khóe miệng dần dần câu lên dọa người độ cong. Nếu có người ở đây trông thấy một màn này, sợ là sẽ phải trực tiếp dọa điên. Đúng lúc này, cũng không biết phải hay không ảo giác, lão nhân tĩnh mịch vô thần trong mắt tựa hồ thoáng qua một tia kinh ngạc, không ngừng câu lên kinh người, nụ cười âm trầm cũng cứng ở trên mặt. Ngay sau đó, lão nhân di ảnh bên trên biến hóa biến mất, cái kia trông giống tĩnh mịch đôi mắt tựa hồ chưa bao giờ chuyển động qua. Bộ mặt nụ cười quỷ dị phảng phất cũng chỉ là ánh nến chiếu rọi ảo giác. Bỗng nhiên, có một tia gió thổi qua, thiêu đốt ngọn nến hỏa diễm đột nhiên lấp lóe một chút, dập tắt. Cùng lúc đó, chung quanh tia sáng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu. Dương quang cuối cùng lần nữa xuyên qua trơ trụi cây rừng, chiếu sáng ở đây, bao phủ toàn thân quỷ dị âm u lạnh lẽo chậm rãi thối lui. Đau bụng kinh đắng dày vò mà ngơ ngơ ngác ngác ý thức cũng dần dần quay về. Trước mắt khôi phục tỉnh táo, dương quang vẩy vào trước người, phủ lên đầy đất toái kim. Bạch Mặc gian khổ mở mắt ra, hắn cảm giác chính mình cuối cùng sống lại. Chương 4, Linh Đồng Tử, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, khống chế cái thứ nhất quỷ, lệ quỷ, hương nến quỷ, quán, lệ quỷ khống chế trình độ 7%, nhiệm vụ lời bình, từ giờ phút này bắt đầu, người cuối cùng có tại trong tai nạn gian khổ sống tiếp sức mạnh. Đinh, kiểm tra đến tân thủ nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện ban phát nhiệm vụ ban thưởng, linh đồng, chỗ xem không rõ, ách nạn chi đồng, trong truyền thuyết có thể nhìn trộm cấm kỵ con mắt, muốn xem thử một chút sao, sau khi trời tối vậy thì mở mắt ra a, hy vọng người sẽ không hối hận, nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu phát ra. Liên tiếp tin tức xem xong, nói thật, ngoại trừ chỉ có một chút hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm, Bạch Mặc cũng không có những thứ khác cảm thụ, không có mừng rỡ, không có đắc ý, thậm chí ngay cả sống sót sau tai nạn kích động cũng một điểm không có thể hiện tại trên người hắn. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, vừa mới khống chế lệ quỷ đã tiêu hao hết của hắn tâm lực. Thậm chí tại khống chế lệ quỷ quá trình bên trong, hắn một trận đều cho là mình đã chết đi, cho nên đối với trong đầu phát sinh hết thảy, cũng không muốn lại đi để ý tới, cũng căn bản không có khí lực đi để ý tới. Âm thanh gợi ý của hệ thống sau khi kết thúc, trong mắt dần dần truyền đến dâm mát cảm giác, giống như là có khối băng thoa lên trên mí mắt, băng đá lành lạnh, mang theo hàn ý, nhưng không âm u lạnh lẽo, cùng phía trước khống chế lệ quỷ lúc cảm thụ có rõ ràng khác nhau. Loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ kéo dài 2-3 giây, nghỉ ngơi một hồi, đợi đến khôi phục một chút khí lực sau, Bạch Mặc mở mắt, hai cái con ngươi dị sắc càng thêm rõ ràng, linh động có sáng bóng, đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, tại linh đồng, trạng thái dưới, chính mình tựa hồ có thể nhìn đến càng nhiều màu sắc, sự vật thấy cũng càng cẩn thận một điểm, không còn là loại kia mơ hồ cho bụi vàng vàng, có thể rõ ràng trông thấy vôi sắc thân cây, màu vàng nhạt dương quang, phần mộ mặt ngoài màu vàng nâu cỏ hoang. Tựa hồ lập tức từ tivi trắng đen tiến hóa đến tivi. Độ nét cũng từ 380 phút đổi mới đến 4000. tất cả đồ vật đều thấy vô cùng rõ ràng, cũng có thể phân biệt ra được đủ loại sự vật bản thân màu sắc. Đơn giản giống như là hắn hồi nhỏ không có cận thị phía trước, nhìn thấy thế giới một dạng, bất quá, chỉ là nhìn một hồi, cực độ cảm giác suy yếu lại đánh tới, xông thẳng hướng đại não, lập tức để cho hắn ngã xuống đất, con người lưu chuyển kỳ dị màu sắc đánh tan, thế giới trước mắt cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Bạch Mặc cảm giác đỉnh đầu của mình một đám thảo nê mã chạy qua, vừa mới nghỉ ngơi hòa hoãn một điểm thể lực, vậy mà trong nháy mắt lại lần nữa hao sạch, nếu là theo cái tốc độ này hao tổn, hắn nào còn dám dùng a. Tiếp tục nghỉ ngơi một hồi sau đó, Bạch Mặc cảm giác chính mình lại khôi phục một chút khí lực. Lần này hắn rất cẩn thận, tìm tòi mở ra linh đồng, sau đó liền lập tức đóng lại, không dám nhiều mở một giây, lo lắng một cái không chú ý lại bị hút khô. Thử mấy lần sau, Bạch Mặc cũng cuối cùng xem như quen thuộc mở ra linh đồng. Phương pháp, chỉ cần tập trung tinh thần, chạy không tâm tư, không ngừng ám chỉ chính mình, mở ra linh đồng, mở ra linh đồng, tiếp đó là được rồi. Phương pháp vô cùng đơn giản, chỉ có điều kỹ năng này không thể tùy tiện dùng, nếu là không cẩn thận đem chính mình hút khô, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm chạy đều chạy không được. Chẳng thể trách là, ách nạn chi đồng, động một chút lại đem túc chủ ép khô, cái này ai chịu nổi. Bạch Mặc chửi bậy rồi một lần, lập tức đứng dậy rời đi chỗ này lão lâm, mặc dù vừa rồi mở ra linh đồng, sau đó cũng không có trông thấy đồ không sạch sẽ gì. Nhưng mà cái này cũng không cho thấy bên trong liền thật sự một chút vấn đề cũng không có tồn tại, gửi lại oán niệm hương nến, loại này quỷ vật còn lưu truyền trời tối không thể tiến vào truyền thuyết, cái này rừng già rõ ràng không phải cái gì đất lành, nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Hơn nữa, cũng không biết phải hay không mèo bản năng, chờ tại cái này rừng già bên trong, Bạch Mặc toàn thân cũng không được tự nhiên, giống như là tại một nơi nào đó một mực có song không nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi một dạng. Bạch Mặc ly mở ở đây, mà lúc này, tại trên phía sau hắn cái kia mộ bia di ảnh, con mắt của ông lão tựa hồ lại quỷ dị chuyển động một chút. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh là đến buổi tối, mặc dù ban ngày thì rất quang đãng thời tiết, nhưng cũng tối đa chỉ là trì hoãn một điểm ban đêm đến thời gian. Hơn 6 giờ thời điểm, thiên liền đã triệt để đen, nông thôn trước nhà mặt phần lớn đều biết tu kiến một cái chờ diện tích mà đập. Hạ thu thời điểm, có thể dùng đến phơi bắp ngô cùng hạt thóc. Lúc sau Tết có thể dùng để xếp đặt yến hội, thỉnh bằng hữu thân thích. Trong thôn hàng xóm láng giềng tới dùng cơm, bình thường cũng có thể xem như hài tử vui chơi đùa giỡn nơi trốn. Có thể nói là tác dụng rất nhiều. Lúc này, tam cữu nhà hai tầng lầu trước phòng, Diệp Tinh Vũ đứng tại chỗ đập bên trong, đốt giấy để tang, dựa theo tập tục. Tối nay bọn hắn phải tuân thủ linh, tuy nói không phải thân sinh ngoại công, không tính trực hệ, nhưng mà dù sao có cái ngoại công, danh phận, cho nên cứ việc có chút không muốn, nhưng Diệp Tinh Vũ vẫn là trốn không thoát túc trực bên linh cữu vận mệnh. Lão đầu tử này khi còn sống đối với hắn thật không tốt, hoặc có lẽ là đối với tam cữu nhi tử miễn cưỡng không tệ, đối với nhị cữu nữ nhi cũng giống vậy là lãnh đạm. Đối với như thế một cái tu hú chiếm tổ chim khách, tại lão mụ hồi nhỏ gào to tới sai bảo đi, chính mình lại chạy tới trên trấn đánh bài ra hỏa, Diệp Tinh Vũ thật sự là rất khó nhấc lên hào cảm. Nói thật, lần này hắn căn bản cũng không muốn tới đây, tam cữu bên này cũng nhiều ít năm không gặp, vừa đến vừa đi địa, căn bản cũng không quen, nhiều lúng túng a. Đương nhiên, nếu là biết lần này tới là bởi vì là ngoại công, qua đầm mà nói, hắn càng thêm nhất định sẽ không qua tới. Còn nhớ rõ giữa trưa vừa qua tới thời điểm, tam cữu nhìn mình, câu nói đầu tiên là, ai nha, sao nhỏ Vũ đều lớn như vậy a? Trong thành này em bé chính là không giống nhau a, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, cái kia một mặt chua cùng ghen tị bộ dáng. Diệp Tinh Vũ nhìn xem liền nghĩ nhà, tam cữu bắt lấy hắn nói những lời này, mặt ngoài tựa hồ là đang khen hắn dáng dấp dễ nhìn. Kỳ thực rõ ràng chính là ám chỉ Trần Phương ở trong thành thời gian trải qua hào. Lại quên hắn cái này trong nông thôn đệ đệ, Diệp Tinh Vũ không phải ngu ngốc, tam cữu ý tứ trong lời nói hắn lúc đó liền nghe đi ra. Lúc này liền giận không chỗ phát tiết, tam cữu bây giờ trong nhà phòng ở chính là lão Trần gia cho tới nay phòng ở. Nhị cữu 8 năm trước đã sớm phân ra rời ra ngoài. Hơn nữa căn cứ hắn biết, lúc đó dựa vào là tất cả đều là nhị cữu cùng nhị cữu mẹ chính mình việc làm kiếm được tiền. Tại Giang Lâm thị giao tiền đặt cọc, không có lấy trong quê quán một phân tiền vật, Lúc kia, Trần gia phòng ở cũ vẫn chỉ là cái tảng đá phòng. Mặc dù tảng đá chất tương đối nhiều, diện tích cũng lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tảng đá phòng. Mà bây giờ, có thể tại người cả thôn số đông đều vẫn là nhà trệt thời điểm ở lại tầng 2 nhà lầu. Cơ bản dựa vào là nhị cữu cùng hắn mẹ giúp đỡ. Tam cữu bản thân ra tiền, vẫn chưa tới 1/4. Kết quả dưới mắt lại làm ra tư thế này. Âm dương quái khí, một cái gì đó vô ơn. Nếu không phải là nơi không thích hợp, hắn lúc đó đoán chừng đều muốn trực tiếp đi lên cho hắn một quyền. Mặc dù bây giờ sự tình đã qua, nhưng Diệp Tinh Vũ nhưng như cũ cảm thấy trong lòng nghẹn phải hoảng. Như nghẹn ở cổ họng, Trương Nam khuyên bảo, lúc chiều, bọn hắn cũng đã khóc qua chết mất. Diệp Tinh Vũ chỉ là làm bộ dáng, che mặt vô lệ, thích hợp lấp liếm đi. Bất quá cũng không người tới vạch trần hắn, bởi vì tất cả mọi người là dạng này, cho dù là xem như con ruột tam cữu. Tại một hồi, buồn bã thiên thảm thiết địa, sau, thừa dịp khóc tang đoạn thời gian khoảng cách, liền chuồn đi trà một cái mạt trược, còn cười ha hả thắng mấy chục khối tiền trở về, sau đó tiếp tục khóc. Diệp Tinh Vũ thật không hiểu rõ cái này có gì ý tứ. Tại thế tất cả mọi người, không có một cái nào đối với lão gia tử qua đời cảm thấy thương tâm. Vẫn còn muốn làm ra cái này tư thái, suy nghĩ một chút liền cho người thất vọng đau khổ. Bất quá, nghĩ tới lão đầu tử này khi còn sống hành động, có kết quả như vậy, cũng là chính hắn trồng xuống ác quả. Diệp Tinh Vũ cũng không có cảm thấy đáng thương. Lầu một đại sảnh xó xỉnh, trưng bày một mụn gỗ sam quan tài, tài năng rất mới, tới gần vách tường một mặt, mở điện trong quan tài băng, xuyên thấu qua pha lê cái nắp, lờ mờ có thể trông thấy lão đầu tử dị thường mặt tái nhợt. Trắng phát xanh, biến thành màu đen, đại sảnh phía trước, màu đen trên bàn thờ, theo thứ tự bày xong cống phẩm, hương nến, đài cắm nến, đèn trong các thứ, bàn phía dưới, còn đâm một cái vàng son lộng lẫy âm trạch, cũng không biết đốt đi sau đó, người đã chết đến cùng có thể hay không ở đi vào. Túc trực bên linh cữu thời điểm, là không thể ngủ, hoặc có lẽ là không thể rời đi đi nơi khác ngủ, nhất thiết phải bảo trì đèn trong bất diệt. Nghe nói ngọn đèn là người chết linh hồn chỗ, nếu như bảo trì ngọn đèn bất diệt, như vậy chết giả linh hồn liền có thể hoàn chỉnh. Còn có một loại thuyết pháp là, chỉ có ngọn đèn một mực sáng lên, người chết linh hồn mới tìm nhận được đường về nhà. Một khi dập tắt, liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Diệp Tinh Vũ căn bản không tin những thứ này. Hơn nữa lên mạng vừa tìm, thuyết pháp hơn xa một loại, đều có các lý do, thậm chí... Hắn đoán chừng chính mình đi lên giả vờ giả vịt phát biểu một chút. Nói không chừng liền có thể sáng tạo một loại đèn trong tác dụng mới. Có nhiều cái thuyết pháp, logic căn bản cũng không trước sau như một với bản thân mình. Hết lần này tới lần khác còn có nhiều người như vậy tin tưởng. Đơn giản thái quá, đương nhiên, xem như cao văn hóa tri thức tài nghệ có người quen sĩ. Diệp Ba cũng là không tin, trong thôn cư dân nói một chút dân gian cấm kỵ, đơn giản đẩy liền sơ hở trăm chỗ. Bất quá ngược lại cũng không đến mức ở trước mặt liền hô to, đánh ngã phong kiến mê tín, dù sao hiện tại là tại nông thôn trong quê quán mặt. Hoàn cảnh lớn như thế, những thứ này mê tín coi như nghe nhạc tử, ra thần trước bài vị, một đống tiền giấy đốt, thiêu đến sắp xong thời điểm, liền sẽ có người đi thêm mấy cái, tiếp đó ảm đạm đi ánh lửa lại bốc cháy lên, bởi vì là cuối năm, cho nên mới người cũng không nhiều, người trong thôn cũng chỉ tới có cái kinh nghiệm lão nhân. Còn có mấy cái tên đô con, giúp đỡ xử lý việc tang lễ. Còn lại, cũng chỉ có nhị cữu một nhà, tam cữu còn có bọn họ. Tổng cộng cộng lại bất quá mười mấy người. Xung quanh thôn dân, đi đến phụ cận thời điểm, cũng là lách qua đi. Lo lắng điểm xấu, dù sao, vừa mới ăn Tết, liền xảy ra chuyện như vậy. Diệp Tinh Vũ đứng tại chỗ đập bên trong, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Ban ngày ấy thật tốt thời tiết, buổi tối lại âm trầm trầm. Màn đêm giống như là bị đồ vật gì che một tầng, làm cho người cảm thấy kiềm chế. Mùa đông đồng dạng rất khó tại buổi tối nhìn ngôi sao, nhưng mà như thế âm trầm thiên cũng không nhiều gặp. Huống chi, dự báo thời tiết cũng đã nói, tối nay không có mưa, có chút kỳ quái. Lật ra điện thoại, lại ngoài ý muốn trông thấy chính mình chim cánh cụt nói chuyện phiếm trong số tài khoản. Một cái ghi chú vì tiểu đức tử, người đã cho hắn phát mười mấy cái tin tức. Trực tiếp tại không nhiều hảo hữu bên trong thọt tới phía trên nhất. Tiểu Đức Tử, bản danh gọi Lâm Thiên Đức, là hắn đại học cùng phòng. Hai người tính cách rất hợp tới, cơ hồ không có gì giấu nhau. Đến nỗi, Tiểu Đức Tử, cái danh xưng này nơi phát ra đi, còn phải từ đại nhất học kỳ trước nói lên. Lúc đó hai người bọn hắn đều phân đến lầu hai cuối cùng một gian ký túc xá. Mà trùng hợp đem hai bọn họ chia xong sau, liền không có những học sinh mới này khác, cho nên bọn hắn cũng liền yên tâm thoải mái hưởng thụ. Giữa hai người, đãi ngộ, bốn người không gian, chỉ ở lại hai người. Có loại kinh nghiệm này người cũng không nhiều. Bất quá, có sao nói vậy, rất sảng khoái, không gian đạt được nhiều dùng không hết. Lúc đó trong phòng ngủ liền hai người, tự nhiên phải tuyển ra tới một cái đại ca. Diệp Tinh Vũ muốn làm hoàng thượng, Lâm Thiên Đức cũng muốn làm lão đại, đều muốn làm người đứng đầu, tự nhiên đạt được ra một cái thắng thua. Thế là, hai người sau khi thương nghị, cũng liền quyết định nhìn đệ nhất học kỳ tích điểm ai cao. Cao người kia làm lão đại, kết quả, Diệp Tinh Vũ may mắn thắng nửa bậc, bình quân tích điểm so Lâm Thiên Đức nhiều hơn 0.01. Cho nên, hắn được như nguyện làm hoàng thượng, đến nỗi Lâm Thiên Đức đi, tự nhiên là trở thành bên người hoàng thượng tiểu đệ. Ấn mở xem xét, Diệp Tinh Vũ lông mày hơi nhíu, khá lắm, tất cả lớn nhỏ mười mấy cái, đâm đâm một cái, ký hiệu, màn hình đều sắp bị đâm rơi mất. Tiểu Đức Tử hôm nay chuyện gì nhiễu trẫm, cãi nhau như thế, là muốn xốc ta cái này kim loan điện hay sao? Tin tức vừa gửi tới, bên kia liền lập tức hồi phục, chẳng qua là liên tiếp im lặng tuyệt đối. A, Tiểu Đức Tử chẳng lẽ là đối với trẫm bất mãn, có gì lời oán giận, đều có thể nói thẳng tới. Chấm nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Một bên đánh chữ, Diệp Tinh Vũ còn phát một tấm phim điện ảnh lấy ra uy nghiêm hoàng đồ bao biểu tình đi qua. Lá cây, ngươi sáng sớm vong, còn làm gì nằm mơ ban ngày đâu. Tiểu Đức Tử, ngươi đây là nói gì vậy? Chấm như thế nào nghe không hiểu. Được rồi, lá cây, ta đều không nói lời nào. Ngươi đổ chính mình diễn lên, muốn ta nói, ngươi trực tiếp chuyển viện đi hệ biểu diễn được, miễn cho lãng phí ngươi thiên phú tốt như vậy. Nhìn đến đây, Diệp Tinh Vũ lúng túng ho khan một tiếng, lập tức tiếp tục gõ chữ. Nói đi, đầu gỗ, tìm ta có chuyện gì? Lâm Thiên Đức bởi vì họ Lâm, có hai cái mộc, cho nên dưới tình huống bình thường, Diệp Tinh Vũ cũng là trực tiếp gọi hắn đầu gỗ. Ngươi không phải nói ngươi cút mẹ mày đi lão ra bên kia sao? Đúng à, thế nào? Hôm qua khi ở trên xe, Diệp Tinh Vũ liền cùng Lâm Thiên Đức nói đến chuyện này. Vậy các ngươi lão gia nơi đó có hay không cái gì kinh khủng truyền thuyết các loại? Hoặc đã từng có phát sinh qua chuyện quỷ dị sao? Truyền đi rất thần cái chủng loại kia. Nhìn đến đây, Diệp Tinh Vũ có chút nghi hoặc. Ngươi nói những thứ này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tới mẹ ta lão gia bên này thám hiểm? Đều xã hội này, ngươi còn tin những thứ này? Ta điên rồi, đi những địa phương này làm gì? Ta trốn còn không kịp đâu. Diệp Tinh Vũ im lặng. Vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lá cây, ta không phải là cùng ngươi nói tới qua sao? Ta có cái tại chính phủ cao tầng làm việc biểu tỷ. Ta từ nàng nơi đó ngoài ý muốn biết được một chút phá vỡ ta quan niệm sự tình. Kinh dị biểu lộ, đừng đánh liếc mắt đại khái. Có dám mau thả, mắt thấy Lâm Thiên Đức nói đến thần như vậy thần thao thao. Diệp Tinh Vũ cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Dù sao, hắn bây giờ còn tại tam cữu bên này thì sao? Phòng ở bên cạnh chính là một mảnh nhỏ rừng trúc. Ban ngày còn tốt, đến buổi tối nhìn sang, chỉ cảm thấy âm trầm, giống như là ẩn giấu cái gì chuyện đáng sợ vật. Hơn nữa, tam cữu phòng ở đằng sau không đến 200 mét, chính là Trần Gia thôn rừng già. Rừng già truyền thuyết, hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ, có mấy lời ta không thể nói quá minh, bất quá lá cây ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn đi những địa phương kia. Ngươi làm xong việc liền sớm một chút về thành khu, không cần dừng lại quá lâu. Rất im lặng, chương 6. Quỷ dị hắc ám, dập tắt màn hình điện thoại di động, Diệp Tinh Vũ sắc mặt có chút cổ quái, đầu gỗ nói cho hắn những lời này làm gì, đều xã hội hiện đại, còn làm phong kiến mê tín một bộ này, thế nhưng là, căn cứ vào bình thường ở chung, đầu gỗ người này cũng không phải thần thần thao thao người. Hôm nay như thế nào lại khác thường như vậy, đến nỗi đầu gỗ biểu tỷ, cũng đích xác là trong tại cơ quan chính phủ việc làm. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không biết sự tình? Diệp Tinh Vũ không thể nào tin được, dù sao hắn từ nhỏ đã chịu đến hiện đại giáo dục bồi dưỡng. Là cái kẻ vô thần, bất quá, Lâm Thiên Đức kiểu nói này, trong lòng của hắn cũng giữ lại cái tâm nhãn, dự định cùng phụ mẫu vụng trộm nói một tiếng, làm xong việc liền về sớm một chút. Bóng đêm dần dần nặng, đã đi tới nửa đêm, bên ngoài một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nông thôn không giống thành thị, lúc buổi tối, thôn ven đường đồng dạng không có đèn đường, nhất là giống Trần gia thôn dạng này vắng vẻ thôn xóm. Nghĩ nửa đêm thời điểm trông thấy một điểm ánh đèn cũng là ảo tưởng. Người trong thôn ngủ được sớm, bây giờ lúc nửa đêm, toàn bộ trong thôn cũng chỉ có bọn hắn bên này đại đường vẫn là mở lấy đèn. Trong đại đường, Diệp Tinh Vũ ngồi ở trên ghế, đối diện là một cái có chút xinh đẹp thiếu nữ trẻ tuổi. Ước chừng 20, đây là nhị cữu nữ nhi, Trần Linh, hắn đường tỷ, giữa hai người quan hệ không tốt không xấu, ban ngày ban đầu gặp mặt cũng chỉ là lên tiếng chào. Tiếp đó liền bắt đầu riêng phần mình soát lên điện thoại di động. Bọn hắn không hiểu việc tang lễ, giúp không được gì, hơn nữa bên trong kiêng kỵ rất nhiều, hơi không chú ý có thể liền sẽ gây họa, cho nên còn không bằng chờ ở một bên. Sau đó không lâu, Diệp Ba còn có Trần Phương cũng vội vàng xong chuyện trong tay, khoác lên đồ tang, tiến nhập trong đại đường. Cha, mẹ, hai người các ngươi đang làm gì đâu? Như thế nào thời gian thật dài không thấy các ngươi? Đại khái hơn 4 giờ chiều thời điểm, Diệp Tinh Vũ liền không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Gọi điện thoại tới, cũng chỉ là nói đang bận, tiếp đó liền cúp điện thoại, từ đầu với đuôi cũng chỉ nói hai chữ. Bất quá, tất nhiên có thể nghe điện thoại, vậy đã nói rõ không có việc gì. Diệp Phú Thành rửa tay, đang cầm lấy khăn mặt lau khô, cái trán chảy mồ hôi, tựa hồ vừa mới làm việc tốn thể lực, đang cấp lão đầu tử tìm chôn chỗ ngồi đâu. Đi phía sau thôn mặt rừng già bên trong nhìn một chút, chọn tốt vị trí sau liền đào, vừa mới bận rộn xong, không phải nói trời tối sao không thể đi nơi đó sao? Diệp Tinh Vũ nghi hoặc, a, ngươi đây cũng tin, còn người có học thức đâu? Diệp Ba khinh bỉ một mắt, lập tức giải thích nói, cũng là lừa gạt tiểu hài nhi, tiểu hài tử tinh lực thịnh vượng, trước đó lúc nào cũng chạy khắp nơi, vì không để bọn hắn buổi tối mù tán loạn đi rừng già, miễn cho đại nhân tìm không thấy, cho nên các lão nhân liền viện cái chuyện ma, bây giờ lưu truyền xuống, không nghĩ tới ngươi còn tưởng là thật. Diệp Ba không khỏi lắc đầu. Diệp Tinh Vũ lười nhác nói tiếp, lão ba người này bản tính hắn đã sớm sơ hiểu rồi, ba câu có hai câu đều có thể đem hắn nhấc lên, cũng không biết làm sao làm cha, vì cái gì ưa thích lấy chính mình nhi tử trêu đùa, chẳng lẽ không phải thân sinh? Lúc này Trần Phương đi đến Diệp Tinh Vũ ngồi xuống bên người, vỗ vỗ cái sau vai cõng, nói khẽ, buổi tối nếu là thực sự vây lại, liền trực tiếp đi lên lầu ngủ đi, ngữ khí ôn nhu để cho Diệp Tinh Vũ trong lòng ấm áp. Xem lão ngủ, lão ba ngươi học thêm một chút. Diệp Tinh Vũ nhìn về phía Diệp Phú Thành trong đôi mắt mang theo u oán. Tốt, mẹ, nhị cữu bọn hắn cũng theo trở lại, đoán chừng cũng là cùng theo đi rừng già đằng sau móc hố. Duy chỉ có không thấy tam cữu, Diệp Tinh Vũ có ấn tượng, nhị cữu một nhà cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Trong bình thường cũng đều có quan hệ qua lại, mấy cái đại nhân đơn giản hàn huyên một hồi, Diệp Tinh Vũ không có chen vào nói. Các đại nhân nói chuyện câu chuyện đều rất buồn tẻ, cũng là dính đến việc tang lễ một việc thích hợp, những thứ này hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Chủ đề rất nhanh liền nói chuyện phiếm xong, mấy người ngay tại trong hành lang bắt đầu nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế. Liền dựa vào trên ghế ngủ, ngồi ở trên ghế đầu không có dựa vào là, cũng chỉ có lại sau này ngửa một điểm, dựa vách tường, chung quanh dần dần yên tĩnh. Không biết tính sao, túc trực bên linh cữu lúc đêm tựa hồ phá lệ dài răng rặc. Trong lúc đó, Diệp Tinh Vũ giải một lần tay, lên lầu tìm nhà vệ sinh thời điểm, ngoại ý muốn nghe thấy tường ngăn ẩn truyền đến, rầm rầm, âm thanh còn có tiếng mắng chửi, không cần phải nói, đều biết bên trong đang làm gì. Ở bên trong là người nào? Nhị cữu cùng mình một nhà ở phía dưới đại đường túc trực bên linh cữu. Tam cữu lại tại trên lầu cách âm thời gian cùng người trà mạt trược. Diệp Tinh Vũ không biết mình là tâm tình gì. Đại khái, sau này mình cũng sẽ không tới nữa a. Còn có cũng cho cha mẹ nói một tiếng. Về sau đừng đến nơi này. Bọn hắn căn bản không có tam cữu cái này thân thích. Đi xuống lầu, trở lại trên vị trí cũ. Đại đường môn mở rộng ra. Trong phòng ánh đèn chỉ chiếu sáng ngoài cửa 1 mét chỗ. Lại xa một chút, chính là tối om đưa tay không thấy được 5 ngón. Đen thui một mảnh, nhìn lâu trong lòng bất chi bất giác liền sẽ phát lên một loại khủng hoảng cảm giác sợ hãi. Sợ hắc ám, đây là bản năng của con người. Diệp Tinh Vũ thu tầm mắt lại, ngoặt phòng đêm tối để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Híp mắt, đem quần áo sau mũ liên lụy, dựa lưng vào vách tường. Hắn chỉ hy vọng dạng này thời gian nhanh lên một chút đi. Ý thức giữa lúc mơ mơ màng màng, Diệp Tinh Vũ tựa hồ lại tỉnh, trời lạnh lợi hại, cho dù trên đùi che kín chăn bông, chân cũng đã cóng đến mất cảm giác, coi như ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ, cũng chỉ có thể là nhàn nhạt giấc ngủ, rất dễ dàng sẽ tỉnh lại. Đại môn vẫn là một mảnh đen như mực, mắt nhìn thời gian, mới 2 giờ sáng, Diệp Tinh Vũ cảm giác có chút bực bội, thời gian này trôi qua cũng quá chậm một chút a. Cau mày, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa, lại đột nhiên trong lòng cả kinh, ngoài cửa, đại đường ánh đèn chiếu sáng chỗ giống như rút nhỏ, Diệp Tinh Vũ nhớ mang máng, trước khi ngủ thời điểm, ngoài cửa hẳn còn có 1 mét gần 2 mét xa ánh sáng. Có lẽ cái này hình dung tương đối trừu tượng. Thông dụng điểm nói, đứng hai người ít nhất là không thành vấn đề, nhưng là bây giờ, tia sáng chỉ soi sáng ra đi đại khái 10 mấy cm xa. Một đứa bé cũng đứng không dưới, căn cứ vào bao nhiêu kiến thức vật lý, từ cái này rộng mở đại môn soi sáng ra đi ánh đèn. Bình thường sẽ khuếch tán xa 2-3 mét, mà bây giờ, soi sáng ra đi ánh đèn lại giống như là bị chặn ngang chặt đứt. Vẫn chưa tới bình thường lúc 1/10, mặt khác, ngoài phòng hắc như vậy. Tia sáng soi sáng ra đi hẳn là càng thêm nổi bật mới đúng. Làm sao lại tối như vậy? Khác thường, quái dị khác thường, Diệp Tinh Vũ có chút bất an, vừa nghĩ tới phía trước Lâm Thiên Đức nói với hắn những cái kia. Trong lòng liền càng thêm không nỡ, nhìn về phía ngoài cửa, cái kia kiềm chế trong bóng tối tựa hồ cất giấu cái gì đáng sợ quái vật. Hơn nữa, ngay tại hắn suy nghĩ cái này đoạn nhỏ thời gian, ngoài phòng hắc ám tựa hồ lại tới gần một bước, giống như là vật sống. Không ngừng tàm thực ánh sáng, Diệp Tinh Vũ lần này có thể chắc chắn, tuyệt đối không phải là ảo giác, ngoài cửa vẩy mực giống như đậm đà màu đen đã khuếch tán tiến vào trong hành lang. Cái kia phảng phất đậm đến tan không ra đen như mực trong phòng cùng ngoài cửa khoảng cách ở giữa. Sinh ra mông lung phiêu huyễn khói đen, tại dần dần hướng trong hành lang khuếch tán mà đến, Diệp Tinh Vũ tay chân lạnh buốt, trước mắt quỷ dị không biết một màn cơ hồ khiến hắn đình chỉ suy xét. Khó mà nói rõ sợ hãi, hóa thành thấu xương âm u lạnh lẽo, đâm thẳng đại não. Chương 7, ánh nến, hắc ám sền sệt giống là chất lỏng, không ngừng từ ngoài phòng chảy vào, bên trong nhà tia sáng đang bị từng bước xâm chiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mờ mịt. Tiếp đó dần dần đồng hóa vì ngoài phòng một dạng đen như mực. Phảng phất vật sống, quỷ dị này hết thảy xuất hiện tại tầm mắt bên trong, để cho Diệp Tinh Vũ lập tức đình chỉ suy xét. Khó mà miêu tả sợ hãi đánh thẳng vào tư tưởng của hắn phòng tuyến. Đáng sợ hắc ám phảng phất đem hắn kéo gần đại dương chỗ sâu. Lại giống như đặt mình vào tại tĩnh mịch không điểm cuối trong đường hầm. Hắn muốn gọi lên tiếng, nhưng quỷ dị chính là, lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Nhìn xem hắc ám không ngừng xâm nhập trong gian phòng, mà không cách nào làm ra một tia ứng đối. Cơ thể quỷ dị cứng ngắc, không nhận đại não khống chế, ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Phảng phất đã bị một loại khác sức mạnh khống chế tiếp quản. Không nghe sai khiến, hắc ám xâm nhập đại đường, mà hắn lại ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Giống như là lão nhân trong miệng quỷ áp sàng, ý thức rất thanh tỉnh, thế nhưng là không cách nào khống chế cơ thể làm ra phản ứng. Loại này cảm giác bất lực để cho hắn lo lắng, tức giận cùng với, tuyệt vọng, sợ hãi xông lên cổ họng, Diệp Tinh Vũ cảm giác chính mình trái tim giống như là bị cầm. Không thở nổi, bỗng nhiên, mèo ô, ngoài phòng, một tiếng mèo kêu truyền đến, ầm hừng hực, trên bàn thờ, nguyên bản không vội không chậm thiêu đốt lên hương nến đột nhiên giống như là rót xăng. Hỏa diễm bỗng nhiên cất cao một tiết. Hơn nữa, quỷ dị chính là, ánh lửa không phải màu vàng sáng, mà là âm trầm lục sắc. U sâm ánh lửa cháy hừng hực đứng lên, tia sáng che giấu trong phòng nguyên bản ánh đèn, đem hết thảy đều nhiễm lên một tầng khiếp người màu xanh biếc. Tại ánh lửa giấy lên sau trong nháy mắt, Diệp Tinh Vũ liền ngoài ý muốn phát hiện, cái kia xâm nhập đại đường hắc ám rất mau lui lại ra ngoài. Giống như là bị ngọn lửa màu xanh lục này bức lui. Màu xanh lá cây ánh nến cháy hừng hực, hỏa diễm cực không bình thường mà cất cao đến hơn 20 phân mét. Ngọn nến bên trên còn sót lại sáp chảy bị cất cao hỏa diễm thiêu đến xì xì bắn tung tóe. Âm trầm ánh nến đầy tràn toàn bộ đại đường. Cái kia không ngừng tràn vào hắc ám bị ngạnh sinh sinh chen ra ngoài. Những người khác đều trong giấc mộng, lúc này ngoại trừ Diệp Tinh Vũ, không có bất kỳ người nào trông thấy một màn quỷ dị này. Mặt khác, hắn lúc này còn ngạc nhiên phát hiện, chính mình cuối cùng có thể động. Cơ thể cơ bắp trệ sắp cảm giác rất nghiêm trọng, gian khổ đứng lên, lại lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất. Rõ ràng mới hơn một giờ không nhúc nhích mà thôi, lại giống như là bị bệnh liệt giường mấy tháng, toàn thân đều bị rỉ, hoạt động cót ca cót két mà vang lên. Xâm nhập bên trong nhà hắc ám đã thối lui, ánh đèn lại chiếu đến ngoài cửa xa hơn 2 mét chỗ. Vừa mới tăng vọt bốc cháy lên, ngọn nến cũng khôi phục nguyên dạng. Ánh lửa biến thành chập chờn màu vàng sáng, hết thảy đều bình thường trở lại, vừa mới phát sinh hết thảy giống như là một giấc mộng. Bất quá, đây tuyệt đối không phải là mộng, loại kia bất lực cảm giác sợ hãi thật sự là quá chân thực. Diệp Tinh Vũ miệng lớn hô hấp lấy không khí, vừa rồi sợ hãi cực độ ép tới hắn căn bản không thở nổi. Bây giờ giống như là vừa mới ngâm nước được cứu lên người. Cuối cùng cảm thấy mình sống lại, xuất sinh đến nay, Diệp Tinh Vũ chưa từng thể nghiệm qua vừa rồi loại kia gần như tuyệt vọng kinh khủng. Bất luận cái gì ngôn ngữ từ ngữ hình dung đều biết lộ ra không còn chút sức lực nào. Chỉ có tự mình người đã trải qua mới có thể cảm nhận được loại kia phảng phất tuyết lở một dạng sợ. Hãi cùng run rẩy, chậm rãi đi tới bàn thờ bên cạnh, ngọn nến đã đốt rụi một mảng lớn, tích lưu sáp chảy đã tràn ra đài cắm nến, bắt đầu chậm rãi trên bàn uốn lượn chảy xuôi, sáp chảy nhiều lắm, hơn nữa nhiệt độ còn rất cao, chưa kịp ngưng kết, chứng minh ngọn nến gần nhất có một đoạn thời gian thiêu đốt rất kịch liệt. Hòa tan sinh ra số lớn sáp chảy, hơn nữa thời gian rất ngắn, còn chưa kịp cố hóa, vậy đã nói rõ. Diệp Tinh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm đài cắm nến, giờ khắc này, cuối cùng một tia huyễn tưởng cũng tan vỡ, vừa mới phát sinh hết thảy, đều là thật, quỷ dị hắc ám, u xanh ánh nến, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Vũ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, toàn thân đều nổi da gà, những thứ này khó mà dùng khoa học giải thích đồ vật vậy mà thật sự phát sinh ở trước mắt, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút sụp đổ, cái kia ngoài phòng hắc ám tuyệt đối là bất tường đồ vật. Hắn có loại cảm giác, một khi cái kia hắc ám triệt để rót vào trong phòng, liền sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng, tử vong, có thể là chuyện càng đáng sợ, mà màu xanh lá cây ánh nến mặc dù coi như âm trầm đáng sợ, nhưng mà tựa hồ cùng cái kia ngoài cửa hắc ám đối lập với nhau. Diệp Tinh Vũ nhớ lại vừa rồi hết thảy, tại ánh nến tăng vọt sau, cái kia ăn mòn vào bên trong nhà hắc ám rất nhanh liền lui đi. Nhưng mà, ánh nến bản thân có hay không tiềm tàng uy hiếp? Còn có, bên ngoài tiếng kia mèo kêu là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nấp tại bên ngoài không có tao ngộ kinh khủng? Diệp Tinh Vũ mặc dù không phải hiểu mèo người trong nghề, nhưng mà cũng có thể tinh tường phân rõ vừa rồi tiếng kia mèo kêu tuyệt đối không phải tao ngộ nguy hiểm lúc thê lương mèo kêu. Bất quá, nghĩ những thứ này ý nghĩa cũng không lớn. Việc cấp bách là nói cho phụ mẫu hai người, đợi đến hừng đông lập tức liền đi. Ở đây thật sự có thứ đáng sợ. Còn có, nhất định phải hỏi một chút đầu gỗ. Hắn rõ ràng là biết chút ít cái gì. Nhìn về phía ngoài phòng thâm trầm đêm tối, Diệp Tinh Vũ chỉ cảm thấy rùng mình. Vốn chỉ là đơn giản trong suy tưởng sợ, mà bây giờ lại là đã cụ hiện tại thực tế sợ hãi. Giống như là nhìn tiểu thuyết kinh dị hoặc điện ảnh lúc. Cảnh tượng bên trong dù thế nào đáng sợ cũng rất khó để cho người ta lâm vào sợ hãi cực độ cùng sợ. Nhưng mà nếu như phát hiện điện ảnh diễn đồ vật liền phát sinh ở thực tế hơn nữa liền còn tại bên cạnh mình đâu, chỉ sợ ngay lập tức sẽ sụp đổ a. Ngoài phòng, hắc ám cùng soi sáng ra đi ánh đèn tạo thành rõ ràng giới hạn. Hết thảy bình thường, cái kia quỷ dị hắc ám cũng không có vượt giới, bên ngoài vô cùng yên tĩnh, hoặc có lẽ là tĩnh mịch, giống như ngoại trừ vừa rồi tiếng kia mèo kêu, không còn khác bất cứ động tĩnh gì. Diệp Tinh Vũ kiêng kỵ thu tầm mắt lại, dưới mắt hết thảy bình thường, quỷ dị cũng không phát sinh, mở ra điện thoại, phát hiện Lâm Thiên Đức chim cánh cụt Trương Mục vẫn tại tuyến. Cũng không biết cái này Dạ Miêu Tử muộn như vậy không ngủ ở làm gì. Bất quá cũng có khả năng chỉ là đơn thuần mang theo. Diệp Tinh Vũ hoa một hồi lâu mới bình phục lại tâm tình. Cho Lâm Thiên Đức phát cái tin tức, Tiểu Đức Tử, nhìn thấy tin tức mời về lời nói, cấp tốc, đâm đâm một cái, đâm đâm một cái, đâm đâm một cái. Ước chừng chờ đợi mười mấy giây đồng hồ, bên kia đáp lời, đã trễ thế như vậy tìm ta làm gì? Sớm biết đem ngươi giam lại âm, tút tút mà vang lên không ngừng. Vây khốn, còn có, đừng gọi ta Tiểu Đức Tử. Diệp Tinh Vũ trong lòng hơi vui, tiểu tử này coi như phúc hậu, mặc dù đang ngủ, nhưng cũng trước tiên cho hắn trả lời thư. Đầu gỗ, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Biết một chút gì? Nghi hoặc, vây khốn. Ta ở chỗ này gặp một kiện vô cùng chuyện quỷ dị. Diệp Tinh Vũ đơn giản nói một chút tình huống vừa rồi. Xâm nhập gian phòng hắc ám, u xâm lục sắc ánh nến, tin tức gửi tới sau. Bên kia qua một hồi lâu mới đáp lời, lá cây, ngươi không nên đùa, nghiêm túc, ta không có nói đùa. Thật sự, Diệp Tinh Vũ còn phát cái sợ biểu lộ, lại là yên lặng hồi lâu, lá cây, ta bây giờ cũng không biết ngươi bây giờ đến cùng phải hay không lá cây. Chẳng qua nếu như ngươi thật là lá cây mà nói, ta lời kế tiếp ngươi nhất định phải thật tốt nhớ kỹ. Nhìn đến đây, Diệp Tinh Vũ không hiểu từ đáy lòng nổi lên một cỗ ý lạnh. Cái gì gọi là, nếu như ngươi thật là lá cây, đệ nhất, căn cứ vào sự miêu tả của ngươi, bài trừ một ít người trò đùa quái đản lời nói. Đương nhiên loại xác suất này rất nhỏ, cơ hồ có thể 100% xác định, ngươi đã lâm vào loại chuyện đó kiện. Thứ hai, kế tiếp không nên tin bất luận người nào mà nói, bao quát trong điện thoại di động bất cứ tin tức gì. Cho dù là ta, đệ tam, sau khi trời sáng, lập tức rời đi nơi đó, có bao nhiêu xa trốn bấy nhiêu xa, đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không bao giờ lại trời đã sáng. Đệ tứ, tận khả năng bảo trì tỉnh táo lý trí, không nên kinh hoàng thất thố, dạng này còn sống tỷ lệ mới có thể lớn nhất. Cuối cùng, hy vọng ngươi có thể sống sót, ngươi chân thành bằng hữu. Lâm Thiên Đức, chương 8, phụ tử nói chuyện, Lâm Thiên Đức chỉ nói ngắn gọn 5 câu nói, lại làm cho Diệp Tinh Vũ cảm nhận được thấu xương ý lạnh. Suy nghĩ kỳ càng, loại chuyện đó kiện, đến tột cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là, dường như là nghĩ tới cái nào đó từ, để cho Diệp Tinh Vũ trước màn hình ngón tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Thật sự, có loại đồ vật này sao? Còn có, không thể tin bất luận kẻ nào, cho dù là đầu gỗ chính mình cũng không thể tin tưởng. Giữ vững tỉnh táo, dạng này có thể còn sống tính chất mới có thể lớn nhất. Lâm Thiên Đức nói mỗi một chữ đều giống như một cây băng chùy. Đâm vào hắn toàn thân phát lạnh, đến tột cùng nên làm cái gì? Tiểu Vũ, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Lúc này, Diệp Phú Thành âm thanh ở bên tai vang lên, đem suy nghĩ của hắn kéo về thực tế. À, cha, ta ngủ không được. Diệp Tinh Vũ ngữ khí mang theo kinh hoàng, tựa hồ còn không có từ vừa rồi trong cảm xúc đi tới. Diệp Ba cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì chính mình trên mặt con trai mang theo không bình thường hoảng sợ. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Tiểu Vũ, ngươi không phải là tại xem phim kinh dị à? Thế nào thấy giống như bộ dáng rất sợ hãi? Ngoại trừ Diệp Tinh Vũ, vừa rồi tất cả mọi người đều đang say ngủ, không có trông thấy cái kia quỷ dị một màn. Không có, nói đùa, vừa rồi ba hồn ném đi hai hồn, không có dọa sợ cũng là tốt. À, ta hiểu rồi, ngươi không phải là đang làm chuyện ngượng ngùng à? Tiếp đó lo lắng bị ta phát hiện, cho nên mới sẽ sợ. Diệp Ba nháy mắt ra hiệu, một bộ nhi tử đừng ẩn giấu, ta đã xem thấu nét mặt của ngươi. Diệp Tinh Vũ có chút im lặng, cha nhà mình vẫn là không đúng đắn như vậy, bất quá như thế một hài hòa sau, loại kia đè ở trong lòng kinh khủng cảm giác tựa hồ phai nhạt không thiếu. Lão ba, ngươi nói, trên thế giới có loại đồ vật này sao? Diệp Tinh Vũ có chút chần chờ, bất quá vẫn là quyết định hỏi một chút, xem lão ba cách nhìn, dù sao, cái sau dù thế nào không đứng đắn, ít nhất cũng là danh giáo thạc sĩ tốt nghiệp, kiến thức đều so với mình còn rộng lớn hơn, nói không chừng, trùng hợp liền biết một chút không muốn người biết đồ vật. Ếch, loại nào đồ vật, thú tai nương sao, vậy đoán chừng là không có. Diệp Ba lắc đầu, tiếp lấy chững chạc đàng hoàng nói, Tiểu Vũ à, cũng đừng si tâm vọng tưởng, vật kia ngươi chắc chắn không ngừng, nước rất sâu, tìm thực tế bạn gái muốn thực sự nhiều lắm. Ngươi kế thừa tả yêu lương gen, dáng dấp hình người dáng người, có ba thành ta lúc còn trẻ phong thái, chỉ cần hơi dùng điểm tâm, cũng liền bắt vào tay. Diệp Tinh Vũ sạm mặt lại, hắn thật sự không biết lão ba trong đầu trang cũng là thứ gì. Còn có, hình người dáng người, là dùng như vậy sao? Cha, ta không phải là ý tứ kia, ta nói chính là rất khủng bố cái chủng loại kia đồ vật. Trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện cái chủng loại kia, kinh nghiệm sự tình vừa rồi. Diệp Tinh Vũ có chút không dám nói ra cái từ kia. Có loại lo lắng, dù sao, tại trong nông thôn tập tục, không thể tùy tiện nói ra cái từ kia, bằng không thì dễ dàng đưa tới bất tường đồ vật. Ngươi nói là vật kia à? Diệp Ba bừng tỉnh đại ngộ, bất quá cũng không có nói ra cái chữ kia. Bọn hắn bây giờ đang tại túc trực bên linh cữu, nói cái kia chữ là phạm vào kỵ húy. Mặc dù cũng không tin tưởng những vật này, nhưng mà cũng không có tất yếu đi làm trái. Ngược lại tất cả mọi người hiểu, ân, đây là một cái chủ nghĩa siêu hiện thực vấn đề triết học. Loại đồ vật này, có thể có, cũng có thể là không có, dù sao cho đến tận này, không có bất kỳ cái gì nhà khoa học hoặc học giả phát hiện qua loại đồ vật này. Mặc dù chính phủ chúng ta một mực đại lực tuyên truyền, nói loại đồ vật này là phong kiến mê tín, căn bản liền không có, chưa bao giờ tìm được qua, bất quá là trước đó rốt nát quần chúng lấy truyền giả vờ lừa dối mà thôi. Nhưng mà, trên thế giới không có chút nào căn cứ vào truyền thuyết. Hết thảy không có lửa thì sao có khói, đều có bí ẩn không muốn người biết. Lại nói, từ lý trí đi lên phân tích, không có tìm được cũng không thể đại biểu liền không có. Chính như khoa học là không ngừng lật đổ sau lại xây lại. Nói không chừng tương lai ngày nào, vật kia thì trở thành trên sách học kiến thức. Đương nhiên, thảo luận những thứ này đều không ý nghĩa gì. Dù sao cha người ta sống hơn 40 năm, cũng căn bản liền không có gặp được. Điều này nói rõ vật kia cho dù là có, cũng bất quá là một cái cực nhỏ xác suất sự kiện. Cơ bản có thể không đáng kể. Cho nên, người cũng không cần phải lo lắng. Diệp Ba an ủi tính chất mà vỗ vỗ Diệp Tinh Vũ bả vai. Ngay sau đó giọng nói vừa chuyển. Ngươi giỏi lắm tiểu tử, còn gạt ta nói không có xem phim kinh dị. Cha, ta thật không có, không thấy phim kinh dị. Vậy ngươi hỏi cái này vấn đề làm gì? Ngươi trước đó đối với mấy cái này không phải khịt mũi khinh bỉ sao? Diệp Ba hồ nghi, không tin mình lời của con. Này làm sao nói ra? Diệp Tinh Vũ không biết nên không nên nói cho Diệp Ba hắn vừa rồi nhìn thấy sự tình. Thiên bây giờ vẫn là đen, coi như nói cho lão ba, bọn hắn cũng không có biện pháp rời đi. Cái kia quỷ dị hắc ám liền chiếm cứ bên ngoài, một khi ra ngoài, hắn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Diệp Ba thần sắc trở nên hơi hơi nghiêm túc, nghiêm mặt nói, ta là cha ngươi, có chuyện gì đại khái có thể nói với ta, không cần một mực giấu ở trong lòng, nếu như phụ mẫu cũng không thể tin tưởng mà nói, thiên hạ cũng không có thể tin tưởng người. Diệp Tinh Vũ xoắn suýt liên tục, cuối cùng vẫn quyết định nói cho lão ba. Nghe xong Diệp Tinh Vũ miêu tả, Diệp Ba biểu lộ trở nên rất quái dị, lập tức đưa tay sờ sờ Diệp Tinh Vũ cái trán, bị cái sau lập tức né tránh. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Ta nhìn ngươi có hay không nóng dần lên, ngươi đang sốt tình huống phía dưới, xuất hiện ảo giác khả năng tính chất sẽ tăng lớn, cho nên trông thấy ngươi cái gọi là những cái kia quỷ dị đồ vật cũng sẽ không đủ là lạ. Cha, ta không có nóng dần lên, Diệp Tinh Vũ bất đắc dĩ. Thậm chí có chút lo lắng, nếu như Diệp Ba cũng không tin mà nói, chính hắn thấp cổ bé họng, đến lúc đó càng không khả năng thuyết phục lão mụ, hắn cũng không khả năng vứt bỏ ba mẹ của mình tự mình chạy trốn. Đến lúc đó liền thật nguy hiểm. Cha, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, ta nói đều là thật, sau khi trời sáng chúng ta nhất định muốn ly khai nơi này. Tốt tốt tốt, kỳ thực ta cũng không muốn ở đây tiếp tục ở lại. Ngày mai buổi sáng chuyện vừa xong xuôi chúng ta liền đi. Ngươi nhìn chỗ này, ngay cả chỗ ngủ cũng không có, thực sự là bị tội. Diệp Ba nhếch miệng, nếu không phải là Trần Phương lôi kéo hắn hai người tới, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới. Thê tử Trần Phương bên này thân thích, cũng liền Trần Kiệt, Diệp Tinh Vũ nhị cữu, miễn cưỡng không tệ, đến nỗi Trần Thế Khang, tam cữu, ha ha, bất quá là một cái đầy não ruột già sâu mọt thôi. Thê tử người này cái gì cũng tốt, chính là quá thiện tâm mềm yếu. Nên đánh gãy không ngừng, nghe nói như thế, Diệp Tinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, nói hết lời, mặc dù lão ba không có tin tưởng, nhưng mà cũng đáp ứng ngày mai liền đi, đến lúc đó chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn không tin những cái kia thứ đáng sợ còn có thể tìm được trong thành đi. Chung quanh yên tĩnh trở lại, hai người nói chuyện rất nhẹ, không có đánh thức bên trong đại đường những người khác. Trần Phương tại Diệp Ba bên cạnh dựa vào tường, trên thân che kín tấm thảm, cúi đầu ngủ say. Trên chân nến, ngọn nến không nhanh không chậm thiêu đốt lên, ra thần trước bài vị, đốt tiền giấy sắt cái sọt bên trong, Diệp Ba đi qua điền mấy cái tiền giấy, nguyên bản ảm đạm ánh lửa lại sáng ngời lên, ngoài phòng, đêm tối vẫn như cũ thâm trầm, đậm đà bóng tối bao trùm thế giới, không nhìn thấy khác bất kỳ ánh sáng gì, phảng phất ngoại trừ ở đây, thế giới đều lâm vào vô biên hắc ám một dạng, chỉ cần nhìn lên một cái. Liền có thể để cho người ta không tự chủ được xuất hiện sợ hãi. Chương 9, ác mộng, meo ô, Bạch Mặc nhảy lên một cái nhánh cây. Trong bóng tối cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mặt trước nhà mà đập. Tối nay đêm, đen đến không bình thường. Cho dù hắn nắm giữ mèo thị lực, cũng rất khó dưới tình huống như vậy thấy rõ sự vật. đủ để gặp cái này hắc ám đến sâu cỡ nào nặng. Dưới tình huống bình thường, bởi vì con mắt đặc biệt cấu tạo, mèo có thể so với nhân loại thu thập càng nhiều tia sáng, cho nên có thể tại ban đêm trông thấy đồ vật, nhưng mà nếu như đen đến trình độ nhất định, mèo cũng là không nhìn thấy. Bạch Mặc bây giờ có thể thấy rõ đồ vật, hoàn toàn là bởi vì linh đồng, nguyên nhân, đi qua tìm tòi, hắn phát hiện, linh đồng, cùng máy móc một dạng, tựa hồ cũng có công suất đương vị một thuyết này, hắn có thể khống chế, linh đồng, mở ra trình độ, mở ra đến càng triệt để, thấy được đồ vật cũng càng nhiều, chi tiết cũng càng rõ ràng, đương nhiên thể lực cũng đã tiêu hao lại càng nhanh, Bạch Mặc chính mình dựa vào cảm giác, đại khái phân chia thành ba cái công suất đương vị, đệ nhất cấp bậc sơ bộ mở ra, giống như bây giờ, sau khi mở ra cho dù tại dạng này dưới hoàn cảnh hắc ám, hắn cũng có thể thấy rõ đồ vật, hơn nữa mơ hồ còn có thể phân rõ ràng sự vật màu sắc. Thứ hai đương vị cơ bản mở ra, dưới trạng thái như vậy, so với sơ bộ mở ra, sự vật có thể nhìn càng thêm rõ ràng, màu sắc cũng có thể tinh tường phân rõ, những chức năng khác tạm thời còn không rõ ràng. Đệ tam đương vị hoàn toàn mở ra, liền cùng ban sơ vừa mở ra, linh đồng, thời điểm như thế, độ nét đạt đến cực hạn, nhưng mà mười mấy giây đồng hồ liền sẽ rút khô thể lực. Càng thêm tỉ mỉ năng lực tạm thời còn chưa phát hiện. Dưới tình huống bình thường, mở ra đệ nhất cấp bậc Bạch Mặc cảm thấy đã đủ dùng. Nếu như một mực bảo trì loại trạng thái này, hắn đoán chừng có thể kiên trì 2 giờ, nếu như quyết chống thẳng đến thể lực dùng hết mà nói. Hẳn là có thể tiếp cận 3 giờ, hiện tại hắn liền mở lấy đệ nhất cấp bậc, linh đồng, nhìn xem trong thôn cái này một tòa duy nhất nhà lầu phía trước. Lông xù trên mặt, tựa hồ còn có thể nhìn thấy ngưng trọng, vừa mới, hắn mơ hồ thấy đập phía trước có một cái quỷ dị thân ảnh ngừng chân chỉ chốc lát. Cái thân ảnh kia xung quanh tia sáng nghiêm trọng vạn vèo. Cho dù ở trong mắt Bạch Mặc, cũng chỉ có thể trông thấy là một đạo đen kịt bóng người. Nó xung quanh hắc ám giống như là mực nước. Đậm đến tan không ra, vật kia tuyệt đối không thể nào là người, chỉ có một khả năng, quỷ. Lúc đó nghĩ tới đây, Bạch Mặc trong lòng cũng là run lên, cảm thấy không hiểu đáng sợ ý lạnh. Mặc dù đã biết trên thế giới này có quỷ, nhưng mà chân chính tận mắt nhìn đến sau, nhưng vẫn là kìm nén không được hiện lên hoảng sợ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện, vật kia liền lẳng lặng đứng ở ngoài cửa xa 3 mét chỗ. Không có trực tiếp vào trong nhà đi, giống như là cái máy. Cơ thể cũng quỷ dị cứng ngắc, một mực tại nơi đó đứng hơn một giờ. Tiếp đó, nó bên cạnh đậm đà hắc ám liền bắt đầu tràn vào trong phòng đi. Bạch Mặc biết, quỷ này động thủ, này quỷ dị không hiểu thủ đoạn, người bình thường căn bản không có khả năng chống đỡ được. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Tại vô tận trong sự sợ hãi, bị quỷ sát chết, Bạch Mặc mặc dù đời này đã biến thành mèo, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy nhiều người vô tội như vậy chết ở lệ quỷ trong tay. Hơn nữa hắn cũng nghĩ thử xem chính mình khống chế hương nến quỷ hậu năng lực đến tột cùng như thế. Nào, cho nên khi tức liền ra tay rồi, khống chế trong đại đường ngọn nến ánh lửa tăng vọt sau đó. Bạch Mặc rõ ràng trông thấy quỷ lui về phía sau một bước. Dường như là có chút kiêng kỵ, đậm đà hắc ám cũng từ trong phòng lui ra. Lệ quỷ kia lại tại bên ngoài giống như giật dây con rối một dạng đứng mấy phút sau. Cuối cùng chậm rãi rời đi, giống như là một cỗ thi thể. Toàn thân cứng ngắc, thân thể phảng phất ngạnh sinh sinh ghép lại với nhau một dạng. Di động rất trệ sáp, cùng Bạch Mặc trong tưởng tượng bay tới bay lui linh thể có rất lớn khác biệt. Lệ quỷ đã rời đi, nhưng mà Bạch Mặc không có chút nào dám sơ suất. Không nói trước nơi này có phải là chỉ có một cái này lệ quỷ. Cho dù chỉ có một cái này lệ quỷ, hắn bây giờ cũng không phải an toàn. Hắn đã phát hiện chính mình khống chế lệ quỷ sau năng lực nhược điểm. Hương nến quỷ sức mạnh nhất định phải thông qua ngọn nến mới có thể phóng xuất ra. Hơn nữa chỉ có đánh lui năng lực, không thể sát thương lệ quỷ. Này liền mang ý nghĩa, vô luận như thế nào làm, hắn đều không thể diệt đi quỷ vật. Mặt khác, tại ngắn ngủi sử dụng lệ quỷ năng lực sau, hắn cảm thấy thể nội có thấy lạnh cả người tại dần dần khôi phục. Khi ngưng sử dụng sau, loại cảm giác này mới chậm rãi phai nhạt, Bạch Mặc sắc mặt có chút khó coi. Hắn lờ mờ có loại cảm giác đáng sợ, nếu như loại hàn ý này khuếch tán đến toàn thân mà nói, thì hắn sẽ chết, loại kia khó mà nói rõ âm u lạnh lẽo. Xem ra, vận dụng lệ quỷ năng lực cũng không phải không hạn chế. Nếu như thời gian quá dài lời nói liền sẽ lọt vào phản phệ. Bạch Mặc xem chừng, tại bảo đảm an toàn tình huống phía dưới, chính mình một ngày tối đa chỉ có thể sử dụng 2 lần. Nếu như vượt qua mà nói, có thể liền sẽ gặp phải kinh khủng kết quả. Mà vừa mới, hắn đã dùng qua 1 lần, nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Bạch Mặc sắc mặt ngưng trọng, cái này Trần gia thôn tà môn đến kịch liệt, trừ mình ra khống chế hương nến quỷ bên ngoài, còn có những thứ khác lệ quỷ, hơn nữa còn không biết có phải hay không là chỉ có một cái kia. Năng lực của mình có sử dụng hạn chế, sử dụng tới nhiều đồng dạng sẽ tao ngộ không rõ, muốn mạng sống, chạy khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất. Trong hành lang, Diệp Tinh Vũ ngủ không yên, hoặc có lẽ là căn bản không dám ngủ. Cũng đúng, vừa mới đã trải qua chuyện như vậy, làm sao có thể còn có thể bình yên ngủ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa, cảnh giác cái kia quỷ dị hắc ám. Mặc dù nhìn chằm chằm vào, nhưng kỳ thật cũng vô dụng, nếu quả như thật có đáng sợ đồ vật phải vào tới. Hắn cũng căn bản cái gì cũng làm không được, người bình thường tại trước mặt quỷ dị như vậy, thật sự là quá mức vô lực. Bất quá, tinh lực của người ta chung quy là có hạn. Sau 2 giờ, cho dù Diệp Tinh Vũ trong lòng một mực mâu thuẫn ngủ, nhưng bối rối giống như thủy triều, một mực đánh thẳng vào đầu óc của hắn phòng tuyến, mí mắt giống như là đổ chì, trầm trọng dị thường. Trong lúc đó có một lần thật sự là quá buồn ngủ, mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua, ý thức mông lung ở giữa, hắn trông thấy ngoài phòng hắc ám lần nữa xâm nhập đi vào. Lần này, đài cắm nến bên trên cái kia u xanh ánh nến không có sáng lên. Vàng sáng ánh nến bị bóng tối trong nháy mắt dội tắt. Tại trong tối om đưa tay không thấy được 5 ngón, hắn nghe được bên cạnh liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, vật kia tiến vào, nghĩ tới đây, vô biên sợ hãi hóa thành thủy triều, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn liều mạng nghĩ muốn trốn khỏi, trong lúc bối rối lại bị đồ vật gì vấp ngã xuống đất. Hắn run rẩy mở điện thoại di động lên ánh đèn, lại chỉ trông thấy một cái đầu lâu, là nhị cữu nữ nhi, trẻ tuổi xinh đẹp trên mặt, bò đầy hoảng sợ, phía dưới cổ toàn bộ đều không thấy, đỏ thấm huyết cốt cốt di động, nào giống như là thấy cái gì đáng sợ sự tình mà trợn thật lớn ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem. Hắn, kinh khủng, dọa người, ngay sau đó, hắn cảm giác cổ mát lạnh, thế giới trời đất quay cuồng, mượn điện thoại di động ánh đèn, hắn nhìn thấy chính mình không đầu cơ thể, còn có không ngừng tuôn ra máu tươi, xuyên thấu qua hắc ám, hắn trong thoáng chốc còn nhìn thấy những người khác, bất quá, cũng không có đầu, bọn hắn, đều đã chết, hô hô, ý thức dần dần thoát ly mê vụ, giống như là người chết chìm cuối cùng nổi lên mặt nước. Diệp Tinh Vũ kinh hoàng mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập giống như kéo ống bể một dạng, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt thấu, thế nhưng là hắn bây giờ lại mảy may không để ý tới. Ánh mắt trước tiên cảnh giác liếc nhìn 4 phía, bất quá cũng không có phát hiện gì, chỉ có nhị cữu một nhà còn có lão mụ tại thần sắc quái dị mà nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 10, thuyết phục, chung quanh yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nhị cữu một nhà ngẩng đầu, sắc mặt quái dị nhìn hắn chằm chằm, bên cạnh, lão mụ Trần Phương cũng là một mặt kỳ quái, Diệp Ba còn từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ đang nghỉ ngơi, tiểu vũ chất tử, ngươi thấy ác mộng. Nhị cữu Trần Kiệt sắc mặt có chút cổ quái, đều người lớn như vậy, chẳng phải phòng thủ cái linh đi, còn có thể sợ đến như vậy. Hơn nữa, hắn nhớ kỹ hắn cái này chất tử hồi nhỏ thế nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ. Lòng can đảm rất lớn, căn bản không tin quỷ thần quái vật, bây giờ trưởng thành, chẳng lẽ lòng can đảm ngược lại nghịch sinh trưởng nhỏ đi. Nhìn nhau vài đôi mang theo hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu con mắt, cho dù lấy hắn giày mo ra mặt, cũng không khỏi cảm thấy vẻ lúng túng. Không có, không có, chỉ là ấm ức nghẹn quá lâu, hít thở một chút không khí mới mẻ. Ha ha, hô hấp không khí đâu? Diệp Tinh Vũ trên mặt hiện ra một vòng bối rối, hắn tự nhiên đã hiểu rồi đại khái tình huống, thì ra vừa rồi chẳng qua là một cơn ác mộng mà thôi. Ếch, vậy ngươi hô hấp à? Chúng ta sẽ không quấy rầy. Ha ha, Trần Kiệt rất thân thiện không có vạch trần, nói đùa. Ngươi có thấy ai bình thường hô hấp không khí có thể hô hấp phải đem phần bụng đều nhanh hút bẹp. Sao, nhị cữu mẹ cùng Trần Linh cũng chỉ là lễ phép cười cười. Sau đó liền tiếp tục nhìn điện thoại cho hết thời gian. Duy chỉ có Trần Phương có chút bận tâm, đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nói khẽ, tiểu vũ, ngươi nếu là có chút sợ, liền đi trên lầu nghỉ ngơi đi. Mẹ, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Diệp Tinh Vũ không có ở trên cái đề tài này lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ trọng yếu không phải cái này, nếu như bọn hắn không thể sau khi trời sáng rời đi. Trong mộng hết thảy rất có thể lại biến thành thực tế. Nói như vậy, cũng quá kinh khủng, tất cả mọi người đều sẽ chết. Có chuyện gì, cứ việc nói, Trần Phương cầm tay của hắn, truyền đến một chút ấm áp. Mẹ, sau khi trời sáng, chúng ta nhất định muốn ly khai nơi này. Diệp Tinh Vũ nắm chắc Trần Phương tay, ánh mắt mang theo hoảng sợ, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trần Phương có chút kinh ngạc, không biết con mình vì cái gì cùng mình nói loại lời này. Tiểu Vũ, ngươi là cảm thấy chờ ở chỗ này không thoải mái sao? Mẹ, không chỉ là dạng này, chúng ta Hừng Đông nhất định phải đi. Vì cái gì a? Trần Phương không hiểu, Hừng Đông đi liền mà nói, đó cũng quá gấp a. Cha, mới vừa vặn hạ táng, mặc dù mình cái này cha ghẻ đối với chính mình cũng không tốt. Thế nhưng là đó cũng không phải nàng cái này làm hậu bối không tôn trọng hắn lý do. Nếu như không có hắn mà nói, lúc đó coi bọn nàng nhà tình huống, tuyệt đối sẽ thảm hại hơn. Ở thời kỳ đó, pháp luật thể hệ còn không hoàn thiện, lực chấp hành độ cũng không mạnh. Nếu như trong nhà không có giữ mã bề ngoài nam nhân, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Mẹ, ngươi nghe ta được không? Trong mắt Diệp Tinh Vũ mang theo chờ mong, chỉ có lão mụ đáp ứng rời đi, người cả nhà mới có thể rời đi. Hắn biết rõ, nếu như lão mụ không ly khai mà nói, lão bà cũng sẽ không rời đi. Mà nếu là hai người bọn hắn đều không ly khai mà nói, một mình hắn như thế nào có thể tự mình đào tẩu? Mà nếu như sẽ không ly khai nơi này, chờ đợi bọn hắn hạ tràng chỉ có tử vong. Mắt thấy Trần Phương còn đang do dự bất quyết, Diệp Tinh Vũ nói lần nữa, mẹ, lần này ngươi nhất định muốn nghe ta, coi như ta van ngươi mẹ. Hắn rất lo lắng, mẹ mình cái gì cũng tốt, nhưng mà chính là không quả quyết một chút, lúc này mới sẽ để cho Tam Cữu đợi cơ hội thông qua. Ngoại công, cái tầng quan hệ này hút máu của bọn hắn, mẹ mình đối với Tam Cữu cho tới bây giờ cũng không lạnh không nóng. Cho tất cả trợ giúp cũng là xem ở ngoại công, phân thượng, dưới mắt, ngoại công, đầu này quan hệ đoạn mất, tang sự xong xuôi sau, giữa bọn hắn đoán chừng liền sẽ lại không liên hệ. Bất quá, nếu như không dành thời gian rời đi, suy xét tương lai có chuyện cũng không có ý nghĩa. Được không, mẹ, Diệp Tinh Vũ bây giờ không thể nói cho Trần Phương rời đi nguyên nhân thực sự. Hắn biết rõ mẹ mình tính cách, nếu như chỉ là bởi vì chính mình không thoải mái, cấp thiết muốn phải ly khai, có lẽ còn có thể thuyết phục, mà nếu như liên lụy đến loại kia huyền bí quỷ dị sự tình mà nói, hắn có thể chắc chắn, lão ngụ tuyệt đối sẽ không coi ra gì, thậm chí có khả năng chỉ là đơn độc để cho Diệp Ba tiễn hắn rời đi. Tiếp đó hai người bọn họ tiếp tục lưu lại bên này. Tốt tốt tốt, nghe lời ngươi, bất quá phải chờ cha hắn chôn xuống sau lại đi. Đây là ta làm con cái bản phận. Trần Phương cuối cùng thỏa hiệp, đáp ứng sau khi trời sáng đi, vốn là dựa theo kế hoạch. Bọn hắn lại ở chỗ này đợi cho 7 ngày sau đó lại rời đi. Nghe được lão ngụ xác thực hồi phục, Diệp Tinh Vũ thở dài một hơi. Bởi vì là ăn Tết thời kỳ, tang sự giản lược, hôm nay là ngày thứ 3. Ngoại công, buổi sáng liền sẽ an bài xuống táng nhập thổ. Cái này không cần bao lâu thời gian, làm xong việc tối đa cũng mới lên buổi trưa, có đầy đủ thời gian để cho bọn hắn ly khai nơi này. Lão ngụ đã bị thuyết phục, mà lão ba nơi đó rất sớm đã thuyết phục. Chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này, đến lúc đó bọn hắn liền có thể rời đi. Đến lúc đó vô luận ở đây phát sinh cái gì, đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Mắt nhìn điện thoại di động thời gian, đã hơn 6 giờ, lập tức liền muốn trời đã sáng. Diệp Tinh Vũ cuối cùng cảm nhận được một tia nhẹ nhõm. Dù sao, đầu gỗ nói những lời kia, còn có nửa đêm cái kia quỷ dị hắc ám, u xanh ánh nến, hết thảy đều quá mức dọa người. Thời khắc chèn ép thần kinh của hắn, để cho hắn không thở nổi, còn có cái kia nửa đêm ác mộng cũng không biết phải hay không cái gì báo hiệu. Tóm lại, dành thời gian rời đi là được rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Vũ mắt nhìn ngoài cửa, thế nhưng là ngay sau đó, trong lòng cũng không khỏi phải hiện lên chẳng lành cảm giác. Bởi vì, ngoài phòng như trước vẫn là như vậy đen như mực, thâm trầm hắc ám tựa hồ chưa bao giờ thay đổi. Lần nữa mắt nhìn điện thoại thời gian, đã buổi sáng 6 giờ 30, cái thời điểm này. Vì cái gì bên ngoài vẫn là hắc như vậy? Cho dù bây giờ là mùa đông, hơn nữa chỗ Hoa Quốc Trung Tây Bộ, trời sáng tương đối trễ, nhưng mà đều 6 giờ 30, phía chân trời dù nói thế nào cũng cần phải xuất hiện điểm ngân bạch sắc a. Nhưng mà, Diệp Tinh Vũ đứng tại trong hành lang trước cửa, nhìn ra phía ngoài, lại không có một tia sáng, ngoài phòng hắc ám, giống như là sền sạch thủy ngân, che mất toàn bộ thế giới. Trong lòng chợt dâng lên khủng hoảng, hắn đã nghĩ tới phía trước đầu gỗ nói câu nói kia. Sau khi trời sáng, lập tức rời đi nơi đó. Có bao nhiêu xa trốn bấy nhiêu xa. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không bao giờ lại trời đã sáng. Có khả năng sẽ không bao giờ lại trời đã sáng. Sẽ không bao giờ lại trời đã sáng. Câu nói này quanh quẩn trong đầu. Diệp Tinh Vũ cảm giác chính mình phảng phất rơi vào băng hải. Toàn thân lạnh buốt. Thiên, thật sự không biết sáng lên sao? Nếu như không biết hừng đông, bọn hắn lại như thế nào rời đi? Không nói trước bên ngoài hắc như vậy. Không có đèn pin, căn bản thấy không rõ lộ. Coi như có thể thấy rõ lộ, bọn hắn lại dám ra ngoài sao? Lúc trước cái kia đáng sợ hắc ám, rõ ràng tỏ rõ lấy bên ngoài có đáng sợ đồ vật. Nếu như ra ngoài, chính là chịu chết. Diệp Tinh Vũ đầu óc phi tốc chuyển động, tự hỏi biện pháp ứng đối. Hắn bây giờ rất lo lắng, mặc dù bây giờ mới 6 giờ nhiều, còn chưa tới lúc trời sáng, cũng có thể là hôm nay tương đối đặc thù. Hừng đông phải so trước đó đều phải muộn, nhưng mà lý do này quá gượng ép, ngay cả mình cũng không thể thuyết phục. Dù sao xảy ra chuyện như vậy khả năng quá nhỏ, hắn nhất thiết phải trước đó đối với xấu nhất tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Đến tột cùng nên làm cái gì? Rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể tìm được còn sống con đường? Chương 11, đưa tang, bên trên, lúc này, Trần Kiệt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng mắt nhìn bên ngoài, hôm nay như thế nào hắc như vậy a? Đều hơn 6 giờ, vừa nói, một bên liền đi đại đường, Diệp Tinh Vũ vừa lấy lại tinh thần, liền thấy một màn này, trong lòng thất kinh, nhị cữu, đừng đi, thế nhưng là, đã chậm, đưa ra tay đứng tại giữa không trung, Trần Kiệt đi ra ngoài, thoáng qua liền biến mất ở trong bóng đêm đen nhánh, giống như là hư không tiêu thất, cái kia sền sạch hắc ám lập tức liền bao phủ hoàn toàn hắn, liên tục điểm cái bóng đều không nhìn thấy. Diệp Tinh Vũ sắc mặt có chút khó coi, nhị cữu cứ như vậy đi thẳng ra ngoài, nhưng là bây giờ vẫn là trời tối, bên ngoài có quỷ dị đồ vật, nhị cữu hắn, còn có thể trở về sao? Đứng tại trong hành lang, Diệp Tinh Vũ nghe không được bên ngoài bất cứ động tĩnh gì. Quang cùng ảnh chi ở giữa, hắc ám phảng phất trở thành một đạo giới hạn, ngăn cách hai bên thế giới, nhị cữu mẹ sắc mặt có chút quái dị, dưới cái nhìn của nàng. Trần Kiệt bất quá chỉ là ra cửa mà thôi. Diệp Tinh Vũ làm cái gì vậy? Làm ra loại dáng vẻ này, khiến cho bên ngoài giống như là có cái gì quái gì. Bao lớn người đều, làm sao còn giống tiểu hài tử? Còn có phía trước tại cùng Trần Phương Bảo hôm nay muốn đi. Đây cũng quá tùy hứng điểm. Chỉ là, dù sao cũng là nhà khác con cái. Chính mình không có quyền can thiệp. Bất quá đoán chừng nếu là con gái nàng làm như vậy. Nàng đã sớm lên tiếng khiển trách. Đương nhiên. Nếu như nàng biết tình huống thật, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy rồi. Biểu tỷ Trần Linh chỉ là giơ lên một chút đầu, lập tức lại cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Ở đây nàng cảm giác rất nhàm chán, thế nhưng là phụ mẫu không nói gì, nàng liền không thể rời đi. Cha mẹ mình hai người ở bên ngoài xem ra hòa ái dễ gần. Nhưng chỉ có nàng biết, bọn họ đều là rất cường thế người, trưởng khống dục cực mạnh, trong nhà cũng là bọn hắn định đoạt. Cho dù nàng cái này làm nữ nhi đã hơn 20, cũng vẫn như cũ không thể nói lời gì. Trần Phương cũng nhíu mày, nàng cũng cảm giác con trai mình hôm nay là lạ. Diệp Tinh Vũ trong lòng sợ, nhưng mà hắn không dám nói ra. Dù sao mình nhìn thấy những vật kia thật sự là quá mức quỷ quyệt ly kỳ. Nói ra chỉ có thể bị người xem thành thần kinh bệnh. Hơn nữa đến lúc đó Trần Phương nói không chừng còn có thể thay đổi chủ ý. Liền không đi, cho nên bây giờ... sợ hãi chỉ có thể từ một mình hắn gánh chịu. Bất quá, ngay tại Diệp Tinh Vũ run như cầy sấy, ngờ tới nhị cữu đến cùng còn có thể hay không trở về thời điểm. Trước người liền đã xuất hiện một bóng người, từ bên ngoài như sơn một dạng trong bóng tối đi tới. Đứng tiến vào ánh sáng bên trong, là nhị cữu, hắn trở về. Trần Kiệt cau mày, ngữ khí kỳ quái nói, các ngươi có nghe nói hôm nay là nhật thực toàn phần sao? Như thế nào bên ngoài thật hắc a? Diệp Tinh Vũ một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới nhị cữu vậy mà thật có thể trở về. Vậy cái này chẳng phải là nói, bên ngoài là an toàn. Không đúng không đúng, Diệp Tinh Vũ cau mày, ít nhất không phải vẫn luôn là an toàn. Nhật thực toàn phân, nhị cữu mẹ nghi hoặc, nào có vận khí tốt như vậy, nghe nói muốn 300 nhiều năm mới có thể gặp được một lần đâu. Trần Linh vẩy vẩy cái chán tóc cắt ngang chán, ngẩng đầu lên nói, cái này ta biết, chính xác nói. Nhật thực toàn phần tại toàn cầu mỗi 3 năm xuất hiện 2 lần. Nhưng mà nếu như ở tại một chỗ bất động, chỉ ở một cái thành thị hoặc một khu mà nói, bình quân muốn 370 năm mới có thể gặp được một lần. Đích xác rất khó gặp được. Trần Linh là thiên văn kẻ yêu thích, cho nên biết điểm ấy không hiếm lạ. Bất quá, cũng không thể nào giống. Bên ngoài quá đen, cho dù là nhật thực toàn phần, cũng phải có thắp sáng độ mới đúng. Bây giờ lại cái gì cũng không nhìn thấy. Trần Kiệt trên mặt lộ ra nghi hoặc, quản những thứ này có ích lợi gì? Ông trời muốn làm gì? Chúng ta có thể chi phối sao? Nhị cữu mẹ cùng Trần Phương một dạng, cũng là nông thôn phụ nữ, về sau đem đến trong thành đi. Bất quá, bất đồng chính là, nhị cữu mẹ người này lại mê tín một điểm, từ lời nàng nói liền có thể nhìn ra một hai tới. Thời gian cũng không còn nhiều lắm a. Trương sư phó không phải nói liền buổi sáng 6, 7 giờ dáng vẻ đưa tang sao? Hiện tại cũng 6 giờ 30, nhị cữu mẹ đổi đề tài. Trương sư phó cũng chính là trong thôn đến giúp đỡ xử lý việc tang lễ lão nhân kia. Nghe nói kinh nghiệm rất phong phú, hắn quyết định cái giờ lành, cũng chính là buổi sáng hôm nay 6, 7 giờ đem lão gia tử hạ táng, nhắc tới cũng xảo, tiếng nói vừa ra, trên lầu liền truyền đến thùng thùng xuống lầu âm thanh, tiếng bước chân rất ồn ào, không chỉ một người, Trương lão đầu xuất hiện trước nhất, là cái nhìn có chút cứng nhắc lão nhân, đoán chừng có hơn 60 tuổi. Bất quá còn rất kiện khang, sống lưng thẳng tắp, chỉ là con mắt có chút vẩn đục. Tam cữu cũng xuống, một mặt mệt mỏi, giống như là một đêm không ngủ, mắt quầng thâm rất nặng, đằng sau còn đi theo ba cái trong thôn cường tráng tiểu tử trẻ tuổi. Hẳn là giúp đỡ dơ lên quan tài, vẻ mặt và tam cữu không kém là bao nhiêu. Diệp Tinh Vũ không lưu dấu vết liếc mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ, mạt trược tổ bốn người xuống, Diệp Ba lúc này cũng tỉnh. Mấy cái đại nhân ghé vào một khối, nói những chuyện gì, mấy người đem tủ lạnh mở ra, một bên gỗ sam nắp quan tài cũng bị đẩy ra, Trương lão đầu để cho Trần Thế Khang đem hắn cha, thỉnh, đi ra bỏ vào trong quan tài, cái sau mặc dù rất không muốn, nhưng cũng chỉ có thể xịu mặt, đem thi thể ôm ra, cứ việc cách kiệt áo liệm, Trần Thế Khang cũng biết cảm nhận được, cha, nhiệt độ cơ thể, không khỏi dùng mình một cái, nói thật. Hắn tình nguyện ôm khối băng, cũng không muốn giống bây giờ ôm một cỗ thi thể, cho dù người này là cha hắn. Diệp Tinh Vũ nhìn thấy, ngoại công, khuôn mặt cho tàn một mảnh, trên mặt, trên cánh tay cũng là lít nha lít nhít màu xanh đen thi ban. Hai mắt nhắm chặt lấy, bờ môi xanh đen, nhìn kinh khủng dị thường dọa người. Bất quá, kèm theo gỗ sam nắp quan tài chậm rãi khép lại, một màn này cũng liền không thấy được. Sau đó, Trương lão đầu tiến vào một cái phòng. Lúc đi ra, trên tay mang theo một cái màu trắng gà trống lớn, đây là trước đó liền chuẩn bị tốt, đặt ở trong cái phòng nào, gà trống lớn ha ha ha mà réo lên không ngừng, bất quá rất nhanh liền không gọi, bị Trương lão đầu dứt khoát cắt cổ, đỏ thẫm máu gà bắn tung tóe tại trên quan tài, lưu lại từng mảnh vết máu, huyết dịch sau khi chảy hết, Trương lão đầu run lên gà trống lớn, vung đến một bên, ngay sau đó, trên tay cầm lấy dao phay, nhè răng trợn mắt. Trên mặt làm ra hung thần ác sát biểu lộ, nhanh chân đi tới trước cửa, trên cửa phanh phanh dùng sức đập đến mấy lần, trong miệng cũng một mực nhắc tới cái gì, nghe không giống như là hiện đại nói linh tinh, mà là thể văn ngôn. Diệp Tinh Vũ đại khái nghe hiểu một điểm ý tứ, chính là cảnh cáo phía ngoài cô hồn dã quỷ cái gì. Bất quá, đầu hắn ra có chút run lên, bởi vì bên ngoài là thật sự có quỷ dị đồ vật. Làm như vậy, rất có thể liền sẽ đưa tới tai họa. Nhưng mà, một lát sau, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Bên ngoài ngoại trừ đen như mực vẫn như cũ, động tĩnh gì cũng không có. Diệp Tinh Vũ lúc này phát hiện, tam cữu nhi tử lúc nào cũng tới đến trong phòng khách. Là một cái đồng dạng có chút mập lùn béo đôn, mắt cá chết, đầu ổ gà, một mặt tiêu tụy, hẳn là một cái truyền thống tay nghề kẻ yêu thích, nhìn còn giống như có chút không thích sạch sẽ. Cũng đúng, lấy tam cữu bản tính. Có thể giáo dục hảo hài tử mới là lạ, mợ ba sinh hạ nhi tử không lâu sau, liền trực tiếp không nói tiếng nào cùng nam nhân khác chạy. Cho nên phụ huynh chỉ có tam cữu cùng ngoại công hai người. Hết lần này tới lần khác hai cái cũng đều là không làm việc đàng hoàng chủ. Sinh ở gia đình như vậy, đích xác cũng là hài tử bi ai. Chương 12, đưa tang, phía dưới, trong lúc ăn Tết, tang sự giản lược, cho nên đưa tang thời điểm, cũng không có đánh cái chiêng tâng bốc. Dù sao cả đội người cũng liền mười mấy, Diệp Tinh Vũ một nhà ba người, nhà nhị cữu ba người, tam cữu nhà hai người, cũng cùng với Trương lão đầu cùng ba cái dơ lên quan tài tiểu tử bốn người. Tổng cộng cũng mới 12 người mà thôi. Nói thật, tại nông thôn có thể nhìn đến làm được như thế đơn sơ việc tang lễ là rất ít gặp, đưa tang đội ngũ lập tức liền muốn ra cửa. Diệp Tinh Vũ trong lòng lo lắng cùng lo nghĩ hỗn tạp. Hắn thật sự không muốn ra ngoài, bên ngoài có quỷ dị không biết đáng sợ đồ vật, ra ngoài rất có thể sẽ chết. Bất quá, hắn biết rõ, mình tuyệt đối không cách nào thuyết phục lão ngụ, không để cho nàng đi theo đưa tang. Đây là chuyện không thể nào. Lão ngụ người này, có đôi khi cố chấp đến kịch liệt, ai cũng nói bất động, có thể để cho cái sau đáp ứng hôm nay liền đi. Đã là nhường rất lớn một bước, dưới mắt đến mấu chốt đưa tang khâu, nàng không có khả năng không đi ra. Chính mình cũng không có biện pháp để cho lão ngụ tin tưởng những cái kia quỷ quyệt ly kỳ sự tình. Mặt khác, cứ việc nửa đêm về sáng đến nay đều thời khắc nơm nớp lo sợ. Sợ dị thường, nhưng hắn cũng tận ra sức bảo vệ nắm lấy tỉnh táo. Hắn lý trí phân tích lợi và hại, nếu như cái kia quỷ dị đồ vật thật muốn vào nhà. Bọn hắn căn bản không có chống cự biện pháp, ai cũng không biết, lần tiếp theo cái kia u sâm ánh nến có thể hay không sáng lên. Dù sao ngọn nến chỉ là hết sức bình thường ngọn nến. Bây giờ cái sọt bên trong còn có một bó lớn, Diệp Tinh Vũ không có khả năng đem hy vọng ký thác vào thứ này trên thân. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ căn bản không có địa phương an toàn. Vô luận trong phòng ngoài phòng, một khi tao ngộ quỷ dị, có thể chết tính đô rất lớn. Mặt khác, vừa rồi nhị cữu ra ngoài, lại không có tao ngộ kinh khủng, có phải hay không có một loại khả năng? Đó chính là bây giờ khoảng thời gian này, những vật kia đã tiêu thất, không thể đi ra. Mắt nhìn thời gian, đã buổi sáng 6 giờ 40, hắn biết một chút chuyện ma, cũng nhìn qua rất nhiều kinh dị linh dị điện ảnh, những cái kia âm trầm mấy thứ bẩn thỉu sẽ chỉ ở nửa đêm xuất hiện. Bình thường đã đến buổi sáng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ có thể hay không cũng là loại tình huống này. Coi như không phải như vậy, ít nhất cũng nói một điểm, bên ngoài không tất cả đều là nguy hiểm. Rất có thể là lúc buổi tối những vật kia đi ra, tiếp đó bởi vì ánh đèn nguyên nhân, lúc đó toàn thôn chỉ có ở đây đèn sáng, đem bọn nó hấp dẫn tới, cho nên mới xuất hiện nửa đêm một màn kia, Diệp Tinh Vũ suy đoán nói. Tóm lại, hiện tại hắn có thể hiểu một điểm là, bây giờ ra ngoài cùng không đi ra khác biệt không lớn. Gặp phải nguy hiểm, đều trốn không thoát, hơn nữa tao ngộ quỷ đồ vật tỷ lệ nói không chừng còn có thể giảm nhỏ. Dù sao lúc kia, bọn hắn vị trí sẽ không giống bây giờ, là toàn thôn duy nhất nguồn sáng, trong bóng tối duy nhất ánh đèn. Cái này có nhiều nổi bật, chắc hẳn không cần phải nói cũng biết, lý trí phân tích ra không giống với cảm tính kết luận. Không thể không nói, Diệp Tinh Vũ gặp phải nguy cơ lúc ứng đối năng lực rất mạnh. Có lẽ cái này cũng là sau đó hắn có thể trở thành nghiệp nội đỉnh phong một trong nguyên nhân. Đương nhiên, đây đều là sau này. Dựa theo Trương lão đầu thuyết pháp, trưởng tử giơ lên di ảnh, trưởng tôn đi theo sau, trưởng tử trưởng tôn mang vải trắng, Trần Thế Khang người mặc đồ tang, bưng lão gia tử khi còn sống hắc bạch di ảnh, đứng tại trước đội ngũ bên cạnh, Trương lão đầu thì tại một bên, phía sau là lão đầu tử quan tài. Sau đó chính là Diệp Tinh Vũ cùng Trần Linh mấy cái này tiểu bối. Còn có Trần Phương cùng nhị cữu mẹ, Diệp ba dáng dấp cao lớn, cho nên giúp đỡ giơ lên quan tài. Cái này cũng là ngay từ đầu liền nói tốt, bởi vì trong lúc ăn Tết xử lý việc tang lễ, vô luận giá cả trở ra cao, đều có rất ít người nguyện ý tới. Đến cuối cùng cũng chỉ quyết định ba cái, mà giơ lên quan tài ít nhất phải bốn người. Cho nên Diệp ba có thể nói, không thể đổ cho người khác. Về phần tại sao không phải nhị cữu, ha ha, Diệp Tinh Vũ chỉ có thể cười khổ biểu thị, đây hoàn toàn là hắn lão ngụ chủ động xin đi làm chuyện tốt. Người khác đều tinh đây, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, kèm theo tam cữu một tiếng gào to, cha, đi hoàng tuyền đại đạo, đưa tang đội ngũ liền bắt đầu xuất phát. Tam cữu một tay giơ lên hắc bạch di ảnh, một tay cầm màu trắng đơn sơ chiêu hồn phiên, trước tiên đi ra cửa, biến mất ở đen như mực trong bóng đêm. Sau đó là Trương lão đầu, sau đó là giơ lên quan tài bốn người, Trần Phương, Trần Linh, nhị cữu mẹ còn có tam cữu nhi tử tiểu bàn đôn cũng lần lượt đi theo ra ngoài. Bên cạnh đã không người, quỷ thiền xui khiến, Diệp Tinh Vũ bước nhanh đi tới bàn thờ phía trước, đem một cây đang cháy ngọn nến thổi tắt, bỏ vào túi, sau đó lại tải trong một bên cái sọt bắt ba, bốn cây, đồng loạt bỏ vào, lúc này mới đi ra đại môn, bên ngoài, đen kịt một màu. Diệp Tinh Vũ hai ba bước đuổi kịp đưa tang đội ngũ. Đi tới Trần Phương bên cạnh, gặp nhi tử đi ra hơi trễ. Trần Phương cũng không có nói cái gì, chỉ là thấy người sau trong túi phình lên, còn có thăm chúc bắp chi lăng đi ra, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Vũ, ngươi cái này trang cũng là thứ gì a? Mẹ, không có gì, mấy cây ngọn nến mà thôi. Diệp Tinh Vũ cười ha hả, ngươi cầm vật kia làm gì? Trần Phương càng thêm nghi ngờ, không hiểu rõ con trai nhà mình tại sao muốn làm như vậy. Diệp Tinh Vũ cười cười, không nói gì, mắt thấy nhi tử tựa hồ không muốn giải thích. Trần Phương cũng không có tiếp tục hỏi, mấy cây ngọn nến mà thôi, không có gì lớn, hơn nữa, đưa tang trên đường, tận lực ít nói chuyện, đội ngũ cứ như vậy chậm rãi đi tới, hướng sau phòng đầu một mảnh kia rừng già đi đến, dùng để chiếu sáng tầm mắt đồ vật không phải đèn pin, mà là rất truyền thống bó đuốc, là Trương lão đầu yêu cầu, cũng không biết bên trong có cái gì môn đạo, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, thổi đến hỏa diễm không ngừng chập chờn. Chung quanh hắc ám, vẫn như cũ nồng đậm, ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng chung quanh mười mấy thước chỗ. Chỗ xa hơn, chính là một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Ánh lửa chập chờn thời điểm, hắc ám như cùng sống vật giống như, dương nanh múa vuốt, tùy ý lắc lư. Diệp Tinh Vũ thời khắc duy trì cảnh giác, bây giờ đi ra có thể là an toàn, bởi vì thời gian nhanh đến hừng đông, quỷ dị có thể đã ẩn giấu đi, nhưng đây chỉ là một loại ngờ tới mà thôi. Cũng không bài trừ làm lỗi khả năng. Mặt trước đội ngũ, Trương lão đầu mỗi đi mấy bước, hướng về phía không khí chung quanh chính là một hồi kỳ quái lý do thoái thác. Lải nhải, giống như là thật có thể trông thấy những vật kia. Đi thẳng tới rừng già bên ngoài, cũng không có phát sinh chuyện lạ gì. Diệp Tinh Vũ tâm hơi hơi buông xuống một chút, xem ra lúc này, những vật kia thật sự có thể đã không thể xuất hiện. Bất quá, cũng chỉ là thoáng buông xuống một tia mà thôi. Tại không có chân chính an toàn phía trước, đều khó có khả năng hoàn toàn yên lòng. Đội ngũ trực tiếp đi vào rừng già. Diệp Tinh Vũ rõ ràng cảm thấy không khí chung quanh lạnh lẽo. Rừng già bên trong lạnh đến hơn bên ngoài nhiều. Thế nhưng là, không khí chung quanh là lưu động a, làm sao lại xuất hiện cục bộ khu vực nhiệt độ nhảy vọt thức biến hóa? Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Diệp Tinh Vũ đột nhiên cảnh giác, con mắt gắt gao liếc nhìn bốn phía. Bất quá, bởi vì ánh lửa chiếu sáng phạm vi có hạn, hắn cũng chỉ có thể trông thấy lân cận vài tòa phần mộ. Còn có xa hơn một chút một điểm lờ mờ mọc lên như rừng thân cây. Chỗ xa hơn, nên cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà, không biết thế nào, hắn cảm thấy vô cùng bất an. Giống như là, cái kia không nhìn thấy trong bóng tối. Có quỷ dị đồ vật đang ngó chừng bọn hắn một dạng. Chương 13, kinh biến, đột nhiên, trước mặt đội ngũ ngừng lại, không có dấu hiệu nào. Trương lão đầu bỗng nhiên đứng tại chỗ không đi, trên tay còn giơ cao lên bó đuốc, vàng sáng ánh lửa chiếu sáng bốn phía, tam cữu kinh ngạc, cũng dừng lại. Trương lão gia tử, thế nào? Trương lão đầu khẽ cúi đầu, không nói gì, bởi vì tia sáng che chắn, từ tam cữu cái góc độ này nhìn sang, thấy không rõ Trương lão đầu khuôn mặt, cho nên tam cữu lượn quanh mấy bước, đứng ở Trương lão đầu trước mặt. Trương, nhưng mà, lời còn chưa thốt ra miệng, thấy lạnh cả người liền bao phủ toàn thân, giống như là một chậu nước đá rót xuống, từ đầu đến chân đều lạnh cái thông thấu. Nguyên bản muốn nói chữ trực tiếp cắm ở cổ họng, như thế nào cũng nói không ra. A, một tiếng kinh hô xé toang bầu trời đêm, tam cữu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ở trước mặt hắn, Trương lão đầu sắc mặt cho tàn, hai mắt bên ngoài lồi, huyết lệ theo bên mặt chảy xuống, hơn nữa nhìn không đến một điểm hô hấp dấu hiệu, hiển nhiên là đã chết. Thế nhưng là, mới vừa rồi còn hào hào mà đi theo hắn cùng đi a. Bỗng nhiên, Trương lão đầu bên ngoài lồi ánh mắt lại quỷ dị chuyển động một chút. Nhìn về phía tam cữu Trần Thế Khang, sau một khắc, một cái già nua nhưng trắng dọa người vươn tay ra, đảo qua tam cữu mặt. Ngay sau đó, tam cữu trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, con mắt vị trí chỉ còn lại hai cái máu thịt be bét lỗ thủng. Huyết lệ chảy xuống, hô hấp hoàn toàn không có. Một người sống sờ sờ, không có bất kỳ cái gì phản kháng, trực tiếp chết, hết thảy trước mắt trong nháy mắt phát sinh, cơ hồ tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, duy chỉ có ngoại trừ Diệp Tinh Vũ, tại đội ngũ dừng lại một khắc này, trong lòng của hắn liền đã hiện lên cảnh giác, dù sao hắn thời khắc đều chú ý đến chung quanh biến hóa. Nói câu khó nghe, tại gặp qua nửa đêm cái kia quỷ dị sự tình sau, hắn đã biến thành chim sợ cành cong. Cho nên, khi Tam Cửu kêu lên sợ hãi, hắn liền đã biết, quỷ dị tới, lúc này trực tiếp xông lên phía trước hai bước, đem đang giơ lên quan tài một mặt kinh hãi Diệp Ba rút ra. Sau đó cấp tốc lùi lại, lại đem đội ngũ phía sau Trần Phương lôi kéo cùng một chỗ. Hướng rừng già bên ngoài thối lui, bây giờ Diệp Phú Thành còn có Trần Phương đầu óc đều vẫn là mộng. Nhất là Diệp Ba, bây giờ còn là không khỏi kinh hãi, mạch suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng. Trương lão đầu ngay tại trước mặt hắn 5 mét dáng vẻ. Vừa mới phát sinh hết thảy tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá phát sinh quá nhanh, từ đội ngũ dừng lại, đến Trần Thế Khang ngã xuống, trước trước sau sau bất quá 4, 5 giây, Trần Phương cách xa xôi, cho nên thấy không rõ ràng lắm, nhưng cũng vẫn như cũ biết vừa rồi tựa hồ xảy ra chuyện đáng sợ. Trương lão đầu một mặt tĩnh mịch, mất cảm giác, tái nhợt dị thường trên mặt, xẹt qua hai đạo vết máu. Hai mắt trống rỗng vô thần, cả người nhìn qua mang theo một loại không nói ra được kinh khủng. Ngay sau đó, giống như là một cái tượng gỗ, cánh tay cơ giới nâng lên, đem mình nguyên lai hai mắt lấy xuống, đổi lại từ Trần Thế Khang ánh mắt, tiếp đó chậm rãi quay người, hướng sau lưng đưa tang đội xem ra, Diệp Ba bị quất sau khi ra ngoài, giơ lên quan tài bốn cái phương vị thiếu một góc, chịu lực không đều, lập tức liền muốn nghiêng rơi. Còn lại mấy người vội vàng rút người ra, miễn cho bị ngăn chặn, bất quá, có cái thằng xui xẻo vẫn là bị đè lại, hắn là phản ứng chậm nhất cái kia, một chân bị quan tài đè tiến vào trong đất, tiếng xương nứt vang lên, bàn chân trực tiếp bị đập vụn, hắn đau đến kêu lên tiếng, bất quá ngay sau đó liền bị càng lớn sợ hãi bao phủ. Trương lão đầu đã tới trước người hắn, ngẩng đầu, đối đầu chính là một tấm quỷ dị khuôn mặt, già nua trắng bệch trên mặt. Có hai đạo cơ hồ đã đọng lại vết máu, từ con mắt một mực kéo dài đến khóe miệng, tựa hồ đem khuôn mặt chia cắt trở thành ba khối, kinh khủng nhất còn muốn thuộc cặp kia ánh mắt hoảng sợ. Cơ hồ nở lớn đến tê liệt trong hốc mắt, lại chỉ thả một đôi đầy hoảng sợ đôi mắt nhỏ hạt châu. Xung quanh lộ ra tất cả đều là huyết nhục, thậm chí còn đang chảy máu. Đó căn bản không phải ánh mắt của hắn, đây là Trần Thăng Lùn, Trần Thế Khang, ánh mắt, một mặt tái nhợt. Hiện ra xám xanh, mang theo một loại hoảng sợ tử ý, khó mà nói rõ sợ hãi chen đầy bộ ngực của hắn. Giống như là có một tấm đại thủ, gắt gao nắm được trái tim của hắn, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, bàn chân đập vụn đau đớn tại dạng này sợ hãi phía trước. Đơn giản không có ý nghĩa, tại dục vọng cầu sinh khích lệ một chút, hắn cuối cùng rút ra chân của mình, bất quá mềm oạt, đã không cảm giác được bàn chân tồn tại. Xương cốt thần kinh cũng đã bị triệt để đè hư, đứng lên chạy trốn, thế nhưng là mới bước ra một bước, liền ngã trên mặt đất, hắn còn nghĩ lại chạy, thế nhưng là đã không có cơ hội này, Trương lão đầu tay đã rời khỏi trước mặt hắn, tiếp đó, toàn bộ thế giới đều tối xuống, hắn chết, cả người ngã trên mặt đất, con mắt cũng bị Trương lão đầu đào đi, đào xuống con mắt của người này, Trương lão đầu cùng phía trước một dạng, đem trên người mình con mắt lại móc xuống. Thay đổi này đôi mới tinh con mắt, Diệp Tinh Vũ một lòng chỉ muốn chạy trốn ra đi, rời xa sau lưng đồ vật, cho nên cũng không có trông thấy Trương lão đầu hành vi. Tay trái dắt lão ba, tay phải dắt lão mụ, cũng may mắn hắn ở trường học ưa thích vận động, mỗi ngày cũng kiên trì chạy 5 km, thể lực rất tốt, bây giờ lôi kéo hai người cùng một chỗ chạy trốn, thời gian ngắn cũng không lộ vẻ phí sức, bất quá, hắn không có thấy rõ ràng. Nhưng Diệp Ba lại là thấy rất rõ ràng, hắn bị Diệp Tinh Vũ lôi kéo ra bên ngoài chạy, đầu lại là nghiêng, tự nhiên cũng liền nhìn thấy sau lưng phát sinh sự tình. Trương lão đầu vậy mà tại đổi con mắt, xinh xinh đào xuống mắt của mình, đổi lại Trần Thế Khang mắt, sau đó dường như là cảm thấy bất mãn ý, lại đào xuống cái kia xui xẻo tiểu tử trẻ tuổi mắt. Mặt không đổi sắc đào xuống cặp mắt của mình, còn có thể trực tiếp đem con ngươi của người khác tự nhét vào hốc mắt của mình bên trong. Đây mà vẫn còn là người ư? Chắc chắn không phải là người. Cảm thấy hoảng sợ đồng thời, cũng rốt cuộc minh bạch, nhi tử nửa đêm nói đều là thật. Thật sự có loại kia quỷ đồ vật. Hơn nữa ngay tại trong Trần Gia Thôn, mẹ nó, Diệp Phú Thành trong lòng bảo nói tục, nửa đời người không có thấy đồ vật, bây giờ lại đụng phải, cũng không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh. Lúc này cũng bước nhanh chân tử, không còn liên lụy Diệp Tinh Vũ, chủ động cùng theo chạy. Diệp Tinh Vũ không rõ ràng sau lưng bây giờ phát sinh chuyện gì, nhưng là từ đằng sau lần nữa truyền đến tiếng thét chói tai liền đã minh bạch. Vật kia đã bắt đầu giết người, trong lòng sợ hãi đang không ngừng phóng đại, cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, nhưng lý trí lại chiến thắng bản năng. Hắn tỉnh táo phân tích hết thảy, dưới mắt quan trọng nhất là chạy ra rừng già. Đằng sau, tất cả mọi người đều đã dọa sợ. Trương lão đầu liên sát hai người, một cái lão đầu tử có thể lợi hại như vậy. Còn có vậy căn bản không thể nào hiểu được đổi mắt thủ đoạn. Con mắt thứ này là có thể trực tiếp nhét vào liền có thể dùng sao? Quái gì, quỷ gì? Tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy sợ hãi vô ngần. Lúc này giống như là bị kinh sợ chim tước, thét lên phân tán bốn phía rời xa Trương lão đầu, hướng rừng già bên ngoài liều mạng chạy tới. Bởi vì Diệp Tinh Vũ trước hết nhất phản ứng lại, cho nên bây giờ cũng là chạy ở phía ngoài cùng. Bọn hắn tiến vào rừng còn không sâu. Bởi vậy Diệp Tinh Vũ còn có Diệp Ba Trần Mụ ba người rất nhanh liền vọt ra khỏi rừng già. Nhưng mà hắn còn không có ngừng, mà là tiếp tục lôi kéo hai người chạy trốn. Sau lưng ánh lửa dần dần rời xa, trở nên thưa thớt, ảm đạm. Diệp Tinh Vũ rất sớm đã cây đuốc đem ném xuống, cũng không có để ý dạng này có thể hay không sẽ hỏa hoạn. Tại dạng này trong bóng tối, nếu như sáng lên bó đuốc, đó nhất định chính là tại cho những kia đồ vật chỉ rõ phương hướng. Mặc dù không xác định vật này là không phải dựa vào ánh sáng phân rõ đồ vật. Coi như cho dù không phải, hắn cũng không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đương nhiên, không có lửa đem tai hại cũng là rất rõ ràng. Tỉ như bây giờ, trước mặt bọn họ lộ bắt đầu càng ngày càng đen ám. Chậm rãi thì nhìn không rõ ràng, bọn hắn không thể không ngừng lại. Lúc này đã tiếp cận buổi sáng 8 giờ, nhưng mà toàn bộ thế giới vẫn như cũ đen thui một mảnh. Cái kia thâm trầm hắc ám chưa bao giờ trở nên nhạt qua. Trên thiên mạc, cũng là một mảnh đen kịt, không thấy một điểm tinh nguyệt. Diệp Tinh Vũ sắc mặt trở nên rất khó coi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Đầu gỗ nói lời, xem ra là thật sự, thiên, sẽ không bao giờ lại sáng lên. Chương 14, cũng là quỷ, cứ việc trong lòng sợ hãi giống như thủy triều, không ngừng xung kích tâm lý phòng tuyến. Diệp Tinh Vũ vẫn là cố gắng duy trì tỉnh táo. Hắn còn nhớ rõ đầu gỗ nói qua mặt khác một câu nói. Giữ vững tỉnh táo lý trí, không nên kinh hoàng thất thố. Dạng này còn sống tỷ lệ mới có thể lớn nhất. Sợ hãi không có chút nào tác dụng, chỉ có thể ảnh hưởng phán đoán của mình. Chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể tìm được thoát đi biện pháp, để cho chính mình cùng cha mẹ sống sót. Diệp Tinh Vũ trong mắt lóe lên một tia kiên định, nắm xong thân tay cũng nắm thật chặt. Tiểu Vũ, chúng ta là không trốn thoát được sao? Trần Phương nói khẽ, ngữ khí mang theo run rẩy. Nàng không phải người ngu xuẩn, mặc dù bình thường làm việc có chút không quả quyết, nhưng đây chỉ là trong tính cách thiếu hụt. Vừa rồi cái kia quỷ dị một màn, không ngừng tứ tán tiếng thét chói tai, còn có nhi tử không nói lời gì liền lôi kéo chính mình chạy trốn. Những thứ này dấu hiệu đã rất rõ ràng, các nàng tao ngộ khó mà diễn tả bằng lời chuyện kinh khủng. Hơn nữa nhi tử tựa hồ còn biết chút gì. Mẹ, chúng ta nhất định có thể sống đi ra. Tin tưởng ta, Diệp Tinh Vũ ngữ khí mang theo kiên định, có một cỗ để cho người ta tin tưởng cùng ỷ lại sức mạnh. Lập tức, hắn lại nói, phụ mẫu, các ngươi còn nhớ rõ ra thôn lộ đại khái là thế nào sao? Nhớ kỹ cũng không có biện pháp, bây giờ hắc như vậy, cái gì cũng không nhìn thấy. Trần Phương ngữ khí run nhè nhẹ, bất quá đã không có vừa rồi kịch liệt như vậy. Diệp Tinh Vũ lời nói tựa hồ cho nàng sức mạnh. Ai nói vô dụng, Diệp Ba lúc này xen vào một câu, lập tức móc ra điện thoại, đem màn hình độ sáng mở đến thấp nhất, rạch ra một cái phần mềm, thiết trí thành ban đêm hình thức. Ta trên điện thoại di động cài đặt một cái dụng cụ nhìn ban đêm phần mềm. Vốn là nhàn rỗi nhàm chán làm lấy chơi, không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng. Diệp Ba nói đến đây, ngữ khí có chút dương dương đắc ý. Diệp Tinh Vũ có chút bội phục mình lão ba thô thần kinh. Dưới tình huống như vậy lại còn có thể cười được. Bất quá, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không đáng tin cậy lão ba lần này vậy mà cho hắn một kinh hỉ. Mặc dù không thể mở đèn pin, để tránh ánh đèn gây nên những thứ đó chú ý, nhưng có thể dùng di động bên trên dụng cụ nhìn ban đêm à. Hắn vừa mới nhìn cái kia phần mềm, chỉ cần đem màn hình ánh đèn điều chỉnh đến thấp nhất, tia sáng liền sẽ rất không rõ ràng. Như vậy đại khái tỷ lệ cũng sẽ không gây nên những thứ đó chú ý. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Vũ cũng lấy ra điện thoại di động của mình, dự định download một chút phần mềm này, nhưng mà lại phát hiện điện thoại đã không tín hiệu. Nhìn một chút lão mụ Trần Phương điện thoại, tín hiệu cường độ giống nhau là linh. Làm sao lại, lúc ban ngày tín hiệu còn cực kỳ tốt. Diệp Tinh Vũ sắc mặt khó coi, không nghĩ tới những thứ này quỷ đồ vật không chỉ có thể ảnh hưởng thiên thời, để cho ban ngày không thể như thường lệ sáng lên, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng vô tuyến tín hiệu. Thủ đoạn này quả thực quỷ dị, khó có thể lý giải được. Bất quá còn tốt, ít nhất Diệp Ba điện thoại đã download tốt phần mềm này. Ba người có thể trực tiếp dùng hắn, ngược lại bọn hắn đều cùng một chỗ, một cái ba cái khác biệt cũng không lớn. Lúc này, Diệp Tinh Vũ dư quang thoáng nhìn, trong lòng nổi lên rung động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đằng sau. Tại phía sau bọn hắn ước chừng hơn 100 mét vị trí. Dần dần có ánh sáng chậm rãi sáng lên, tốc độ không vội không chậm, tia sáng là chập chờn màu vàng sáng. Bởi vì địa thế nguyên nhân, từ nơi này đến đằng sau hơn 100 mét vị trí là một cái sườn đất. Thấy không rõ sườn đất phía bên kia đến tột cùng là gì tình huống. Bất quá, cũng không cần thấy rõ ràng, có thể lúc này dám giơ lên bó đuốc còn chậm rãi ung dung. Chỉ có một người, Trương lão đầu, mà Trương lão đầu đã không phải là Trương lão đầu, mà là quỷ. Diệp Tinh Vũ tê cả da đầu, vội vàng lôi kéo Diệp Ba cùng Trần Phương hướng trước mặt chạy tới. Tuyệt đối không thể để cho quỷ bắt bọn hắn lại, bằng không thì chỉ có chết. Nhớ tới nửa đêm cái kia quỷ dị hắc ám, mà có loại này khó có thể lý giải được thủ đoạn đồ vật. Diệp Tinh Vũ căn bản là không nghĩ tới bọn hắn người bình thường có thể đánh được. Tam cữu vừa đối mặt liền chết, hơn nữa chỉ là móc con mắt mà thôi. Theo lý thuyết móc xuống con mắt như thế nào cũng không khả năng chết đi. Nhưng liền thật đã chết rồi. Bất quá, xoắn suýt những thứ vô dụng này. Dưới mắt quan trọng nhất là rời xa Trương lão đầu, tiếp đó chạy ra ở đây. Diệp Tinh Vũ mang theo hai người điên cuồng chạy trốn. Diệp Ba thì tại một bên căn cứ vào dụng cụ nhìn ban đêm yếu ớt ánh sáng cho hắn chỉ đường. Trần gia thôn bên trong, lớn vách núi không có, nhưng mà tiểu nhân bờ ruộng, sườn đất lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một cái không chú ý liền sẽ bị vấp ngã xuống đất. Dọc theo đường đi, ba người bị đẩy vài chục lần. Tin tức tốt duy nhất là Trương lão đầu tựa hồ đi rất chậm, cứ việc té ngã nhiều lần như vậy, cũng vẫn như cũ dần dần bị bọn hắn hất ra. Sau lưng ánh lửa đang từ từ yếu ớt. Ngay lúc này, phía trước đột nhiên sáng lên ánh đèn. Diệp Tinh Vũ mới phát hiện, bọn hắn đã cách xa rừng già, đi tới trong thôn kiến trúc tương đối dày đặc chỗ. Trước mắt là một tòa nhà trệt. Trong phòng sáng lên đèn, kẹt kẹt, cửa mở, từ bên trong đi ra một người. Dường như là buổi sáng đi ra chuẩn bị làm việc thôn dân. Diệp Tinh Vũ rất rõ ràng, bây giờ trong toàn thôn cũng không an toàn, nhất định phải chạy đi mới có thể còn sống. Nhưng bây giờ, biết những chuyện này chỉ có vừa rồi đưa tang những người kia. Những thứ này đáng thương thôn dân tựa hồ còn không biết kinh khủng đã buông xuống. Hoàn toàn không phát hiện, chạy mau, mau trốn ra thôn. Diệp Tinh Vũ không có ngừng phía dưới, chỉ là đang chạy quá trình bên trong không quên nhắc nhở một chút người thôn dân này. Bất quá, cái sau lại giống như là làm như không nghe thấy, như cũ đứng ở nơi đó. Hô, hô, Tiểu Vũ, người này giống như không nghe thấy. Diệp Ba miệng lớn thở phì phò, vừa nói, đã có tuổi, người hơn 40 tuổi, thể lực cuối cùng vẫn là không sánh được Diệp Tinh Vũ loại người tuổi trẻ này. Không có khả năng, gần như vậy tuyệt đối nghe được. Diệp Tinh Vũ lại lắc đầu, bọn hắn bất quá hơn 10 mét khoảng cách, gần như vậy không có khả năng không nghe thấy. Đoán chừng hẳn là nghe được, nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, một mặt mộng cái chủng loại kia, dù sao, cái sau không có tận mắt nhìn thấy cái kia đáng sợ một màn quỷ gì. Không thể nào hiểu được bọn hắn bây giờ hành vi, bất quá, tất nhiên chính hắn không đi, Diệp Tinh Vũ cũng không khả năng dừng lại cùng hắn giảng giải. Có thể lên tiếng nhắc nhở một chút, đã mạo rất nhiều nguy hiểm, quỷ ngay tại đằng sau, đồng thời hắn cũng không thể xác định, trong thôn này. Quỷ có phải hay không cũng chỉ có một cái kia, ở thời điểm này còn có thể nhắc nhở một cái, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đến nỗi có tin hay không, đó là cái sau sự tình. Bất quá, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác trong lòng run lên, không thích hợp, bọn hắn đã trải qua chỗ này nhà trệt, mượn tầm mắt dư quang, Diệp Tinh Vũ trông thấy người kia còn đứng ở nơi đó. Tại thấu cửa sổ ánh đèn chiếu rọi, hắn lờ mờ trông thấy trên mặt người kia mặt không biểu tình. Cơ thể cũng thẳng xúc xúc đứng ở đó, giống như là một bộ cứng ngắc thi thể. Khả năng này, không phải là người, sợ hãi lần nữa phun lên ngực. Diệp Tinh Vũ cảm giác bốn phía tất cả mọi thứ tựa hồ cũng truyền đến ác ý. Tiếp đó, hắn trông thấy phía trước lục tục ngo ngoe có ánh đèn sáng lên. Tất cả phòng ở bên trong nhà cửa bị từ bên trong đẩy ra. Môn liên tiếp mở ra, từ trong phòng đi ra người, cùng vừa rồi một dạng, thần sắc tĩnh mịch mất cảm giác. không mang theo một tia cảm tình, động tác cứng ngắc đăm đăm, giống như giật dây con rối một dạng. Diệp Tinh Vũ cảm giác da đầu đều phải nổ tung, loại cảm giác này đơn giản không cách nào miêu tả, giống như là trong lẻ loi một mình đi ở bóng tối vô biên. Khó mà nói rõ, sợ hãi tràn ngập cả quả tim. Phía trước tất cả thôn dân đều biến thành quỷ, quỷ dị kinh khủng cảm xúc đạt đến đỉnh phong. Diệp Ba cùng Trần Phương đều một mặt kinh hãi, bị trước mắt đáng sợ một màn dọa đến gần như hồn bay lên trời. Diệp Tinh Vũ lại kịp thời làm ra phản ứng, lôi kéo bọn hắn lui về phía sau thối lui. Bất quá, mới vừa xoay người, động tác của hắn liền ngừng lại. Sau lưng, một chùm ánh lửa chập chờn trong bóng đêm, màu vàng sáng ánh sáng phía dưới, là Trương lão đầu cái kia Trương kinh khủng không hiểu khuôn mặt. Hắn bây giờ ánh mắt không biết là thay đổi thứ mấy xong. Bất quá vẫn như cũ cùng ban đầu một dạng, tĩnh mịch trống rỗng, mang theo một loại dọa người tử ý. Trên mặt hai đạo vết máu ngưng kết, cơ thể cứng ngắc, đang không nhanh không chậm hướng bọn họ đi tới. Đây mới thật là ác quỷ. Không biết thế nào, Trương lão đầu nhìn như đi rất chậm, nhưng thực tế lại tiếp cận đến thật nhanh. Cùng trước đây tốc độ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ một chốc lát thời gian, cái sau cũng đã đi tới phía sau bọn họ hơn 20 mét vị trí. Diệp Tinh Vũ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dưới mắt thật sự trốn không thoát. Chương 15, không thể đụng vào. Cơ thể của Trương lão đầu cứng ngắc, giống như là một bộ chết rất lâu thi thể. Không, so với thi thể càng đáng sợ hơn. Bó đuốc nâng cao, vàng sáng ánh lửa chiếu sáng bốn phía, nhưng Diệp Tinh Vũ lại cảm thấy thấu xương âm u lạnh lẽo. Bởi vì, giờ đuốc không phải là người, mà là một cái đáng sợ lệ quỷ. Cước bộ không nhanh không chậm, nhưng thực tế tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi 4-5 giây liền từ 7-80 mét có hơn đi tới 20 mét trong vòng. Diệp Tinh Vũ sắc mặt khó coi, hắn không biết quỷ loại vật này có hay không chiêu thức con mồi tâm tính. Nhưng trước mắt một màn này giống như là nấp tại chiêu đùa chuột. Chơi chán liền trực tiếp chân chính động thủ, loại cảm giác này thật sự thật không tốt. Phát lên một tia hy vọng thoáng qua liền bị càng kinh khủng hơn tuyệt vọng bao phủ. Trương lão đầu lúc này liền tại bọn hắn trước mặt mười mấy thước vị trí. Diệp Tinh Vũ có thể sau khi nhìn thấy giả trên mặt cái kia kinh khủng dữ tợn bộ dáng. Cái kia cực không cân đối con mắt chậm rãi nhìn về phía ba người. Mất cảm giác, trống rỗng, tĩnh mịch vô thần, mà sau đó bên cạnh, những cái kia từ trong phòng đi ra thôn dân giống như là nhận lấy cái gì tác động. Cổ chậm rãi vặn vẹo, hướng bọn họ nhìn bên này tới, có chút thậm chí chuyển nửa vòng, khuôn mặt trực tiếp chuyển đến sau lưng. Cót ca cót két, máy móc cứng ngắc cổ không chịu nổi lớn như vậy bức chuyển động. Vang lên cơ bắp xương cốt áp chế rách âm thanh. Giống như là ở trong bóng đêm này tấu vang lên một bài vong hồn khúc. Diệp Tinh Vũ cái trán rịn ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Kịch liệt di động sau đó nóng lên cơ thể tựa hồ cũng vào lúc này triệt để trở nên lạnh. Trước người là giết người không chớp mắt ác quỷ. Sau lưng đồng dạng là một đoàn quỷ dị không biết quỷ thôn dân. Lâm vào tuyệt cảnh, mẹ nó, phía trước cũng là, đằng sau cũng là, cái này bầy quỷ đồ vật, lão tử liều mạng với các ngươi. Lúc này, Diệp Ba đột nhiên một tiếng mắng to, trực tiếp xông ra ngoài, Diệp Phú thành tinh tường, lúc này rằng co nữa chỉ có một con đường chết, nhất thiết phải tại vây quanh chi thế chưa thành phía trước. Tìm được một phương tiến hành đột phá, so với thành đoàn lệ quỷ, độc thân một, quỷ, Trương lão đầu nhìn rõ ràng muốn lại càng dễ một điểm. Cha, Diệp Tinh Vũ một tiếng kinh hô, hắn không nghĩ tới lão ba lúc này vậy mà lại lao ra. Diệp Phú Thành dáng dấp nhân cao mã đại, so Trương lão đầu cao một cái đầu, trên thể hình 10 phần chiếm ưu thế, lúc này cơ thể gia tốc, trực tiếp thẳng hướng Trương lão đầu đụng phải đi qua. Trương lão đầu máu thịt be bét trong hốc mắt, cái kia trống rỗng con mắt hơi hơi chuyển động, ánh mắt chuyển hướng Diệp Phú Thành, không có tránh né, phanh, sau một khắc, cơ thể của Diệp Ba đụng vào Trương lão đầu trên thân. Ngoài ý liệu là, Trương lão đầu trực tiếp bị đụng ngã trên mặt đất. Lệ quỷ bị đụng ngã lăn. Bất quá, Diệp Ba cũng không chịu nổi, lảo đảo một cái, thân thể lăn qua một bên. Cha, Diệp Tinh Vũ vội vàng vọt tới, vòng qua Trương lão đầu, Trần Phương cũng theo ở phía sau. Hai người cùng một chỗ dùng sức, đem Diệp Ba đỡ lên. Trần Phương là một nữ nhân, có thể ở thời điểm này giữ vững tỉnh táo không cản trở. Thực sự hiếm thấy, ha ha, quỷ đồ vật, cũng là như vậy. Diệp Ba đứng lên, ngữ khí có chút khinh thường, bất quá, ngay sau đó, lại trông thấy thê tử cùng nhi tử hai người đang một mặt hoảng sợ nhìn mình. Thế nào? Diệp Phú Thành nghi hoặc. Cha, mặt của ngươi. Diệp Tinh Vũ chỉ cảm thấy trong lòng một hồi băng lãnh. Trần Phương cũng từ trong lòng cảm thấy một loại không nói ra được sợ. Loại này sợ cùng lệ quỷ mang tới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mặt của ta, mặt ta thế nào? Diệp Phú Thành không phải kẻ ngu, bị nhi tử kiểu nói này, cũng bỗng nhiên ý thức được vấn đề, bỗng nhiên đưa tay sờ sờ khuôn mặt, lại chỉ cảm thấy một hồi ý lạnh, không có người sống nên có nhiệt độ. Diệp Phú Thành tâm dần dần chìm xuống dưới, mà từ Diệp Tinh Vũ góc độ đến xem, lão ba khuôn mặt đã hiện thanh, thậm chí mang theo một loại tĩnh mịch màu xám. Nguyên bản bình thường trên mặt thậm chí dần dần nổi lên điểm điểm màu xám xanh điểm lấm tấm. Cái này cùng hắn ở trong đại sảnh trông thấy lão gia tử trên mặt cơ hồ một màn đồng dạng. Thi ban, liền tại bọn hắn một thuyết này lời nói thời gian, cái kia bị hắn đụng vào Trương lão đầu lúc này lại chậm rãi. Đứng, cơ thể cứng ngắc, không có người sống nên có nhận tính và mềm mại, cứ như vậy thẳng tắp chậm rãi cứng lên, vi phạm vật lý học thường thức, quỷ dị. Trống rỗng con mắt lại một lần nữa nhìn phía ba người. Đi, Diệp ba trông thấy một màn này, không tiếp tục xoắn suýt trên mặt mình biến hóa, rất nhanh từ loại kia mê mang cùng sợ hãi đi ra. Suy nghĩ của hắn chuyển rất nhanh, ngay từ đầu bối rối chỉ là bởi vì vừa mới nhìn thấy những vật này. Quan niệm lập tức không thích ứng được, bây giờ qua nhiều như vậy thời gian, hắn cũng đã đón nhận đây hết thảy. Người bình thường lúc này có lẽ còn có thể hoảng sợ với mình trên thân sinh ra biến hóa. Nhưng hắn không có, trên người mình biến hóa tạm thời không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng không hiểu có hay không trị liệu thủ đoạn, nhưng mà xoắn suýt những thứ này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lão bà cùng nhi tử vẫn là thật tốt, nhất định phải để cho bọn hắn sống sót ra ngoài. Diệp Phú Thành làm một cái quyết định, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho hai người bọn họ sống sót. Tại Trương lão đầu đằng sau, đám kia đồng dạng quỷ dị thôn dân cũng chậm chậm hướng bọn họ tiếp cận. Có ít người đầu đã thay đổi 180 độ. Lấy một cái nghiêm trọng kỳ quỷ tư thái đi tới. Diệp Tinh Vũ lôi kéo lão ngụ vội vàng mở rộng bước chân chạy trốn. Cái sau là nữ tính. Chạy không có bọn hắn nhanh. Cho nên nhất định phải lôi kéo mới có thể đuổi kịp. Bọn hắn ra thôn con đường này đã bị những thứ này quỷ đồ vật phá hỏng. Dưới mắt duy nhất đường sống là trở về lui. Đến nỗi chạy ra thôn. Chỉ có trước tiên thoát khỏi bọn chúng. Sau đó lại tìm cơ hội. Phong Thanh ở bên tai hô hô thổi, Diệp Tinh Vũ chạy ra một khoảng cách, mới bừng tỉnh phát hiện lão ba không có đi theo chính mình cùng một chỗ. Nhìn lại phát hiện cha đang đứng tại phía sau bọn hắn, một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Cha, đi mau, Diệp Tinh Vũ đều nhanh phải gấp chết. Lão ba lúc này trúng cái gì gió, làm gì đứng bất động ở nơi đó. Những quỷ kia đồ vật nhưng là sẽ giết người. Nhưng mà, Diệp Phú Thành chỉ là khe khẽ lắc đầu. Lúc này Diệp Tinh Vũ mới phát hiện cái sau trên mặt thi ban rốt cuộc lại dày đặc hơn nhiều lắm. Giống như là sau cơn mưa nấm không ngừng bốc lên, tại rất nhanh lớn lên, vừa mới bắt đầu chỉ là lẻ tẻ phân bố, bây giờ đã trải rộng nửa gương mặt, nhìn 10 phần kinh khủng dọa người. Thế nhưng là, đây là cha hắn, vô luận biến thành bộ dáng gì, hắn đều sẽ không quên. Diệp Tinh Vũ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, hắn cảm giác lão ba tựa hồ làm quyết định trọng yếu gì. Cha, nói ra tiếng này, cha, thời điểm, Diệp Tinh Vũ chính mình cũng không có chú ý tới. Thanh âm của mình rung động đến kịch liệt. Diệp Phú Thành, người cái chết ra hỏa, mau chạy tới đây, đứng ở nơi đó đến tột cùng muốn làm loại nào. Người phải gấp chết ta à? Trần Phương hốc mắt hơi đỏ lên, ngậm lấy nước mắt, loại kia không nói ra được sợ lúc này ở trong lòng vô hạn phóng đại. Tiểu Vũ, người rất ưu tú, lão ba một mực vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Diệp Phú Thành cười, mang theo một loại vui mừng. Còn có lão bà, ngươi là cô gái tốt, đời ta cưới ngươi không hối hận. Hắn hiểu được, nếu như không có người ngăn cản Trương lão đầu mà nói. Bọn hắn toàn bộ đều sẽ bị đuổi kịp, tiếp đó bị giết chết. Cái sau cái kia quỷ dị tốc độ, cho dù là vận động viên chạy cự ly ngắn cũng không có chắc chắn có thể bình yên đào thoát. Phía trước không có trước tiên đuổi kịp bọn hắn, đoán chừng chỉ là cất trêu đùa ý tứ. Cha! Diệp Tinh Vũ đã biết lão ba phải làm gì, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, kềm nén không được nữa. Trần Phương cũng cảm thấy trong lòng nghĩ không thông, giống như là lập tức liền muốn mất đi thứ gì trọng yếu. Diệp Phú Thành vừa mới câu nói kia, nếu là đổi lại bình thường, nàng nhất định sẽ nói, nhàm chán, hôm nay ngươi là ăn nhiều, phát thần kinh cái gì. Nhưng là bây giờ, rõ ràng đủ loại đủ kiểu cảm xúc ở trong lòng cuồn cuộn. Thế nhưng là trong cổ họng một chữ cũng nói không ra. Bảo vệ tốt mụ mụ, còn có, nhất định muốn sống sót. Diệp Ba ngữ khí cũng run rẩy, thi ban trải rộng trên mặt chảy ra hai hàng thanh lệ. Mà tại phía sau hắn, Trương lão đầu tải chậm rãi tiếp cận, trên mặt vẫn như cũ một mặt tĩnh mịch, không nhìn thấy một tia người tình cảm. Sau đó, Diệp Ba chậm rãi quay người, lẻ loi một mình đối mặt cái kia cực kỳ kinh khủng ác quỷ. Diệp Phú Thành mắt nhìn bàn tay, không biết lúc nào, trên bàn tay cũng lan tràn lên màu xám xanh thi ban. Hắn có loại cảm giác, cái này thi ban trải rộng toàn thân một khắc này, hắn liền sẽ lập tức chết đi. Quỷ là không thể đụng vào, tất nhiên như thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng để cho con trai mình cùng lão bà sống tiếp xác suất lớn một chút. Chương 16, giết người phương thức, Trương lão đầu, hoặc có lẽ là khoác lên Trương lão đầu da thịt ác quỷ chậm rãi tới gần. Hai đạo vết máu chia nhỏ cả khuôn mặt, mất cảm giác tĩnh mịch, hai mắt trống rỗng vô thần, bất luận cái gì ngôn ngữ dùng để hình dung nó kinh khủng đều lộ ra tái nhợt, không còn chút sức lực. Nào, chỉ có gặp qua nó người, mới có thể cảm thấy loại này giống như đối mặt vực sâu sợ hãi. Diệp Phú Thành trực tiếp nhìn xem không ngừng ép tới gần lệ quỷ. Trong mắt cũng không lại mang theo sợ hãi, hắn đã mang thai lấy quyết tâm quyết tử, hết thảy tất cả cũng sẽ không để cho hắn e ngại. Cho dù là trước mặt cái này dữ tợn kinh khủng lệ quỷ. Lúc này, Trương lão đầu đã tới trước mặt hắn, cách nhau bất quá 2 mét. Lập tức, một cái già nua lại trắng đáng sợ vươn tay ra, hướng mặt của hắn mà đến, móc mắt lệ quỷ. Diệp Phú Thành trong lòng run lên, hắn tự nhiên không có quên thứ quỷ này sát nhân phương thức. Vô luận là Trần Thế Khang, vẫn là sau đó cái kia tiểu tử, chỉ cần bị móc con mắt, lập tức liền không một tiếng động. Bây giờ, cái này lệ quỷ trong hốc mắt, chứa không biết là đào tới thứ mấy ánh mắt, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy trong trống rỗng ẩn tàng hoảng sợ. Lệ quỷ đương nhiên sẽ không có sợ hãi cảm xúc, đây là con mắt chủ nhân trước sinh mệnh một khắc cuối cùng lưu lại. Như là đã biết lệ quỷ sát nhân phương thức, Diệp Phú Thành tự nhiên không có khả năng bình yên chờ chết. Đại não chuyển động rất cấp tốc, bởi vì trong lòng không còn sợ hãi, cho nên cũng không có lâm vào phản ứng thời gian trống. Tại Trương lão đầu đưa tay trong nháy mắt, liền đã phát ra thần kinh chỉ lệnh, hắn muốn khống chế cơ thể chặt khớp một bên, sau đó lại từ phía sau ôm lấy Trương lão đầu, hạn chế lại hắn hành động, chỉ có dạng này, nhi tử cùng lão bà mới có thể chạy thoát. Phía sau quỷ thôn dân, nhìn quỷ dị đáng sợ, nhưng mà tốc độ di động không khoái, chân chính có nguy hiểm chỉ có Trương lão đầu một người mà thôi. Bất quá, ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là thực tế cũng rất hoàn toàn không làm được. Bởi vì, Diệp Phú Thành phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn không động được. Lúc Trương lão đầu đối với mình đưa tay ra, chính mình liền không còn cách nào khống chế cơ thể, giống như là bị cái gì lực lượng quỷ dị tiếp quản. Hoàn toàn không động được. Diệp Phú Thành trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn đã ôm quyết tâm quyết tử, tới thay nhi tử lão bà cầu lấy sinh cơ, tự nhiên không còn sợ hãi cái chết. Thế nhưng là, hắn sợ chính là bây giờ loại này không có chút nào thành tích chết. Liền Trương lão đầu nửa phút đều kiềm chế không được, chết như vậy lại có ý nghĩa gì? Kinh sợ ở trong lòng phun trào, hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát này quỷ dị sức mạnh gò bó. Thế nhưng là vẫn là vô dụng, cơ thể tất cả cơ bắp đều tựa như đã mất đi khống chế. Liền nháy mắt đơn giản như vậy động tác đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tái nhợt kinh khủng tay tại tầm mắt bên trong không ngừng phóng. Đại, Diệp Phú Thành cười khổ trong lòng. Không hiểu cảm thấy thê thảm bi thương, thứ quỷ này, nhân loại căn bản là không có cách phản kháng, đầy nếp nhăn, tái nhợt đến đáng sợ tay cách hắn ánh mắt bất quá 10cm ra. Thế nhưng là hắn nhưng cái gì cũng làm không được. Đúng lúc này, một cỗ lực trùng kích truyền đến, Diệp Phú Thành cảm giác mình bị đụng ngã ở một bên. Bỗng nhiên mở mắt ra, vào mắt lại là mặt của con trai. Các ngươi, Diệp Tinh Vũ tự nhiên không có khả năng bỏ lại lão ba. Thế là lại vòng trở lại, Trần Phương cũng tại vừa đi theo, ngươi cái thứ lão bất tử, sao có thể nhường ngươi kiếm tiện nghi chết trước, muốn chết thì cùng chết. Trần Phương khóc mắng, ngươi, khụ khụ, ngu xuẩn. Diệp Phú Thành ho khan, trên mặt nặn ra không biết là sinh khí vẫn là cười khổ biểu lộ. Muốn đứng dậy, nhưng quỷ dị chính là, bây giờ trên cơ thể lại làm cho không một điểm khí lực. Không biết là vừa mới gặp tập kích di chứng. Vẫn là cái kia quỷ dị thi ban tác dụng kết quả. Diệp Tinh Vũ không nói gì, mà là hai ba cái đem lão ba vác tại trên lưng. Dự định cùng một chỗ trốn. Các ngươi a, đơn giản hồ đồ. Diệp Phú Thành hữu khí vô lực nói. Chính hắn tình huống chính mình tinh tường. Hắn đã chạm qua quỷ, nhận lấy quỷ dị tập kích. Trên mặt cái này thi ban chính là chứng minh tốt nhất. Thi ban tại lan tràn, giống như là không ngừng sinh trưởng tốt cỏ xì rêu. Chút điểm thời gian này liền cơ hồ muốn khuếch tán đến trên cả khuôn mặt. Đồng thời, thể nội cũng dần dần truyền đến quỷ dị âm hàn. Tốc độ máu chảy tại dần dần giảm bớt. Một loại mơ hồ tử ý lặng yên mà sinh. Mặc dù không biết cái này ti ban cứu thực chất là cái gì, nhưng mà hắn có thể chắc chắn, tuyệt đối so với bất luận cái gì bệnh nan y đều phải đáng sợ. Đoán chừng chỉ sợ tiếp qua mười mấy phút, hắn liền muốn xong đời, vốn còn muốn ngăn cản Trương lão đầu kéo một ít thời gian. Kết quả, ai, bất quá dưới mắt, nói hết thảy đều không hữu dụng, dù sao sự tình đã phát sinh. Diệp Tinh Vũ ngẩng đầu, phân biệt một cái phương hướng, kêu lên lão mụ cùng một chỗ. Hướng bên kia bỏ chạy, bất quá, lệ quỷ rõ ràng không có khả năng để cho bọn hắn bình yên đào tẩu. Trương lão đầu nhìn chằm chằm ba người phương hướng trốn chạy quỷ dị chuyển động một chút. Lập tức cứng ngắc tứ chi di chuyển, rất nhanh là đến ba người trước mặt, già nuôi trắng bệch vươn tay ra. Trần Phương lập tức liền cảm giác thân thể của mình lập tức không động được. Chỉ có thể nhìn cái kia đáng sợ tay tại tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Giống như là bị cái gì lực lượng đáng sợ tiếp quản. Cơ thể hoàn toàn không nghe sai khiến, ở bên cạnh Diệp Tinh Vũ biến sắc, chỉ cần bị tập trung liền không cách nào phản kháng sao. Lúc trước, lão ba ngăn cản thứ quỷ này thời điểm, hắn thì nhìn ở trong mắt, bây giờ đối với lão mụ ra tay, lại là tình huống giống nhau. Trương lão đầu chỉ cần đối với người nào ra tay, người đó liền hoàn toàn không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị móc mắt, mà một khi móc con mắt, chính là chết. Diệp Tinh Vũ một cái nghiêng người, đem Trần Phương đụng phải một bên, thế nhưng là chính mình lại không kịp làm ra càng nhiều động tác. Chỉ vào Trần Phương nguyên bản vị trí, Trương lão đầu tay cách hắn bộ mặt chỉ có không đến một cái đầu ngón tay khoảng cách. Không trốn mất, Diệp Tinh Vũ vội vàng nhắm mắt lại, bởi vì hắn không phải là bị tỏa định người kia, cho nên còn có thể nhắm mắt, suy nghĩ tại thời khắc này phảng phất ngưng kết. Diệp Tinh Vũ cảm thấy mình chết chắc, thế nhưng là, trong tưởng tượng cảm giác đau cũng không có đánh tới. Hơn nữa đại não tựa hồ còn có thể như thường lệ chuyển động. Mở mắt ra, nhìn thấy là một tấm rừng ở trước mắt mình tái nhợt đến đáng sợ tay. Kẽ móng tay bên trong còn lưu lại đỏ thẫm dơ bẩn. Trương lão đầu tay làm ra bắt lấy động tác, thế nhưng là phảng phất đã mất đi mục tiêu một dạng. Đứng tại trên không, thẳng tắp xử tại Diệp Tinh Vũ mặt phía trước, không tiếp tục thêm một bước. Diệp Tinh Vũ kinh ngạc, bất quá lại không kịp nghĩ nhiều. Liền vội vàng lùi về phía sau thoát ly Trương lão đầu phạm vi công kích. Kêu lên lão mụ hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Hắn không rõ ràng tại sao mình không chết. Trương lão đầu đã không phải là người. Không thể lại thủ hạ lưu tình. Phía trước tam cữu bị móc mắt thời điểm. Cũng không có trông thấy động tác của nó có nửa phần chần chờ. Sau đến đúng lão ba động thủ. Cũng vẫn không có dừng lại. Duy chỉ có chính mình. Vừa chạy lấy. Trong đầu hắn một bên phân tích vừa mới phát sinh hết thảy. Trương lão đầu tập kích không có thay đổi, bất đồng duy nhất là, mình không phải là nó nguyên bản tỏa định mục tiêu, chỉ là bởi vì không phải mục tiêu, cũng sẽ không móc sao? Không, không có đơn giản như vậy, nếu như đơn giản là lần này tập kích không phải mục tiêu mà nói. Hoàn toàn có thể khai triển lần tiếp theo tập kích mới đúng. Thế nhưng là vừa rồi thẳng đến hắn mở mắt thời điểm. Trương lão đầu cũng không có tiến một bước động tác, hoặc chính là quỷ này tập kích có khoảng cách thời gian. Hoặc chính là còn có nguyên nhân khác, chẳng lẽ là Diệp Tinh Vũ nghĩ đến vừa rồi chính mình dưới tiềm thức động tác. Lúc phá tan mẹ, bàn tay kia vẫn như cũ không ngừng, thẳng đến chính mình phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Như vậy, sát nhân phương thức, phương pháp phá giải, Diệp Tinh Vũ ánh mắt dần dần sáng ngời lên, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch tránh cho bị móc mắt giết phương pháp. Chương 17, lại gặp mèo trắng, nếu như chỉ có một người, một khi bị tỏa định. Vô luận như thế nào cũng không khả năng trốn được, bởi vì một khi bị định nghĩa là mục tiêu, chỉ cần Trương lão đầu đưa tay ra, liền không cách nào làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị móc xuống con mắt. Tiếp đó chết đi, nhưng nếu như là hai người trở lên mà nói, loại này đáng sợ thủ đoạn giết người liền có phương pháp phá giải. Khi một người bị tập trung lọt vào thời điểm công kích, một người khác chỉ cần đẩy hắn ra, để cho hắn thoát ly tập kích phạm vi, liền có thể phá giải, mà nếu như đẩy ra sau đó, chính mình lại lâm vào bị tập kích phạm vi, như vậy chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể phòng ngừa bị tập kích. Bất quá ngay sau đó, Diệp Tinh Vũ liền bác bỏ suy đoán của mình, bởi vì có một chút giảng giải không thông, vì cái gì nhắm mắt lại có thể phòng ngừa bị tập kích. Điểm này logic không đúng, đang lúc trong đầu đang không ngừng chuyển động, Trương lão đầu lại xuất hiện quỷ dị ở trước người bọn họ. Khi đối đầu cặp kia trống rỗng, vô thần tĩnh mịch con mắt lúc, Diệp Tinh Vũ nói thầm một tiếng hỏng bét, muốn nhanh điều động phương hướng rời đi, cơ thể cũng đã không nhận chính mình khống chế. Đang tại trên lưng Diệp Ba biến sắc, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy trước mặt Trương lão đầu, hơn nữa nhi tử lúc này không hiểu thấu liền bất động rồi. Nhớ tới phía trước chính mình tình huống, Diệp Ba vội vàng quát, lão bà, mau đưa nhi tử đẩy ra. Trần Phương bắt đầu bị Diệp Tinh Vũ đẩy sang một bên, bây giờ mới giãy giụa đứng lên, muốn tới hiển nhiên là không còn kịp rồi. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Ba đưa tay ngăn lại Diệp Tinh Vũ ánh mắt, ngăn cản ở cái kia Trương Thương Bạch quỷ dị tay phía trước. Bất quá, cái kia Trương thủ tiếp tục đi tới, đối với Diệp Ba ngăn cản không quan tâm, Trương lão đầu tay cùng Diệp Ba tay chạm đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, Diệp Ba cũng cảm giác được trên tay truyền đến một cỗ vô cùng lớn sức mạnh cùng quỷ dị âm hàn. Tay của hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bị đẩy ra. Cái kia quỷ dị tái nhợt tay trực tiếp rời khỏi Diệp Tinh Vũ mặt. Diệp Tinh Vũ con mắt chỗ sâu thoáng qua tuyệt vọng, hắn lúc này cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong tới gần. Diệp Ba mặt lộ vẻ bi phẫn, muốn uốn nghẹo thân thể để cho nhi tử thoát ly phạm vi công kích. Thế nhưng là cơ thể căn bản không lấy sức nổi, khó mà nói rõ âm u lạnh lẽo tại thể nội không ngừng khuếch tán. Đụng vào lệ quỷ kết quả đã hoàn toàn hiển lộ ra. Trên mặt hắn thi ban đang điên cuồng lan tràn, lúc này lít nhà lít nhít màu xám xanh điểm lấm tấm đã sắp bao trùm cả khuôn mặt. Diệp Phú Thành cảm giác nhiệt độ cơ thể tại dần dần mất đi. Huyết dịch cũng dường như đang chậm rãi ngừng di động, bất quá cái này đều không phải là để cho hắn bi thống nguyên nhân. Chân chính để cho hắn sụp đổ chính là, dưới mắt nhi tử đang tại gặp tập kích, hắn muốn cứu, cũng không có thể ra sức. Trên thực tế, hắn bây giờ chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, một bên Trần Phương đang tại xông lại, muốn đem nhi tử đẩy ra, thế nhưng là đã không kịp, cái kia tái nhợt tay cơ hồ đã chạm đến Diệp Tinh Vũ ánh mắt. Không, Trần Phương khan cả giọng, Diệp Tinh Vũ ánh mắt thoáng qua hoảng sợ, thời gian phảng phất như ngừng lại giờ khắc này, cái kia đáng sợ tay bao trùm toàn bộ thế giới, lập tức nghênh đón hắn chính là tử vong. Meo ô, đúng lúc này, tại bên cạnh bọn họ trên đại thụ, đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu, ngay sau đó Trương lão đầu tập kích trong nháy mắt đình chỉ, lệ quỷ công kích bị ép kết thúc, Diệp Tinh Vũ cũng khôi phục hành động năng lực, hắn kinh ngạc vô cùng, bất quá dưới mắt không phải suy tính thời điểm, hắn vội vàng trốn đến một bên, rời xa Trương lão đầu, Trần Phương cùng Diệp Phú Thành cũng bị trước mắt một màn này cảm thấy kinh ngạc. Lập tức kinh ngạc chuyển biến làm kinh hỉ, mặc dù không biết vừa mới xảy ra cái gì, nhưng mà ít nhất nhi tử được cứu. Bọn hắn thế nhưng là tinh tường Trương lão đầu thủ đoạn khủng bố cỡ nào. Có thể tại vừa rồi loại kia tình huống nguy hiểm phía dưới sống sót. Không có cái gì là sau đây càng đáng được ăn mừng chuyện. Lúc này, Trương lão đầu vẫn đứng tại chỗ, duy trì tập kích tư thái, nhưng không có tiến một bước động tác, chỉ là đứng ngơ ngác tại chỗ, giống như là bị người két một chút, ấn nút tạm ngừng, vừa rồi một tiếng kia mèo kêu, Diệp Tinh Vũ kinh nghi. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương lão đầu bên cạnh đại thụ. Đây là một gốc thường xanh mát cây, cho dù tại mùa đông cũng vẫn như cũ cành lá rậm rạp. Cành lá đan xen trong bóng tối, Diệp Tinh Vũ ở bên trong nhìn thấy hai khỏa ánh mắt dị sắc. Một cái là màu nâu, một cái là màu lam. Meo ô, lá cây lắc lư, một cái mèo trắng từ trong nhảy ra ngoài, vững vàng rơi xuống đất. Tại mèo trong miệng, còn ngậm lấy một cây hơi trắng bạch ngọn nến. Mà lúc này, ngọn nến mới vừa vặn dập tắt, phía trên còn có chút khói đen bốc lên, màu sắc khác nhau con người nhìn một chút trước mắt ba người. Lập tức cất bước đi đến Trương lão đầu dưới chân, Diệp Tinh Vũ căng thẳng trong lòng, hắn nhưng là biết Trương lão đầu có nhiều hung, dưới mắt cái này mèo trắng vậy mà trực tiếp chạy đến cái sau dưới chân. Đây không phải muốn chết sao? Bạch Mặc duỗi ra màu trắng móng vuốt nhẹ nhàng đẩy, hai người hình thể chênh lệch rất lớn. hắn lúc này động tác nhìn có chút hài hước, thậm chí là vô ly đầu. Bất quá, ngoài ý liệu là, vốn là còn hung hãn vô cùng lệ quỷ vậy mà trực tiếp bị đẩy ngã. Phịch một tiếng, thẳng xúc xúc ngã trên mặt đất, hơn nữa cũng không còn đứng lên, thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Trắng hếu trên mặt cấp tốc bò đầy màu xanh đen thi ban, tái nhợt đầy nếp nhăn tay cũng mất nước nhăn co lại. Tiếp đó biến thành đen phát nát vụn, các vị trí cơ thể đều đang phát sinh đồng dạng biến hóa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nguyên bản nhìn ít nhất còn như một người Trương lão đầu trực tiếp biến thành một bộ hủ bại thi thể. Hồi thối phần đục chất lỏng từ trên thi thể chảy ra. Đinh, đặc thù quỷ nô đã bị tiêu diệt. Nhiệm vụ 2, tiểu thí nghiêu đao, đã hoàn thành, hiện phát thưởng cho, nhân thể ghép hình ác niệm, cực oán, phần mắt mảnh vụn, nhân thể ghép hình ác niệm, cực oán, mát, ngươi, nhìn thấy con mắt của ta sao? Nhắc nhở, ban thưởng đã đặt ở quỷ nô trên thân, thỉnh túc chủ chú ý nhặt. Rất im lặng, trong đầu truyền đến một hồi vang động. Bạch Mặc trong lòng lại không gợn sóng chút nào, đây là hệ thống cho hắn ban bố thứ hai cái nhiệm vụ. Mục tiêu chính là giải quyết cái này có đặc biệt giết người phương thức quỷ nô. Về phần tại sao trong lòng của hắn không có gì ba động, chủ yếu vẫn là hắn đã đối với cái hệ thống này đã mất đi hy vọng. Phát thưởng cho liền phát thưởng cho, tại sao còn muốn đem ban thưởng đặt ở thứ quỷ này trên thân? Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Siêu thi liếm bao lấy ra chiến lợi phẩm. Lại bị ngươi vào trước là chủ làm thành nhiệm vụ ban thưởng. Ha ha, thật muốn chơi như vậy mà nói, còn không bằng trực tiếp tuyên bố một cái chinh phục vũ trụ nhiệm vụ. Tiếp đó nhiệm vụ ban thưởng chính là vũ trụ được. Bạch Mặc không phải chửi bậy chính mình chức năng hệ thống không đủ cường đại. Hắn chỉ là chửi bậy hệ thống vô sỉ mà thôi. Con mắt tùy ý liếc qua trước mặt thi thể. Bạch Mặc bước bước chân mèo tiếp cận, tiếp đó nhìn kỹ một lần, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, lập tức mở ra. Linh đồng, cuối cùng tại thi thể phần mắt vị trí phát hiện dị thường. Tại, linh đồng, tầm mắt phía dưới, Bạch Mặc trông thấy thi thể phần mắt xuất hiện một đôi quỷ dị ánh mắt. Đang nhìn hắn, đôi mắt này bình thường mắt thường là không nhìn thấy, vô luận mắt người vẫn là mèo ánh mắt cũng không nhìn thấy. Chỉ có nắm giữ, linh đồng, người mới có thể phát hiện, đôi mắt này trống rỗng, vô thần, mang theo tĩnh mịch, nhưng nếu như nhìn càng thêm xâm nhập mà nói. Lờ mờ còn có thể trông thấy con mắt chỗ sâu kinh người cừu hận. Đây chính là nhân thể ghép hình ác niệm sao? Mặc dù chỉ là một khối mảnh vụn, nhưng mà, cực oán, hai chữ liền nói rõ thứ này không đơn giản. Bạch Mặc còn nhớ mình khống chế hương nến quỷ, đằng sau đánh dấu chỉ là, oán, mà thôi, xem ra, hoàn chỉnh nhân thể ghép hình muốn so hương nến quỷ mạnh hơn rất nhiều a. Chương 18, khống chế lệ quỷ phương pháp chính xác, bất quá. Bạch Mặc lại cũng không cảm thấy cao hứng. Khống chế lệ quỷ là cần trả giá thật lớn, lúc cần phải khắc cảnh giác khôi phục phản vệ phong hiểm. Cho dù hắn nắm giữ hệ thống, một chút mất tập trung, cũng có thể sẽ ngòm củ tỏi. Cũng tỉ như bây giờ, hắn một ngày này đã dùng hết hai lần hương nến quỷ sức mạnh sau. Thể nội cái kia cỗ hàn ý lại một lần nhảy lên trên. Bất quá, bởi vì không có lần thứ nhất dùng đến như vậy mãng, chỉ làm cho ánh nến ngắn ngủi sáng lên. Hơn nữa ánh lửa cũng tương đối yếu ớt, cho nên lúc này thể nội âm hàn còn không phải rất kịch liệt. Dựa theo loại trình độ này, Bạch Mặc cảm thấy mình hẳn là còn có thể lại dùng mấy lần. Bất quá, nói thật, loại này lực lượng quỷ dị có thể không cần cũng không cần. Thật sự là có chút dọa người. Đây vẫn chỉ là quán, quỷ vật mà thôi, mà nhân thể ghép hình ác niệm thế nhưng là cực quán, nhìn xem trước mắt quỷ dị như vậy ánh mắt, Bạch Mặc xoắn suýt liên tục. Quyết định tạm thời vẫn là không cần chạm đến, một cái hương nến quỷ liền đã có thể để cho hắn có nguy cơ tử vong. Nếu là lại có bên trên như thế một cái ôn thần, vậy còn không trực tiếp tập thể khôi phục a? Đinh, kiểm tra đến túc chủ ý tưởng sai lầm, đang tại dự đoán ý tưởng này kết quả cực kỳ nghiêm trọng, hiện sửa chữa túc chủ sai lầm quan niệm, hoàn chỉnh nhân thể ghép hình ác niệm thuộc về cực oán. Nhưng chỉ có mắt bộ mảnh vụn lại chỉ có thể miễn cưỡng chia làm. Quán, khống chế nhiều loại quỷ vật có thể lẫn nhau ức chế. Tiến tới đạt đến cân bằng, cũng không phải là chỉ là khôi phục phong hiểm đơn giản điệp ra. Thỉnh túc chủ lý trí đối đãi, rất im lặng, nhìn hệ thống nhắc nhở. Bạch Mặc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lệ quỷ cũng có thể lẫn nhau ức chế. Mà nếu như lợi dụng được loại này ức chế quan hệ từ đó đạt đến cân bằng. có phải hay không nói liền có thể vô hạn sử dụng quỷ sức mạnh mà không có hồi phục phong hiểm? Không đúng, hẳn là không đơn giản như vậy. Bạch Mặc nhíu mày, khác biệt quỷ, đặc tính không giống nhau, trình độ hung hiểm cũng không giống nhau, giống như là cây cân hai bên, chỉ phóng một cái tất nhiên không có khả năng cân bằng. Nhưng mà muốn tìm được một cái hoàn toàn giống nhau như đúc quả cân, cũng không dễ dàng, dù sao, lệ quỷ cũng không phải chỉ mấy loại như vậy quy cách. Đủ loại, hơn nữa Bạch Mặc đoán chừng, coi như đồng dạng là một cái cấp bậc quỷ vật, thực lực có thể cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Cũng tỉ như hương nến quỷ cùng người kia thể ghép hình phần mắt mảnh vụn. Mặc dù dựa theo hệ thống nói, cả hai cũng là quán, nhưng mà rõ ràng chính là hương nến quỷ càng hơn một bậc. Lúc ánh nến sáng lên, trực tiếp liền áp chế cái sau hành động. Bởi vậy, tìm được cân bằng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho dù đạt đến cân bằng, sau này cũng có phá hư khả năng. Bất quá, bất kể nói thế nào, dưới mắt không chế cái này, cực quán. Lệ quỷ mảnh vụn với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại. Bạch Mặc duỗi ra móng vuốt, chạm đến trên thi thể này đôi quỷ dị ánh mắt. Sau một khắc, con mắt này quỷ dị chuyển động một chút, lập tức trực tiếp biến mất. Trong mắt truyền đến âm lãnh cảm giác, giống như là đột nhiên kết lên băng xương. Lệ quỷ ánh mắt đã chuyển tới trên người hắn. Con mắt đột nhiên cảm thấy căng đau, tiến tới truyền đến xé rách cảm giác, giống như là có đồ vật gì xinh xinh gạt ra. Nhưng Bạch Mặc duỗi ra móng vuốt, lại cái gì cũng không đụng tới, nếu có khác có thể mở ra. Linh đồng tử, người ở chỗ này, liền có thể trông thấy Bạch Mặc ánh mắt bên trên, lại chậm rãi nặn ra con mắt còn lại, trống rỗng, quỷ dị. Bây giờ, Bạch Mặc không hiểu có loại xúc động, đó chính là rất muốn đem ánh mắt của người khác đào xuống tới chứa ở trên người mình. Hắn bị chính mình loại ý nghĩ này sợ hết hồn, dựa vào, thứ này cũng quá tà tính đi. Lúc này, trong bụng đột nhiên truyền đến đáng sợ cảm giác âm lãnh, giống như là ăn hết một đống khối băng, cùng phía trước vừa khống chế lệ quỷ lúc cảm giác giống nhau như đúc. Là hương nến quỷ, Bạch Mặc sắc mặt khó coi, cỗ này âm hàn cảm giác từ dạ dày phát tán, dần dần hướng con mắt ở đây khuếch tán mà đến, cùng lúc đó, con mắt cũng tản mát ra một loại khác âm u lạnh lẽo. Từ trên xuống dưới cùng trong bụng âm u lạnh lẽo gặp nhau. Hai cỗ âm u lạnh lẽo chạm đến cùng nhau thời điểm, vốn cho rằng sẽ sinh ra cái gì tranh đấu kịch liệt. Kết quả lại ly kỳ mà tiêu tán, trong bụng băng hàn cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Cái kia quỷ dị ánh mắt cũng chậm rãi đóng lại, chính như hệ thống nói như vậy, hai cái lệ quỷ lúc này đạt đến một cái cân bằng. Chỉ cần cây cân không có đánh phá, như vậy loại này kiềm chế lẫn nhau hình thái thì sẽ vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Này, này liền xong. Bạch Mặc đều cho là quỷ muốn hiện hình đi ra tay đánh nhau, xem ai lợi hại hơn, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền làm xong, linh dị va chạm quả nhiên khó mà dự đoán. Bất quá, cái này cũng là may mắn cả hai thực lực tương đương. Mặc dù phía trước ở bên ngoài trong đối kháng, ghép hình mảnh vụn bị hương nến quỷ rất nhanh áp chế, nhưng đây chỉ là lệ quỷ bản thân khác biệt cơ chế nguyên nhân thôi. Hương nến quỷ ánh nến có thể áp chế linh dị, mà phần mắt mảnh vụt am hiểu hơn giết người, chân chính trên thực tế hung ác trình độ kỳ thực tương xứng, đã đạt thành một cái cân bằng. Bất quá, nếu là Bạch Mặc vận dụng lệ quỷ sức mạnh mà nói, sự cân bằng này liền sẽ chậm rãi đánh vỡ, mà một khi mất hoành, hắn liền sẽ gặp phải hai cái quỷ khôi phục. Đinh, chúc mừng túc chủ khống chế cái thứ hai quỷ, tàn phá, lệ quỷ khống chế trình độ 3%. Bạch Mặc đơn giản liếc mắt nhìn, phát hiện ghép hình phần mắt mảnh vụn khống chế trình độ vậy mà mới 3%. Hắn nhưng là nhớ kỹ hương nến quỷ khống chế trình độ thế nhưng là đạt đến 7%. Quả nhiên là, cực quán, cấp bậc sao, cho dù tàn phá, khống chế độ khó cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Bên cạnh, nhìn xem trước mắt một màn này, Diệp Tinh Vũ lúc này đầu óc có chút chuyển không qua tới. Trên thực tế, Diệp Ba còn có Trần Phương cũng cảm giác một mặt mộng bức. Một cái mèo trắng đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó Trương lão đầu liền đình chỉ giết người, sau đó mèo trắng đi qua đẩy một chút, Trương lão đầu liền trực tiếp ngã trên mặt đất, bây giờ càng là đã biến thành một bộ hết sức thối rữa thi thể. Quỷ đâu, chẳng lẽ mèo có thể giết quỷ? Đơn giản ly đại phổ, Diệp Ba cảm giác trên trán một mảnh thảo nê mã lao nhanh. Diệp Tinh Vũ cũng đầy khuôn mặt không dám tin, nếu chỉ là mèo cũng có thể diệt quỷ, vậy bọn hắn sớm biết liền đem trong nhà cái kia quýt lớn ôm tới liền tốt. Bọn hắn ở trong thành trong nhà cũng nuôi một con mèo. Màu quýt, lần này trở về lão mụ lão gia bên này xử lý việc tang lễ. Bởi vì người chết, rất kiêng kỵ mèo loại sinh vật này, nghe nói sẽ có chẳng lành. Thế nhưng là, đang phát sinh những chuyện này sau, Diệp Tinh Vũ lại khó được có chút hối hận, không có đem Quýt lớn ôm tới, nếu như cùng đi theo với bọn họ mà nói không chừng cũng không cần chết rất nhiều người. Bất quá, ngay sau đó, Diệp Tinh Vũ liền lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán, hẳn sẽ không đơn giản như vậy, trong nông thôn mặt mèo rất thường gặp, nếu quả như thật chỉ là đơn thuần mèo có thể giết người mà nói. Ở đây hẳn là căn bản không có khả năng xuất hiện quỷ tài đúng, sớm đã bị mèo giết sạch. Lúc này, mèo trắng nhìn lại, đối đầu cặp mắt kia, Diệp Tinh Vũ lập tức sửng sốt, dị sắc trong con mắt mang theo không nói ra được linh động. Giống như là người, dường như đang suy xét. Hơn nữa, mèo trắng trong miệng ngậm lấy ngọn nến, lại liên tưởng đến nửa đêm cái kia quỷ dị một màn lúc xuất hiện mèo kêu. Nồng đậm hắc ám xâm nhập đại đường, hắn không thể nhúc nhích, nhưng lại tại lúc kia, bên ngoài một tiếng mèo kêu truyền đến. Ngay sau đó trên bàn thờ ngọn nến đột nhiên tăng vọt lên màu xanh lá cây ánh nến. Chẳng lẽ, một cái hoang đường ly kỳ ý nghĩ xuất hiện tại Diệp Tinh Vũ trong đầu. Lúc đó, chính là con mèo này cứu được bọn hắn. Chương 19, thoát đi, Bạch Mặc nhìn xem trước mắt ba người. Có một cái là hắn ban ngày phơi nắng thời điểm nhìn thấy tiểu tử kia. Lúc này cõng cha hắn, đang một mặt choáng váng biểu lộ nhìn xem hắn. Hoặc có lẽ là, ba người cũng là loại thần thái này. Giống như là chưa từng va chạm xã hội, trong lòng chửi bậy rồi một lần. Bất quá hắn vẫn 10 phần bội phục tiểu tử này, cho dù dưới tình huống đáng sợ như vậy cũng không có vứt bỏ thân nhân của mình. Không tệ, hắn kỳ thực rất sớm đã cũng tại nơi này, vừa mới bắt đầu thời điểm, dự định chạy ra cái này nháo quỷ thôn trang. Tại ra bên ngoài trốn thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ thôn trang an tĩnh đến đáng sợ. Không giống như là loại kia lúc ngủ yên tĩnh, mà là một loại quỷ dị yên tĩnh. Mèo thính lực hơn xa tại nhân loại, cho nên loại cảm giác này càng rõ ràng, giống như là tất cả sinh vật đều đã chết. Hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút sợ, bất quá cũng không có phức tạp, chỉ cần chạy đi, thôn này dù thế nào quỷ dị đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn cũng nghĩ cứu người, những cái kia người vô tội không nên bị quỷ vô tình giết chết. Nhưng thực lực mình có hạn, đến lúc đó nói không chừng không những không cứu được người nào, ngược lại còn có thể đem chính mình góp đi vào, cho nên hắn liều mạng ra bên ngoài chạy. Thế nhưng là không biết có phải hay không là trời tối lại thêm chưa quen thuộc lộ nguyên nhân, hắn chạy thật xa, ít nhất cũng có hơn một giờ, kết quả nhiễu nhiễu hồi hồi lại trở về Trần Gia Thôn. Đằng sau hắn lại thử mấy lần, có một lần cũng đã ra Trần Gia Thôn, chạy ra bên ngoài bờ ruộng mà đi, kết quả một lát sau lại trở về. Mèo tầm mắt cùng người có rất lớn khác biệt, cái bệ lại thấp, lại thêm Bạch Mặc biến thành mèo còn không có bao lâu, có chút không thích ứng, phương hướng cảm giác không tốt rất bình thường, cho nên vu quanh co trở về, như thế nào cũng không xuất được. Đang nghĩ ngợi thử lại mấy lần thời điểm, hệ thống đột nhiên ban bố cái nhiệm vụ, để cho hắn đi giải quyết cái gì, đặc thù quỷ nô. Hắn lại không biết thứ quỷ này đến tột cùng ở nơi nào, tìm một lần không tìm được, liền dứt khoát lười nhác tìm, phía trước chạy lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Trực tiếp ngay ở chỗ này trên cây giấu đi nghỉ ngơi một hồi. Tiếp đó, chính là Diệp Tinh Vũ ba người từ rừng già bên kia trốn ra được. Đằng sau còn có một cái cầm bó đuốc, đổ máu nước mắt lão đầu tại không nhanh không chật đất truy. Tại lão đầu tiếp cận Bạch Mặc thời điểm, hệ thống cuối cùng cho nhắc nhở, cũng làm cho Bạch Mặc hiểu rồi lão nhân này chính là cái kia cái gọi là đặc thù quỷ nô. Bất quá, bởi vì không biết thứ này đến cùng lợi hại hay không, trong lòng có chút kiêng kỵ. Cho nên Bạch Mặc không có ngông cuồng ra tay, mà là quan sát một hồi, chuyện phát sinh phía sau, Bạch Mặc đều nhìn thấy, quỷ tinh dân, nâng cao đuốc quỷ lão đầu, Diệp Ba chủ động hy sinh ý đồ, còn có Diệp Tinh Vũ cùng Trần Phương không rời không bỏ. Bạch Mặc đời trước không có song thân, không biết đây có phải hay không là hệ thống quyết định tạo chết hắn nguyên nhân. Cho nên đối với gia đình như vậy, nói thật, vẫn tương đối hâm mộ. Hơn nữa, đời trước đã thấy nhiều nhân loại người lừa ta gạt, hắn có thể nói là rất thất vọng, thậm chí không chỉ một lần hy vọng thoát ly thế giới kia, biến thành một con bướm hoặc bay lượn bầu trời điểu, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành một con mèo, ở trong lòng đã đối với nhân loại không ôm hy vọng hắn. Tại nhìn thấy một màn này, trong lòng có một loại không nói ra được rung động, nguyên bản chỉ cho là xuất hiện tại trong phim ảnh tình tiết, Vậy mà thật sự sẽ ở trong hiện thực phát sinh. Cái này cũng là hắn quyết định cuối cùng mạo hiểm xuất thủ nguyên nhân. Nói thật, quỷ này lão đầu rất hung dữ. Bạch Mặc nhìn rõ ràng, lúc giết người, chỉ cần duỗi tay ra, người đó liền giống như là không động được. Nếu như không phải có những người khác đẩy ra, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn vốn là đều quyết định trốn tránh không làm nhiệm vụ này. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được. Bất quá may mắn, thứ quỷ này tựa hồ rất bị hương nến quỷ năng lực khắc chế. Khi ánh nến giấy lên nháy mắt, quỷ này lão đầu liền trực tiếp bất động, trở thành dê đợi làm thịt. Chỉ là, lần sau vẫn là không thể lỗ mãng rồi như vậy. Cảnh cáo, tai họa cấp kinh khủng sắp khôi phục. Đang tại đánh giá túc chủ còn sống tỷ lệ. Còn sống tỷ lệ 0,78%. Còn sống tỷ lệ thấp hơn 60%. Thỉnh túc chủ mau chóng thoát đi. Còn sống tỷ lệ thấp hơn 60%. Thỉnh túc chủ mau chóng thoát đi. Rất im lặng. Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống lại tại trong đầu vang lên, lần này còn kéo vang lên cảnh báo, ngay cả tầm mắt xung quanh đều biến thành màu đỏ. Bạch Mặc cả kinh, thần sắc trở nên khó coi. Không phải nói khống chế hương nến quỷ sau đó chính mình liền có năng lực tự bảo vệ mình sao? Bây giờ chính mình còn khống chế, cực oán, lệ quỷ mảnh vụn, kết quả tại cái này cái gọi là tai họa cấp, kinh khủng trước mặt tỷ lệ còn sống liền 1% cũng chưa tới. Có lầm hay không? Bất quá, không có khống chế lệ quỷ phía trước, chính mình còn sống tỷ lệ còn giống như thấp hơn nhiều. Lúc đó có mấy cái không tới. Nghĩ như vậy, Bạch Mặc tâm tình đã tốt lắm rồi, cuối cùng vẫn là tiến bộ không phải. Cũng may mà hắn thần kinh thô, lúc này lại còn có thể bản thân trêu chọc. Mèo ô, Bạch Mặc nhìn xem trước mắt ba người. Sau một khắc, hương nến quỷ linh dị sức mạnh phát động, trong miệng ngậm lấy ngọn nến trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm là u sâm lục sắc, nhìn âm trầm kinh khủng, Bạch Mặc cất bước đi lên phía trước. Trần Phương nhìn xem một màn quỷ dị này, trực tiếp dọa đến lui về sau nửa bước. Nhi tử, mèo này, mẹ, đừng lo lắng, cùng Trần Phương sợ khác biệt. Diệp Tinh Vũ trong mắt lộ ra lại là hiếu kỳ. Hắn đã có thể xác định, nửa đêm khi đó chính là con mèo này cứu hắn. Cái này đặc biệt lục sắc ánh nến chính là chứng minh tốt nhất. Con mèo này đối bọn hắn tuyệt đối không có ác ý. Trước sau hai lần ra tay liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Bạch Mặc cúi đầu đem đốt lục sắc ánh lửa ngọn nến đặt ở Diệp Tinh Vũ dưới chân. Duỗi ra móng vuốt, giống như là đang làm cái gì thủ thế. Rất đáng tiếc Bạch Mặc cũng không thể nói tiếng người, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này tiến hành giao lưu. Diệp Tinh Vũ đại khái đoán được trước mắt mèo trắng ý tứ. Ý của ngươi là, để cho ta nắm căn này ngọn nến. Bạch Mặc điểm một chút đầu. Ân, trẻ con là dễ dạy. Nhanh như vậy liền hiểu được ta ý tứ. Trông thấy mèo trắng gật đầu, Trần Phương trực tiếp kinh hô ra tiếng. Thiên, đây là thành tinh sao? Bất quá, nghĩ lại, tất nhiên quỷ đều xuất hiện, lại mang tới yêu quái tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Diệp Tinh Vũ cõng Diệp Ba, một cái đầu gối nửa uốn lên, đem ngọn nến cầm ở trên tay, bởi vì mèo trắng có ý tứ là để cho tự cầm ngọn nến. Diệp Tinh Vũ không dám tự tiện chủ trương để cho mẹ mình tới bắt. Mặc dù trước mắt mèo trắng đối với nhóm người mình không có ác ý, nhưng mà dù sao cũng là nắm giữ khó có thể tưởng tượng sức mạnh sinh vật. Hơn nữa còn có không kém nhân trí tuệ, vô luận như thế nào cũng không cần ngỗ nghịch mới tốt. Mèo, Bạch Mặc ngoẹo đầu, chỉ ngoài thôn phương hướng, Diệp Tinh Vũ lờ mờ nghe thấy được tiếng mèo kêu bên trong mang theo một chút lo lắng. Ngươi, là muốn chúng ta mau chóng rời đi thôn. Bạch Mặc điểm một chút đầu, đồng thời trong lòng hơi kinh ngạc. Tiểu tử này sao có thể đoán được chuẩn như vậy? Hắn cơ hồ đều làm xong hao tâm tổn trí chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới Diệp Tinh Vũ nhiều lần một câu nói chúng. Mặc dù cảm thấy kinh ngạc, bất quá, rất hợp ý ta. Hắn giúp Diệp Tinh Vũ ba người tự nhiên không phải là không có mục đích. Không tệ, hắn muốn đi theo ba người này chạy ra thôn. Đến nỗi làm như thế nguyên nhân đi. Đệ nhất, ba người này hắn muốn cứu xuống. Dù sao bây giờ là phạm vi năng lực của mình bên trong. Khống chế cái thứ hai quỷ ghép hình sau, hắn đã tạm thời không cần lo lắng lệ quỷ hồi phục phong hiểm. Chỉ cần không gặp tên phi thường lợi hại, cơ bản đều có thể bảo chứng ba người an toàn. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn hoài nghi chính mình tìm không thấy ra thôn lộ. Phía trước ra thôn mấy lần nếm thử đã rất có thể nói rõ vấn đề. Cho nên lần này, hắn đem hy vọng đặt ở ba người này trên thân. Chương 20, dần dần khôi phục, phía trước, từng tòa phòng ở sáng lên ánh đèn. biến thành lệ quỷ thôn dân đang mặt không thay đổi chậm rãi tiếp cận. Tốc độ của bọn hắn rất chậm, giống như là đã có tuổi lão đầu tử, đi lại tập tễnh, run run rẩy rẩy, nhìn dị thường quỷ dị kinh khủng, bất quá uy hiếp tựa hồ không lớn, ít nhất trước mắt còn không có nhìn ra. Diệp Tinh Vũ bọn hắn cũng không có ngu đến mức trực lăng lăng vọt vào, mà là một lần nữa tìm con đường, dự định lách qua, là thôn bên kia một đạo dốc cao, cùng phía sau thôn rừng già liếc hướng về phía, hai người ở giữa, chính là Trần Gia thôn, sườn đất ước chừng có cao 70-80 mét, thoạt nhìn như là một tòa núi nhỏ, phía trên bị khai khẩn ra ruộng bậc thang, bây giờ là mùa đông, bên trong tất cả đều là cỏ dại, còn không có hoa màu. Bất quá cũng may mắn còn không có trồng trọt, ở đây nguyên bản bình thường đều là dùng để trồng lúa cốc. Nếu như đã trồng trọt mà nói, vậy thì hoàn toàn biến thành ruộng nước, thật không tốt đi, mà bây giờ tất cả đều là cứng rắn thổ địa, đi qua hoàn toàn không phí sức. Diệp Tinh Vũ cõng Diệp Phú Thành, Trần Phương ở một bên, Bạch Mặc thì không nhanh không chậm dán tại đội ngũ đằng sau. Ba người một mèo rất nhanh hướng ngoài thôn chạy đi, sườn đất phía dưới quỷ thôn dân rất chậm. Có chút cách xa, giống như là đã mất đi mục tiêu, trực lăng lăng đứng tại chỗ bất động, chỉ có cách gần mấy cái kia còn tại truy, bất quá tốc độ rất chậm, hơn nữa kiêng kỵ cái kia ánh nến không dám chân chính tới gần, cho nên bị quăng phải càng ngày càng xa. Bạch Mặc thông qua hệ thống biết, đây đều là rất thông thường quỷ nô, mới bị lệ quỷ chuyển hóa không lâu, hơn nữa cũng không có phía trước lão đầu kia quỷ đặc thù. Thực lực có hạn, đúng vậy. Nói đến có chút kinh khủng kiềm chế, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Gia thôn thôn dân đều biến thành quỷ, khó có thể lý giải được thủ đoạn, Bạch Mặc căn bản không có cảm giác được xảy ra chuyện gì. Tất cả thôn dân đều biến thành quỷ, cái gọi là kinh khủng khôi phục đến cùng là chỉ cái gì? Chẳng lẽ là tất cả mọi người đều lại biến thành quỷ sao? Bạch Mặc một bên chạy chậm đến, một bên suy nghĩ, tại trong hệ thống nhắc nhở, cho dù là hắn hiện tại Trần Gia thôn trận này hồi phục kinh khủng bên trong, cũng chỉ có đáng thương 0,78% tỷ lệ còn sống. Nói khó nghe một chút chính là kết cục chắc chắn phải chết. Đường ra duy nhất, chỉ có tại kinh khủng triệt để buông xuống phía trước, rời đi Trần Gia thôn, nhưng nếu như chỉ vẻn vẹn là trước mắt những thứ này quỷ đồ vật mà nói. Bạch Mặc là hoàn toàn không giả, vô luận là lúc trước lão đầu kia quỷ, vẫn là những thứ này quỷ thôn dân. Thậm chí là lúc trước tại ngoài phòng cái kia toàn thân bao phủ trong bóng đêm kinh khủng lệ quỷ. Hắn đều không sợ, những vật này, vẻn vẹn chỉ dựa vào hương nến quỷ sức mạnh liền có thể áp chế. Chớ nói chi là hiện tại hắn còn khống chế một cái khác quỷ. Đó có phải hay không chứng minh, còn có những dị thường khác kinh khủng lệ quỷ đang tại trong khôi phục. Nghĩ tới đây, Bạch Mặc không hiểu cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Trên thực tế, hắn đích xác đoán chúng. Quỷ thôn trước mắt liền hiện ra cũng là mưa bụi, bất quá là linh dị vừa mới bắt đầu khôi phục lúc tạp ngư mà thôi. Chân chính kinh khủng quỷ dị đồ vật còn tại đằng sau. Mà về phần Trần Gia thôn địa phương nào dễ dàng nhất giấu những vật này, đoán chừng cũng chỉ có rừng già bên trong, mơ hồ, tựa hồ phúc trí tâm linh. Bạch Mặc quay đầu liếc mắt nhìn rừng già, mở ra, linh đồng, ánh mắt xuyên thấu trọng trọng hắc ám, hắn nhìn thấy. Tại rừng già bên ngoài đã xuất hiện hai cái quỷ dị thân ảnh. Một cái là mặc áo liệm, mặt mũi tràn đầy thi ban lão nhân. Một cái khác là lúc ẩn lúc hiện, thân hình có chút tiêu tan giống như là linh thể quỷ. Hơn nữa, nhìn một hồi như vậy, rừng già bên trong lại chậm rãi đi ra một cái quỷ. Một cái đồng dạng mặc áo liệm, nhưng mà thi thể đã hư thối. Hoàn toàn thấy không rõ lắm khi còn sống diện mục lệ quỷ. Bọn chúng cùng phía ngoài quỷ thôn dân có rõ ràng khác biệt. Cũng là chân chính đáng sợ lệ quỷ. Làm sao sẽ nhiều như vậy quỷ? Chẳng lẽ cái này rừng già là một mảnh dưỡng quỷ địa? Phàm là chôn xuống đi đồ vật cuối cùng đều biết biến thành lệ quỷ tái hiện tại thế. Bạch Mặc sắc mặt khó coi. Bỗng nhiên, dường như là phát giác Bạch Mặc ánh mắt. Cái kia toàn thân thi ban. Mặc áo liệm lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Trông giống tĩnh mịch ánh mắt. Trực tiếp nghênh hướng ngoài ngàn mét sườn núi nhỏ bên trên Bạch Mặc. Trong nháy mắt, Bạch Mặc chỉ cảm thấy toàn thân mình lông tóc đều phải nổ tung. Vội vàng thu hồi ánh mắt, cách xa như vậy đều có thể phát hiện. Nói đùa cái gì? Bạch Mặc trong lòng không hiểu trầm trọng. Vừa mới cái kia quỷ dị lão nhân thực lực, tuyệt đối so với phía trước cái kia móc mắt lão đầu quỷ muốn càng khủng bố hơn. Mặc dù không có trực tiếp giao thủ, nhưng hắn đích xác có loại cảm giác này, mà lại là dị thường cảm giác rõ rệt, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút cơ hồ liền để hắn lạnh cả người. Hơn nữa, đáng sợ là, dạng này quỷ chí ít có 3 cái, đây vẫn là không tính là già trong rừng còn có hay không khác lệ quỷ tình huống phía dưới. Mẹ nó, Bạch Mặc Bảo nói tục, loại tình huống này, đừng nói hắn khống chế 2 cái quỷ, cho dù là khống chế 10 con quỷ, cũng muốn gãy ở đây a. Lập tức, cũng không dám nhìn loạn, chỉ có thể ký thác hy vọng có thể tại kinh khủng hoàn toàn khôi phục phía trước. Thoát đi cái này quỷ dị thôn, Diệp Tinh Vũ đã đầu đầy mồ hôi, một bên cõng thể trọng so với mình còn nặng lão ba. Còn vừa muốn đoạt mệnh lao nhanh, bất quá cho dù mệt mỏi đi nữa, hắn cũng không thể dừng lại, dưới mắt cái thôn này đã biến thành một mảnh quỷ thôn. Nếu là không thể nhanh chạy trốn ra ngoài mà nói, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Mặt khác, hắn còn có loại dự cảm xấu, đó chính là cái này thôn dường như đang ẩn ẩn phát sinh biến hóa gì. Lại nhớ tới phía trước mèo trắng mang theo tiếng kêu vội vàng. Trong lòng của hắn càng không nỡ, ngay cả mèo trắng tồn tại như vậy đều muốn khẩn cấp thoát đi cái thôn này. Đủ để gặp đáng sợ đến cỡ nào. Cắn răng, Diệp Tinh Vũ tiếp tục kiên trì hướng bên ngoài thôn chạy tới. Chỉ cần ra thôn, cơ bản liền có thể an toàn, đi qua cái kia mảnh nhỏ rừng trúc, tiếp đó lại đi mười mấy phút, liền có thể đến bọn hắn đậu xe đầu kia hồi hương đường đất. Đến lúc đó đến trong thành đi. Những vật này dù thế nào kinh khủng cũng không khả năng còn có thể tìm tới bọn hắn. Bên ngoài đen kịt một màu, mà trong thôn từng nhà đều sáng lên ánh đèn, tất cả mọi người đều đi ra, nhưng mà, lại quỷ dị yên tĩnh, liền hô một tiếng chó sủa chim hót đều nghe không đến. Chớ nói chi là tiếng người, trong thôn tất cả sinh mệnh tựa hồ cũng đã chết đi. Chỉ còn lại đám kia đáng sợ lệ quỷ tại bốn phía du đáng. Xuống sườn núi, Trần Gia Thôn thôn bài xuất hiện trong tầm mắt. Ngay ở phía trước hơn 50 mét vị trí, lập tức liền có thể ra thôn. Diệp Tinh Vũ trong lòng tuôn ra vui sướng, lập tức liền có thể chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Trần Phương cũng một mặt cảm giác sống sót sau tai nạn. Ngay từ đầu đưa tang kinh biến, càng về sau ác quỷ truy sát, lại đến toàn bộ đều biến thành quỷ thôn dân. Hết thảy tất cả, đều khiêu chiến thần kinh, so tại nhà ma bên trong mạo hiểm còn muốn kinh dị kinh khủng gấp trăm lần. Dù sao, nơi này cũng là chân chính lệ quỷ, Trần Phương cảm giác thần kinh của mình đều nhanh muốn căng đứt. Bây giờ buông lỏng, một cỗ bối rối xông lên đầu, thời gian dài ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng, là rất dễ dàng mệt mỏi. Mẹ, không cần buông lỏng xuống, chúng ta còn không có chạy đi. Diệp Tinh Vũ phát giác lão mụ thần sắc biến hóa, vội vàng ở một bên nhắc nhở. Hắn coi như lý trí, dưới mắt mặc dù sinh lộ gần trong gang tấc, nhưng chỉ cần còn không có chân chính chạy đi, liền còn không thể buông lỏng. Hơn nữa, ai cũng không biết, lệ quỷ có thể hay không hoạt động đến bên ngoài thôn. Bị nhi tử một nhắc nhở như vậy, Trần Phương cũng lần nữa gian khổ lên tinh thần. Bất quá, lúc này, đi theo phía sau bọn hắn Bạch Mặc lại đột nhiên đổi sắc mặt. Bởi vì, trong mắt hắn, mặc dù bọn hắn đang không ngừng di động, nhưng mà phía trước cái kia Trần Gia Thôn lệnh bài lại không có mảy may tới gần bộ dáng. Tiêu chí đương nhiên sẽ không di động, giải thích duy nhất chính là chính bọn hắn không hề động. Mặt khác, hắn nhìn về phía Trần Phương trong mắt phát lên cảnh giác. Tại, Linh Đồng, trong tầm mắt, hắn dần dần nhìn thấy cái sau trên thân chỗ không đúng. Chương 21, không cách nào thoát đi. Phía trước, phía trên kia viết, Trần Gia Thôn, lệnh bài lẳng lặng đứng ở đó. Nền lam nhầm lẫn, cao hơn 2 mét, lệnh bài hai bên là mọc đầy khô héo cỏ dại bờ ruộng. Bên cạnh còn ngừng lại một chiếc cũ nát xe ba bánh. Đây đều là mới vừa vào Trần Gia Thôn lúc đã nhìn thấy đồ vật. Đến buổi tối, vẫn không thay đổi, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần qua chỗ này, liền xem như đi ra Trần Gia Thôn. Diệp Tinh Vũ trên thân đã bị mồ hôi thấm ướt, một bên cõng lão ba, còn vừa phải không ngừng mà chạy, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Ban đêm băng lãnh gió, ở trên mặt tùy ý thổi, giống như là đao tại cát. Bất quá hắn trên mặt lại là sống sót sau tai nạn vui sướng. Gió mặc dù lạnh liệt, nhưng cùng trong thôn quỷ so sánh, chỉ có thể coi là tiểu khả ái. Chỉ là ngay sau đó, Diệp Tinh Vũ biểu tình trên mặt thì thay đổi. Cái kia lập tức liền muốn chạy trốn ra ngoài vui sướng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại tâm dần dần rơi vào đáy cốc trầm trọng. Giống như là có một khối đá lớn đặt ở trong lòng. Đang không ngừng trầm xuống, hắn đã chú ý tới. Cứ việc mình tải không ngừng mà chạy, nhưng trước mặt lệnh bài lại một chút cũng không có tiếp cận. Không xa không gần, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái không đổi khoảng cách. Phải biết bất quá hơn 50 mét khoảng cách mà thôi. Lấy tốc độ của bọn hắn, đã sớm nên đi qua, bây giờ lại vẫn như cũ còn tại trước mặt bọn họ. Quỷ đả tường, Diệp Tinh Vũ nghĩ tới cái từ này, cước bộ ngừng lại, sắc mặt khó coi, Trần Phương cũng phát giác không thích hợp. Con đường này thực sự quỷ dị một chút, giống như là như thế nào cũng đi không đến phần cuối. Mèo trắng ca, chúng ta có thể là gặp phải quỷ đả tường, ngươi có thể giải quyết sao? Diệp Tinh Vũ một bên cõng Diệp Ba, một bên hơi hơi quay đầu nhìn về phía sau lưng Bạch Mặc. Hắn biết con mèo này một mực đi theo đám bọn hắn sau lưng, dường như đang đằng sau hộ giá hộ tống. Diệp Tinh Vũ không biết quỷ này đánh tường là cái gì, đến cùng cho không dễ dàng phá giải. Bất quá tất nhiên mèo trắng liền lệ quỷ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, chắc hẳn cái này cũng là một bữa ăn sáng. Nói thật, đánh chết Diệp Tinh Vũ cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình lại có một ngày sẽ đem hy vọng ký thác vào một con mèo trên thân. Bạch Mặc dọc theo đường đi không có ẩn nấp thân hình, cho nên đối với mình bị Diệp Tinh Vũ phát hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, mèo trắng ca đây là cái gì xưng hô? Tạm thời lên sao, nghe là lạ, không có xoắn suýt quá nhiều. Bạch Mặc không lưu dấu vết mang theo cảnh giác mắt nhìn có chút thất kinh Trần Phương. Lập tức cất bước tiếp cận, đi thẳng đến Diệp Tinh Vũ dưới chân, ở người phía sau ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, từ trong túi rút ra một cây ngọn nến. Hắn đã sớm trông thấy ra hỏa này trong túi áo thả mấy cây ngọn nến. Hương nến quỷ sức mạnh nhất định phải mượn nhờ ngọn nến mới có thể thi triển. Cho nên cái này có thể nói là giải hắn khẩn cấp. Lúc trước chính hắn ngậm lấy cái kia ngọn nến đã sắp đốt xong. Lúc này ở trong tay Diệp Tinh Vũ, chỉ còn lại nửa cái ngón út dài. Bạch Mặc hai cái móng vuốt thô to nắm lấy màu đỏ ngọn nến. Ngậm lên miệng, phát động hương nến quỷ linh dị. Tư tư, u lục sắc ánh nến sáng lên. Âm trầm lục quang chiếu sáng ngọn nến chung quanh. Hương nến quỷ linh dị đã có hiệu lực, tất nhiên hương nến quỷ nắm giữ áp chế linh dị sức mạnh. Nói không chừng liền có thể bài trừ trước mặt quỷ đả tường. Đây là Bạch Mặc ý nghĩ, chung quanh tựa hồ sinh ra một loại nào đó không thể nhận ra biến hóa. Không biết, quỷ đả tường, phá giải không có, hắn không nhìn thấy linh dị đối kháng. Cho dù là, linh đồng, cũng không cách nào trông thấy, cho nên muốn phải biết thành công hay không, cũng chỉ có tự mình thử một chút. Bạch Mặc mấy cái chạy vội, giống như là một đạo màu trắng nhanh chóng điện, lập tức lao ra thật xa, ít nhất có 5-60 mét, tiếng gió rít gào ở bên tai của hắn, cảnh tượng bên người đang nhanh chóng lùi lại, bất quá, ngay sau đó hắn liền ngừng lại, bởi vì trong mắt hắn, phía trước cái kia viết có, Trần Gia Thôn, lệnh bài vẫn như cũ thẳng xúc xúc đứng ở đó, cách hắn không xa không gần, vẫn là ban đầu vị trí, làm sao có thể... Hương nến quỷ sức mạnh chẳng lẽ không đủ để bài trừ quỷ này đánh tường. Bạch Mặc kinh hãi, phải biết, lúc trước khi gặp phải quỷ kia lão đầu, ánh nến sáng lên trong nháy mắt, liền bị áp chế lại, không thể nhúc nhích, đồng dạng thân là, quán, cấp quỷ vật, hương nến quỷ lại có thể lập tức áp chế. Mặc dù không thể nói hương nến quỷ thực lực liền muốn so với người thể ghép hình quỷ nhãn lợi hại hơn, nhưng ít ra có thể biết một chút. Đó chính là hương nến quỷ áp chế linh dị công năng là rất cường đại. Thế nhưng là dưới mắt, cũng không có có hiệu quả. Chẳng lẽ cái này sau lưng quỷ vật, suy nghĩ kỳ càng, Bạch Mặc đều kém chút kinh ra mồ hôi lạnh. Bất quá, càng là thời điểm nguy cấp, càng phải giữ vững tỉnh táo. Quỷ ở tường thứ này hắn đời trước cũng đã được nghe nói. Tương đối huyền học một loại thuyết pháp là, có âm linh che mắt cảm giác con người. Mà người hai cái chân bởi vì đi đường quen thuộc có nhất định ưu tiên. Loại này góc trách độ thời gian ngắn nhìn không ra, nhưng chỉ cần khoảng cách kéo dài, cuối cùng liền có khả năng hợp thành một vòng tròn, cho nên sẽ xuất hiện rõ ràng cảm giác tự mình đi rất xa. Nhưng cuối cùng lại phát hiện chính mình lại trở về tại chỗ tình huống. Bất quá, loại thuyết pháp này đối với bây giờ loại tình huống này tới nói, vẫn là quá mức bảo thủ. Lệ quỷ sức mạnh không chỉ có riêng hạn chế tại che đậy cảm giác, hơn nữa che đậy cảm giác cũng cần phải có một cái hạn độ. Mục tiêu vật cũng đã gần như vậy, cơ hồ đang ở trước mắt, nếu là còn có thể ảnh hưởng người cảm quan, để cho hắn không đi ra lọt Trần Gia Thôn, dạng này che đậy sức mạnh có phần cũng quá đáng sợ điểm. Tương đương với để cho người ta cơ hồ hoàn toàn đánh mất đối với ngoại giới cảm giác. Mặc dù nhìn từ bề ngoài hết thảy bình thường, nhưng thực tế lại triệt để trở thành một cái mù lòa. Đương nhiên, loại xác suất này không lớn. Bạch Mặc nghĩ tới một khả năng khác, đó chính là cái này thôn bài là giả, lệ quỷ sức mạnh che đậy chân chính thôn bài vị trí. Cái này giả tạo thôn bài sẽ theo bọn hắn di động mà thay đổi vị trí. Nghĩ tới đây, Bạch Mặc mở ra, linh đồng, thế nhưng là cho dù là tại trong tầm mắt của linh đồng, hắn cũng không có phát hiện dị thường. Thôn bài đích thật là thôn bài, cũng không phải những vật khác, trừ phi hắn, linh đồng, cũng nhận quấy nhiễu, tại bây giờ loại tình huống này không cách nào phân biệt. Cùng ngọn nến quỷ sức mạnh thế nhưng là có thể ảnh hưởng linh dị. Nếu có thể tại hương nến quỷ ảnh hưởng dưới, còn có thể quấy nhiễu, linh đồng, loại này lệ quỷ trình độ kinh khủng. Bạch Mặc càng nghĩ càng sợ, bất quá, ngược lại lại muốn, có phải hay không, linh đồng, phân tích rõ độ không đủ, không cách nào xem thấu. Đem, linh đồng, ngắn ngủi mở ra đến công suất lớn nhất, lần nữa nhìn sang, lần này cuối cùng phát hiện hơi khác nhau địa phương. Ở phía trước, ánh mắt xuất hiện mơ hồ vặn vẹo, không gian giống như là bị dịch ra, cảnh vật tại trong trùng điệp cùng tách ra biến hóa. Trần gia thôn phảng phất cùng ngoại giới chia cắt trở thành hai thế giới. Khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị, cứ như vậy một hồi, cảm giác mệt mỏi vọt tới, Bạch Mặc vội vàng đóng lại, linh đồng, đệ tam đương, linh đồng, tiêu hao thể lực rất nhanh, hơi không chú ý dùng thời gian dài liền có khả năng bị ép khô. Hắn tâm đã nguội một nửa, ngăn cách thế giới, mới vừa nhìn thấy một màn quỷ dị này căn bản là không có cách lý giải. Phía sau Diệp Tinh Vũ trông thấy Bạch Mặc cái dạng này, trong lòng cũng không khỏi chìm xuống dưới. Hắn nhìn ra được, cho dù là trước mắt cái này rất không tầm thường mèo trắng, tựa hồ cũng không cách nào phá giải quỷ dị này quỷ đà tường. Thế nhưng là, nếu như không cách nào rời đi, bọn hắn liền không khả năng sống được xuống. Bây giờ trong thôn khắp nơi đều là quỷ. Hơn nữa Diệp Tinh Vũ giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, trong thôn tựa hồ còn tại phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến hóa. Ngây ngô càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Bạch Mặc cũng có chút lo lắng. Nếu như không ra được cái này quỷ thôn mà nói, hắn cũng muốn chết. Không có bất kỳ cái gì năng lượng sinh vật đủ tại tất cả đều là quỷ chỗ sinh tồn tiếp. Cho dù là đã khống chế lệ quỷ hắn, hệ thống, người biết trước mắt quỷ này đánh tường muốn làm sao phá giải sao? Bạch Mặc đem hy vọng ký thác vào trên hệ thống. Mặc dù cái sau là thấp chí một chút, nhưng mà biết được rất nhiều. Từ phía trước nhắc nhở hắn khống chế cái thứ hai quỷ điểm này liền có thể nhìn ra một hai. Bất quá, thực tế rất tàn khốc. Vô luận Bạch Mặc ở trong đầu mặt thế nào kêu gọi, hệ thống giống như là đứng máy, không có phản ứng chút nào. Thảo, một loại thực vật, thấp chí hệ thống chính là thấp chí hệ thống. Hơn nữa TMD còn vô sỉ đến một thớt. Bạch Mặc hung hăng chửi bậy một phen, xem ra tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Ký thác hy vọng ở hệ thống trên thân thuần túy là đối với sinh mạng mình lãng phí. Đến tột cùng muốn làm sao mới có thể rời đi thôn. Bạch Mặc ánh mắt nhìn về phía cái kia mắt thường không cách nào nhìn thấy che chắn. Ngưng thần suy xét,